ta nay tới, có chút việc tìm ngươi. Triệu Tế Hoa đây là lần đầu tiên mở miệng cầu người. Hắn có chính mình kiêu ngạo, ở nhà phùng thật lớn biến cố hết sức, đều là một người khiêng lại đây. Hiện tại vì nhất, hắn phá lệ, phương hướng chính mình bạn tốt xin giúp đỡ. Hảo, chúng ta đi trên lầu. Vương Thúc, gọi người đưa một hồ hảo trà còn có hai mâm điểm tâm tới. Vương Nhân Sinh bãi, liền cùng Triệu Tế Hoa lên lầu đi. Chương 27 đôi tà có hôn ước. Nào, Tế Hoa, ngươi thật đúng là Vương Nhân Sinh nghe xong sự tình nguyên do lúc sau, chính mình đều sợ ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình thực lanh tình bạn tốt, cư nhiên sẽ ở chợ thượng, cứu một cái vốn không quen biết nữ hải tử. Chẳng lẽ đó là một cái tiên nhi? Phi, chính mình như thế nào có thể dùng như vậy đáng khinh tâm tư tới tưởng bạn tốt đâu? Vương Nhân Sinh chạy nhanh đem trong đầu các loại kỳ ba ý tưởng đuổi đi. Tặc, nhìn nàng, kia một đôi mắt, liền cùng tuyên cùng giống nhau, đặc biệt sáng ngời. Có được như vậy hài tử đôi mắt người, tâm linh cũng là thuần tịnh. Triệu Tế Hoa một chút đều không cảm thấy hối hận, tuy rằng mặt sau sinh hoạt thực phiền toái, nhưng là hắn tin tưởng, có người có thể giúp đỡ chính mình, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nhân Sinh, trong chốc lát ta muốn đi nhà môn xử lý hộ tịch thủ tục, ngươi cũng biết, ta chưa từng có xử lý quá chuyện như vậy, tưởng thỉnh Vương Thúc mang theo ta đi nha môn, đem chuyện này giải quyết. Triệu Tế Hoa đem chính mình ý đồ đến một chút. Cái này không thành vấn đề, làm Vương Thúc cùng ngươi cùng nhau đi một chuyến. Đợi chút trở về thời điểm kêu lên ta, ta cùng ngươi cùng nhau, đã lâu không có nhìn đến tuyên cùng, ta còn là quái tưởng hắn. Ta gần nhất tân nghiên cứu phát minh mấy cái điểm tâm, trong chốc lát cho hắn mang điểm nếm thử hương vị. Vương Nhân Sinh đối bạn tốt quyết định là 100 duy trì. Kia hiện tại Vương Thúc đi khai sao? Ta muốn chạy nhanh vội xong rồi trở về. Rốt cuộc nhất cũng là cái hài tử, mang theo tuyên cùng, nếu là trở về chậm, ta không yên tâm. Triệu Tế Hoa rất là nhớ mong trong nhà mặt. Đặc biệt là đệ, hai người thật là sống nương tựa lẫn nhau. Đi khai, ta đi quẩy nơi đó thủ là được. Đi, làm Vương Thúc mang theo ngươi chạy nhanh đi, trong chốc lát ta kêu cái xe ngựa, chúng ta cùng nhau trở về. Vương Nhân Sinh cũng bất chấp tiếp đón Triệu Tế Hoa uống trà ăn điểm tâm, mang theo hắn xuống lầu liền đi tìm Vương Thúc. Vương Thúc, Tế Hoa muốn đi nha môn làm cái hộ tịch, ngươi bồi hắn đi một chuyến, trong tiệm có ta ở đây, các ngươi đi nhanh về nhanh. Vương Nhân Sinh chạy xuống lầu, liền đối với Vương trưởng quầy sáng tỏ tình huống. Hảo, nếu Triệu tử ngươi đổi thời gian, chúng ta này liền xuất phát đi. Vương trưởng quầy đem sổ sách cấp Vương Nhân Sinh công đạo một chút, liền đi theo Triệu Tế Hoa đi rồi. Vương Thúc, phiền toái ngài. Triệu Tế Hoa rất là cảm kích. Chuyện này. Bất quá Triệu gia tử, ngươi là muốn làm cái gì hộ tịch đâu? Tuyên cùng mà hộ tịch không phải đã làm tốt sao? Vương trưởng quầy còn không biết đã xảy ra cái gì, cho nên rất là tò mò. Chẳng lẽ trong nhà mặt thêm người? Chính là Triệu Tế Hoa nhìn cũng không giống thành hôn A. Vương Thúc, là cái dạng này, tắc ta ở Triệu Tế Hoa dăm ba câu liền đem sự tình công đạo một chút. Vậy ngươi biết nô tịch biến thành bình thường tha hộ tịch, phải làm sao bây giờ sao? Vương trưởng quầy vẫn luôn ở phố phường chung sinh hoạt, đối này đó hiểu biết phi thường rõ ràng. Hiện tại quan phủ đối hộ tịch quản lý thực nghiêm khắc, đặc biệt là đối với nô tịch quản lý. Thân là nô lệ là không có lộ dẫn, nếu là chạy trốn bị bắt được, đó là trực tiếp có thể loạn côn đánh chết. Vương Thúc, cái này ta hiểu. Hiện tại nhất tuổi cũng, ta cũng cùng nàng thương lượng qua chuyện này, hiện tại chúng ta trước viết cái hôn thư, nàng hộ tịch liền thượng ở ta tài khoản tiết kiệm thượng. Chờ nàng trưởng thành có yêu thích người, ta có thể viết hòa ly thư. Phóng nàng gả chồng. Triệu Tế Hoa liền đem tính toán của chính mình. Triệu tử, ngươi đây là muốn đáp thượng chính mình a? Ngươi nếu là tiền bạc không đủ nói, thúc có thể mượn ngươi, chờ ngươi có tiền trả lại. Vương trưởng quay chạy nhanh khuyên can. Ngươi hiện tại còn, không hiểu đến hòa ly thư đối với ngươi ảnh hưởng. Mặc kệ là hòa ly thư cũng hảo, hưu thư cũng hảo, đối với ngươi già cái kia cô nương đều không có gì chỗ tốt. Ngươi hiện tại tuổi trẻ, không hiểu những cái đó đồn đãi vớ vẩn đối tha thương tổn. Hiện tại mượn điểm tiền, về sau ngươi nếu là thành hôn, đó là lần đầu tiên, nếu là hiện tại hai ngươi có hôn thư, về sau ngươi lại thành hôn, liền có chút phiền phức. Vương Thúc, ngài ta đều hiểu, chẳng qua ta tâm ý đã quyết, cũng cùng nàng thương lượng hảo, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ không hối hận. Triệu Tế Hoa rất là kiên định. Hiện tại 20 lượng bạc đối hắn tới, là một bút đồng tiền lớn. Hắn hiện tại muốn kiếm tiền dưỡng ra, trong nhà mặt lại nhiều một chữ miệng, muốn tích cóp tiền nói. Phỏng trừng liền có chút khó khăn. Cho nên hắn chọn dùng ổn thỏa nhất nhưng phiền toái nhất biện pháp. Bất quá chính mình không cần đi vay tiền, đây là tốt. Người cùng tha tình cảm liền nhiều như vậy, nếu là không hảo hảo quý trọng, có chút việc liền há mồm, như vậy lại thâm tình nghĩa, nếu không bao lâu, cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hắn liền tính về sau sẽ có bất hảo thanh danh, cũng không muốn đi cùng trưởng trong nhà mặt vay tiền. Ai Vương trưởng quầy chỉ là cảm thấy thực đáng tiếc, bất quá nhân ra nếu tâm ý đã định, chính mình cũng không hảo gì. Mỗi người đều có mỗi cái tha mạng, người khác cũng không hảo nhúng tay. Có Vương trưởng quầy bồi, trong nha môn mặt người cũng không có như thế nào làm khó dễ, càng không có thu hiếu kinh phí. Này ít nhất liền vì Triệu Tế Hoa tỉnh một lượng bạc tử. Bất quá ở xử lý thời điểm, nhân ra hỏi một câu, vì cái gì muốn cưới một cái nô tỳ, vẫn là một cái hải tử nô tỳ. Tới cũng là vừa khéo, đây là ta biểu muội, ta nương trên đời thời điểm cho chúng ta định ra hôn ước. Mặt sau biểu muội ra đã xảy ra chuyện, ở tìm ta trong quá trình, nàng đã bị mẹ mìn mang đi, trời xui đất khiến mảnh đất tới rồi nơi này, vừa lúc bị ta cấp đụng phải. Triệu Tế Hoa đem trước tiên biên tốt lời nói ra tới, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Vậy các ngươi đây cũng là có duyên phận A. Nha dịch cảm thán. Vương Thúc, nay phi thường cảm kích ngài, lần này sự tình phát sinh đột nhiên, vội vàng lên đường, cũng không có cho ngài chuẩn bị điểm đồ vật. Chờ lần sau ta tới trong thị trấn, cho ngài mang điểm món ăn hoang dã tới. Triệu Tế Hoa không phải lời khách sáo, trong nhà gà rừng muốn lưu trữ cấp thôn trưởng đưa đi, nay sáng sớm liền đi rồi, cũng không có đi săn. Chờ lần sau tới, hắn sẽ cho Vương trưởng quầy mang đồ vật tới. Ngươi đứa nhỏ này, đây đều là sự tình, thúc cũng không có giúp đỡ gì vội. Ngươi cũng là không dễ dàng à, bất quá tựa như ngươi, trong nhà có cá nhân, có thể giúp ngươi chiếu cô tuyên cùng, về sau nhật tử liền hảo quá. Vương trưởng quầy vỗ vỗ Triệu Tế Hoa mà bả vai, cho hắn cổ vũ. Đa tạ thúc hỗ trợ, Tế Hoa chắc chắn khắc trong tâm khảm. Triệu Tế Hoa thực cảm kích Vương trưởng quầy. Hắn không có khinh thường chính mình, đối chính mình thái độ vẫn là giống như trước đây, không có bởi vì chính mình ra cảnh xuống dốc mà mắt lạnh tương đái. Tới rồi Vương nhớ tiểu lầu, Vương nhân sinh khiến cho người bộ xe ngựa, chuẩn bị đi theo Triệu Tế Hoa cùng nhau trở về. Từ từ nhân sinh, quá hai ta lại mời ngươi đi nhà ta. Ngươi cũng biết, nhất nhất là cái cô nương, ngươi nếu là đi, ta sợ dọa đến nàng. Chờ ta trở về cho nàng trước một chút, trong lòng có cái đế, mặt sau ngươi lại đến. Triệu Tế Hoa suy xét một chút, chính mình trở về còn muốn đi thôn trưởng ra, sự tình tương đối nhiều, nếu là nhân sinh cũng đi, vậy không có cách nào chiêu đãi hắn. Chương 28 thu phục hộ tịch. Vương nhân sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn man đối, liền đánh mất chính mình muốn đi theo đi ý niệm, bất quá vẫn là kiên trì làm hạ nhân đem xe ngựa bộ, đưa hắn về nhà. Triệu Tế Hoa cũng không có cự tuyệt, nay sắc thật tương đối đổi thời gian, có xe ngựa nói muốn so với chính mình đi trở về đi mau nhiều. Hắn đi trước trong tiệm mặt cấp nhất nhất mua một đôi giày vải, sau đó lại đi quán rượu cấp thôn trưởng mua rượu, còn có một ít điểm tâm, liền ngồi Vương ra xe ngựa đi trở về. Vương nhân sinh người tuy rằng không có đi, vẫn là bao vài loại chính mình mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới điểm tâm, đặt ở trong xe ngựa, làm Tế Hoa mang về cấp tuyên cùng còn có cái kia nhất nhất ăn. Hắn biết bạn tốt có chính mình kiêu ngạo, trừ bỏ điểm tâm, mặt khác đồ vật hắn đều không có trang. Vương Thúc, vừa rồi các ngươi đi làm việc thế nào? Vương nhân sinh hiện tại mới đến tìm Vương trưởng quầy hiểu biết một chút tình huống, bởi vì Triệu Tế Hoa đuổi thời gian, hắn đều không có tới kịp hỏi sự tình làm được kết quả. Thiếu gia, sự tình làm được thực thuận lợi, chẳng qua Vương Thúc ở suy xét muốn hay không đem Triệu Tử cùng cái kia mua tới nha đầu thành thân sự tình ra tới. Vương Thúc, chẳng qua cái gì a? Vương nhân sinh là thật sự không biết nô tịch chuyển thành một cái bình thường tha hai loại con đường. Thiếu gia, nô tịch chuyển thành bình thường hộ tịch, yêu cầu Vương trưởng quậy mới đem hai cái con đường xong, Vương nhân sinh liền kêu sợ hãi lên. Ý của ngươi là Tế Hoa đem chính mình cấp đáp thượng đi. Liền vì cái kia mua trở về nha đầu. Hắn thật sự là quá kinh ngạc, thanh âm có chút cao, đem bên kia thực khách đều kinh tới rồi, sôi nổi hướng tới bên này nhìn qua. Vương trưởng quầy chạy nhanh qua đi trấn an một chút khách nhân. Tế Hoa a, ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu? Nay tổng sự tình, ngươi nếu là không có bạc chỉ a, đến nỗi đem chính mình cả đời đáp đi vào sao? Càng mấu chốt chính là, kia chỉ là nghĩ mua trở về một cái nha đầu a. Đến bây giờ ngươi cũng không biết nàng bản tính như thế nào, như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Vương nhân sinh vẫn là vì bạn tốt cảm thấy bất bình. Thiếu gia a, vừa rồi ta cũng khuyên, nhưng là Triệu gia tử hắn tâm ý đã quyết. Nếu hắn đã quyết định, chúng ta liền không cần lại dối rắm. Hắn còn nghĩ kỹ rồi mặt sau chiêu số, về sau chờ cái kia nha đầu lớn, liền viết hòa ly thư, đi nha môn làm cái thủ tục liền thành. Cho nên thiếu gia, đừng dối rắm. Vương trưởng quay trở lại quay nơi này, liền nghe được thiếu gia toái toái niệm, vẫn là khuyên hai câu. Vương Thúc, ngươi, này nha môn là gì chó má quy định? Thật là quá không có đạo lý. Vương nhân sinh phung tảo. Ai u, ta thiếu gia a. Loại này đại nghịch bất đạo nói, ngươi đã có thể đừng, tâm bị người nghe được. Vương trưởng quay nhìn chung quanh, không có gì người, tâm mới buông xuống. Thiếu gia nghi ngờ nha môn mà luật pháp, đây là ở miệt thị triều đình, tương đương miệt thị hoàng đế, nếu như bị người có tâm nghe được cầm đi làm văn, kia nếu là chém đầu. Vương Thúc, ta đã biết. Vương Nhân Sinh vẻ mặt buồn bực mà đi sau bếp, tình huống hiện tại, hắn cũng không có thay đổi. Chỉ hy vọng mua trở về cái kia nha đầu là cái đôi mắt đẹp tâm cũng thiện lương, như vậy liền sẽ không cô phụ bạn tốt một phen khổ tâm. Triệu Tế Hoa ngồi xe ngựa thực mau liền đến ra, trong thôn mặt rất ít có xe ngựa tới, bởi vì thuê xe ngựa giá cả quá quý. Đại gia duỗi dài cổ, nhìn đến xe ngựa đình tới rồi Triệu Tế Hoa cửa nhà, liền cảm thấy không gì xem đầu. Bởi vì mọi người đều biết, hắn nhận thức trong thị trấn người. Triệu Tế Hoa cấp đánh xe nhúng tạ, chính mình cầm sách theo đổ vật xuống dưới. Lâm Thúc, tiến vào uống miếng nước lại đi. Triệu thiếu gia, không được không được, ta đây liền phải đi về. Lâm Thúc còn phải đi về kéo đồ ăn, cũng liền không trì hoãn, quay đầu ngựa lại liền đi rồi. Tế Hoa ca, ngươi đã trở lại. Nhất Nhất ở trong phòng nghe được động tĩnh, ôm Tuyên cùng liền đi ra. Nhìn đến Triệu Tế Hoa kia một khắc, nàng trong lòng liền cùng có người tâm phúc giống nhau, đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt an ổn. Ân, ta đã trở về. Triệu Tế Hoa trong tay xách theo đồ vật, này đã hơn một năm thời gian. Lần đầu tiên chính mình về nhà, có người từ trong phòng mặt nên ra tới, đối với chính mình ngươi đã trở lại. Nhìn đến nàng vui sướng ánh mắt nhi, còn có vui sướng ngữ khí, Triệu Tế Hoa tâm bị ấm tới rồi. Tuyên cùng, xem, ca ca đã trở lại. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, cố ý đối với hắn. A a a Tuyên cùng miệng kêu, hai tay vui sướng mà vũ động. Triệu Tế Hoa nhìn, trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Bởi vì trước kia đệ đệ, căn bản sẽ không làm động tác như vậy. Hắn trước kia cũng sầu a. Đệ đệ lớn như vậy, sẽ không đi đường, sẽ không lời nói, nhưng là hắn cũng không biết làm gì. Chính hắn chính là cái trai trai hài tử, căn bản không có mang quá hài tử. Hắn nội tâm sầu, chính là không biện pháp. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái nói nhiều người, ôm đệ đệ không có khả năng giống Nhất Nhất giống nhau, không ngừng đối với đệ đệ lời nói. Tặc hắn đều nghe được, không nghĩ tới như vậy có hiệu quả. Tuyên cùng nay ở nhà ngoan không ngoan a? Có hay không nghe tỷ tỷ nói? Triệu Tế Hoa nhìn Tuyên cùng. Ánh mắt cũng ôn nhu, ngữ khí cũng ôn nhu. Ta nhưng ngoan, cũng không có khóc nhẹ, có phải hay không á Tuyên cùng? Nhất Nhất ôm Tuyên cùng trả lời. Tuyên cùng liền á á á kêu, hai tay vòi qua, muốn ca ca ôm chính mình. Triệu Tế Hoa vào nhà, đem đồ vật phóng hảo lúc sau, liền tiếp nhận tới xối đệ, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Tuyên cùng ở ca ca trong lòng ngực, hai tay ôm cổ hắn, giống vừa rồi thân Nhất Nhất như vậy, hôn một cái ca ca mặt. Triệu Tế Hoa đều ngây dại, lớn như vậy tới nay. Đều không có người thân quá chính mình. Tuyên cùng giỏi quá. Nhà của chúng ta Tuyên cùng là Nhất Đồng bảo bảo. Tuyên cùng này ở biểu đạt đối ca ca mà thích có phải hay không? Nhất Nhất ở bên cạnh nhìn, cảm thấy thật là quá kinh hỉ. Tuyên cùng là một cái đặc biệt thông minh hài tử. Triệu Tế Hoa cứng đờ một chút thân thể cũng khôi phục bình thường. Ôm đệ đệ, lòng tràn đầy đều là thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Tới, cái này ngươi nhìn xem. Triệu Tế Hoa từ trong lòng ngực mặt lấy ra tới hai trương ô vàng giấy, đưa cho Nhất Nhất. Nhất Nhất tiếp nhận tới, trong lòng đại tưởng chính mình trước kia cũng là gian khổ học tập khổ đọc mười mấy tái người đâu, hiện tại thật nhiều tự cư nhiên không quen biết. Đại học thời điểm, cổ đại Hán ngữ khóa cũng chỉ là học một cái da lông mà thôi, có đơn giản tự có thể nhận thức, phức tạp nàng liền nhận không ra. Bất quá nàng đoán được cái này là gì, một cái hẳn là chính là con đường của mình dẫn, còn có một cái là hôn, mặt trên tự chính mình liền nhận biết mấy cái, đều là đoán mò. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất kiên nhẫn mà đọc. Liền biết nàng là một cái niệm quá thư. Cảm ơn ngươi A Tế Hoa ca, về sau ta liếu Nhất Nhất, làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Nhất Nhất minh bạch, đương này phân hôn thư tồn tại ý nghĩa, chính mình thân phận liền đã xảy ra biến hóa, đây đều là Triệu Tế Hoa công lao, bằng không chính mình vẫn là một cái nô tỳ. Không cần ngươi làm trâu làm ngựa tới báo đáp ta, chỉ cần ngươi hảo hảo mang theo Tuyên cùng là đủ rồi. Triệu Tế Hoa xong, liền ôm Tuyên cùng ngồi ở ghế trên, đem trên bàn đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút. Liền đem bạn tốt bao điểm tâm mở ra. Chương 29 trắng non làn da. Nhất Nhất không có tâm tình ăn điểm tâm, Triệu Tế Hoa đã trở lại lúc sau, liền muốn hỏi một chút cái kia Hà xuất hiện quái dị tình huống. Nàng đứng ở hắn trước mặt, liền đem nay phát sinh quỷ dị sự tình một lần. Người tận mắt nhìn thấy. Triệu Tế Hoa cảm thấy Nhất Nhất đến có chút khoa trương, chính mình ở trong thôn mặt ở mười mấy năm, trước nay đều không có nghe qua như vậy kỳ dị sự tình. Trong thôn mặt lao nhân cũng chưa từng có, như vậy sẽ không phải Nhất Nhất hoa mắt. Nhìn lầm rồi đâu. Thật sự, Kim Thượng Ngọ ta muốn ôm Tuyên cùng đi thải một chút bạc hà lá cây, sau đó liền đến cái kia bờ sông. Bạc hà lá cây còn không có thải vài miếng đâu, ta ôm Tuyên cùng đi tẩy cái kia mũ, ở chơi thủy, sau đó trong sông mặt liền đen nghìn nghịt một mảnh, tay của ta còn sờ đến một cái hoạt hoạt đồ vật Nhất Nhất nhớ tới, còn cảm thấy thực kinh tủng. không biết chính mình có phải hay không sờ đến rắn nước, ngẫm lại liền ghê tởm. Triệu Tế Hoa nhìn nàng cũng không giống như là giả, chính là loại tình huống này, chính mình lớn như vậy tới nay đều không có gặp được quá. Cái kia hà rất sâu, tiêu thanh long hà, chúng ta này một thế hệ đồng ruộng tưới đều là dựa vào này một cái hà. Bờ sông thượng nhìn thực thiện, kỳ thật có địa phương đã rất sâu. Cho nên về sau ngươi mang theo tuyên cùng, vẫn là ít đi chỗ đó cái địa phương thì tốt hơn. Nay ngươi gặp được sự tình, có chút mơ hồ, trong chốc lát chúng ta đi gặp quá thôn trưởng lúc sau, ngươi mang theo ta đi xem. Triệu Tế Hoa có chút lo lắng, tuy rằng thư thượng, tử bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng là nhất nhất đến tình huống, chính mình không đi xem không yên tâm, không được nhất nhất là cái gì thứ không tốt thượng thân đâu. Hảo, trong chốc lát chúng ta liền đi. Còn có một việc, nay ta trở về thời điểm, có hai cái nữ hải tử tới trong nhà mặt nhất nhất liền đem Triệu Kiều Kiều cùng Triệu Thảo sự tình một chút. Trong nhà mặt chỉ có một phen chìa khóa, về sau liền giao cho ngươi bảo quản. Ngươi nếu là ra cửa nói, muốn giữ cửa khóa lại. Nhà của chúng ta không thích có những người khác có thể tiến vào. Triệu Tế Hoa không gì, trực tiếp đem trong lòng ngực chìa khóa lấy ra tới, đưa cho Nhất Nhất. Nhất Nhất không nghĩ tới hắn chú ý điểm là ra cửa muốn khóa cửa, bất quá chìa khóa đều đưa qua, chính mình cũng không thể không tiếp. Bất quá Nhất Nhất ở trong lòng mặt phun tào, trong nhà mặt nghèo thành cái dạng này, cũng sẽ không có trộm tới trộm đồ vật ta. Chứ bỏ phá giường phá cái bàn, cũng không có gì đáng giá. Bất quá Triệu Tế Hoa cái này ra cửa liền phải khóa cửa thói quen chính là tốt. Ở hiện đại, các loại phòng trộm môn đều ra tới, đại gia ra cửa phía trước không chỉ có muốn giữ cửa khóa lại, còn muốn khóa trái một chút mới yên tâm. Nàng chính mình cũng thói quen khóa cửa, chỉ là không nghĩ tới Triệu Tế Hoa như vậy tiền vệ. Bất quá tới rồi mặt sau nàng mới biết được, cái này ra, cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, cái này trong phòng, cũng không chỉ có một ít không đáng giá tiền rách nát đồ vật. Đúng rồi, nay đến bây giờ, tuyên cùng đều không có uống nước. Ta cho ngươi giảng. Từ trong sông mặt sách trở về thủy thực dơ, bên trong có một ít dơ đồ vật, chúng ta nhìn không thấy. Ngươi ngẫm lại ha, trong sông mặt còn có cá tôm, còn có con cua con giun linh tinh, nhiều dơ ai trong sông mặt thủy, đại nhân uống lên khả năng không chuyện gì, nhưng là hài tử tỷ vị suy yếu, uống cái loại này nước lã liền sẽ tiêu chảy. Cho nên về sau uống nước, liền phải thiêu khai lúc sau lại uống. Trong chốc lát ngươi nhóm lửa, ta tới thêm thủy, thiêu khai lúc sau phóng tới chén lớn bên trong lạnh, cấp tuyên cùng uống. Ngươi cũng không cần lại uống nước lã, vạn nhất sinh bệnh liền không hảo. Nhất Nhất nhìn tuyên cùng còn ở an điểm tâm, biết hắn hẳn là khác. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa trước kia ra cảnh cũng không tệ lắm thời điểm, trước nay đều không có uống qua nước lã, đều là uống trà. Hiện tại không có chú ý nhiều như vậy, mỗi chiếu cô tuyên cùng, còn muốn suy xét như thế nào kiếm tiền, đã làm hắn hao phí rất nhiều tinh lực. Nhất Nhất ôm tuyên cùng, Triệu Tế Hoa đi nấu nước. Trong nhà mặt chỉ có một chén lớn. Nước sôi thiêu nhiều cũng không có địa phương trang, cho nên liền múc hai đại gáo, thiêu khai trực tiếp uống lên, lại cấp tuyên cùng lưu một chén lạnh thì tốt rồi. Đem tuyên cùng y đến ăn uống no đủ lúc sau, Triệu Tế Hoa từ trong phòng bếp tìm đến một cái giỏ tre, đem hai chỉ gà rừng cất vào đi, còn có mua hai phong điểm tâm cùng một vò tử rượu đều bỏ vào đi. Cái này lễ vật, ở nông thôn cũng đã rất dày. Tuy rằng trong thôn mặt ly sơn rất gần, nhưng không phải mỗi người đều có thể đủ đánh tới món ăn hoang dã nhi. Đi! Đem ngươi hộ tịch cùng lộ dẫn lấy thượng, chúng ta đi thôn trưởng ra đi một chuyến. Triệu Tế Hoa xách theo rổ, chuẩn bị ôm quá tuyên cùng. Ta tới ôm thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nhất Nhất nhìn hắn xách theo rổ trang không ít đồ vật, chính mình liền ôm tuyên cùng theo ở phía sau đi rồi. Triệu Tế Hoa chú ý tới nàng chân, đi đường có chút không thích hợp. Đúng rồi, cho ngươi mua một đôi giày, ngươi tới thử xem nhìn xem thích hợp không. Triệu Tế Hoa đều quên mất chuyện này, chạy nhanh đem rổ đặt ở trên mặt đất, chạy về đi cầm. Nhất Nhất ôm tuyên cùng đứng ở chỗ này, trong lòng Mỹ tư tư. Không ai có thể đủ cự tuyệt quần áo mới tân giày, nàng cũng không ngoại lệ. Buổi sáng tuy rằng như vậy, đó là bởi vì nàng biết nhà này tình huống, hiện tại hắn thật sự cho chính mình mua, tràn đầy đều là cảm động. Tới, ngồi ở chỗ này, đem giày thay, nhìn xem thích hợp không. Triệu Tế Hoa cầm ra tới, làm Nhất Nhất ngồi ở trong viện một cái bóng loáng trên tảng đá mặt. Nhất Nhất nhìn giày vải, là cái loại này nhất nguyên thủy giày vải. Đế giày tử là từng đường kim mũi chỉ nạp ra tới đế giày, mũi giày tử là màu đen, không có gì hoa văn. Đây là bình thường nhất giày vải, cũng là nàng xuyên qua nhất có ý nghĩa một đôi giày vải. Triệu Tế Hoa ôm quá tuyên cùng, làm Nhất Nhất đổi giày tử. Nhìn nàng đem cũ giày cởi, trắng non mu bàn chân mặt trên, tựa như một khối mỹ ngọc. Một cái chân khác thượng xanh tím lại phá lệ rõ ràng, trách không được nàng đi đường tư thế không đúng, mu bàn chân thượng đều sưng đi lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tế Hoa ôm tuyên cùng ngồi xổm Nhất Nhất trước mặt, dùng tay ấn một chút phía trước bộ phận, phát hiện đại vừa vặn tốt. Bên này đêm nay thượng vẫn là muốn thượng dược, hiện tại đi đường vô cùng đau đớn. Hắn tay nhẹ nhàng mà phất quá kia khối xanh tím, rất là đau lòng. Không, không phải rất đau, chỉ cần không chạm vào thì tốt rồi. Chính là nhìn dò người, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ở cái này thế giới xa lạ bên trong, chính mình có thể gặp được một cái quan tâm chính mình người nhà, thật là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Triệu Tế Hoa nhìn ăn mặc giày vải nhất nhất, màu đen mũi giày tử, càng thêm phụ trợ ra nàng làn da trắng nõn, hắn càng thêm xác định, trên mặt nàng làn da có vấn đề. Không phải đeo ra người mặt nạ, như vậy chính là lau thuốc mỡ. Bằng không một cái tha làn da sẽ không kém đừng như vậy đại. Hắn không nghĩ làm nhất nhất xuyên cái này giày vải, bởi vì nàng trên chân làn da quá chọc người mắt. Hắn nghĩ nghĩ, về phòng cầm tuyên cùng đủ y y, làm nàng đem đủ y y mặc vào, đắp lên trên chân làn da. Chương 30 vì ngươi đau lòng vì ngươi khó chịu. Nhất nhất là vẻ mặt ngốc, nàng cảm thấy chính mình ăn mặc giày khá tốt ta, này muốn cho chính mình xuyên gì a? Nàng tiếp nhận tới nhìn nửa, mới phát hiện cái này là vớ. Cổ đại vớ rất lớn, ở cổ chân mặt trên trói cái dây thừng, cho nên tuyên cùng vớ, nhất nhất cũng có thể đủ xuyên. Vốn dĩ nàng chân cũng không lớn. Ngươi đem cái này mặc ở trên chân, sẽ càng thêm thoải mái một chút. Ngươi đây là lần đầu tiên xuyên cái này dày, nếu là không mặc trường y đi hề, mặt sau ngươi chân liền sẽ bị ma Triệu Tế Hoa đến mặt sau, chính mình đều biên không nổi nữa. Nhất nhất thật đúng là chưa từng nghe qua xuyên giày vải còn có thể đủ ma chân, trước kia chỉ nhớ rõ xuyên giày ra thời điểm ma chân. Nhất nhất là từ hiện đại lại đây, xuyên qua bikini, váy ngắn quần sóc ngắn, cho nên ăn mặc như vậy giày vải, nàng cảm thấy căn bản là không gì. Nàng không biết ở cổ đại, nữ hài tử chân là không thể đủ tùy tùy tiện tiện cho người khác xem. Liên tính là như vậy ăn mặc giày vải, mu bàn chân lộ ra tới cũng không được, bị người khác thấy được sẽ cảm thấy không đoan trang. Bất quá Triệu Tế Hoa cũng không phải cảm thấy đoan không đoan trang vấn đề, mà là hắn không nghĩ làm những người khác nhìn đến nhất nhất chân. Hơn nữa hắn phát hiện một cái đồ vật, nhất nhất giống như cũng không có nam nữ đại phòng ý thức, ở chính mình cái này nam tử trước mặt, cởi giày liền cởi giày, một chút đều không có thẹn thùng. Nhất nhất ta, nữ hài tử kia đâu, không thể đủ trước mặt ngoại nhân lộ chân, ngươi hiện tại tuổi còn, bất quá cũng muốn bắt đầu chú ý. Triệu Tế Hoa lời nói thâm thiếu mà, hắn đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của chính mình trọng đại. Đầu tiên là có một cái nãi hoa hoa muốn dưỡng, hiện tại lại tới nữa cái không cho người bất lo cô nương. Bất quá hắn trong lòng sao cảm thấy như vậy vui vẻ đâu. Tế Hoa ca, ngươi lại không phải người ngoài a? Nhất nhất đem giày cởi, liền trực tiếp xuyên vớ. Giờ này khắc này, nàng là vô cùng hoài niệm hiện đại vớ. Có đồ vật, có được thời điểm cũng không cảm thấy đáng quý, chờ đến mất đi thời điểm, mới có thể cảm thấy phá lệ chân quý. Triệu Tế Hoa thế nhưng không lời gì để nói. Hắn là hẳn là vui vẻ nhất nhất không đem chính mình đưa người ngoài đâu. Hay là nên cảm thấy đây là cái ngốc cô nương đâu. Chính mình lại như thế nào, cũng là cái nam tử, hơn nữa đã 15 tuổi nam tử. Thôi thôi, về sau chính mình nói thêm điểm để điểm liền có. Triệu Tế Hoa ôm tuyên cùng sách theo rổ, đi ở phía trước. Nhất nhất liền cùng một cái tức phụ nhi giống nhau, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nhất nhất muốn ôm tuyên cùng, nhưng là Triệu Tế Hoa không cho, lý do là nàng chân bị thương, nàng muốn sách theo rổ. Triệu Tế Hoa cũng không cho, lý do là nàng còn, không có như vậy đại kính nhi, sách bất động. Nàng không có cách nào, chỉ có thể đủ không tay đi tới, nhìn ven đường thượng hoa dại, nhìn liền cảm thấy phá lệ mỹ lệ. Nàng hái được một phen, sau đó đưa cho Tuyên Cùng. Tuyên Cùng, ngươi nhìn xem, cái này là hoa hoa. Có phải hay không thật xinh đẹp a? Ngươi nghe một chút, hương hương a. Nhất nhất liền dơ hoa, đưa cho Tuyên Cùng. Triệu Tế Hoa cũng không đi, dừng lại. Nhìn Tuyên Cùng tiếp nhận hoa, đặt ở cái mũi thượng nghe, sau đó liệt miệng cười. Trước kia hắn đều không có nhìn đến quá như vậy hoặc bát ái cười Tuyên Cùng, nguyên lai tưởng Tuyên Cùng không yêu cười, hiện tại phát hiện, không phải hắn không yêu cười, mà là không có người bồi hắn chơi, đùa với hắn cười. Tuyên Cùng thật ngoan, cái này là hoa hoa. Người đi theo tỉ tỉ, hoa hoa. Xinh đẹp hoa hoa. Nhất nhất lại đi hái được hai thúc, lấy ở trên tay đùa với Tuyên Cùng chơi. Triệu Tế Hoa nhìn hai đứa nhỏ. Tâm tình của mình đều hảo rất nhiều. Chính hắn đều không có phát hiện, miệng mình đã hơi hơi dơ lên. Hiện tại đã mau tới rồi buổi trưa, trong thôn mặt trồng trọt bên trong trồng trọt người đều phải về nhà, có từ nơi này đi ngang qua, thấy được ba người, liền chạy nhanh nhanh hơn nệm bước, sợ chính mình đi thong thả một bước, sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau. Nhất nhất nhìn đi ngang qua người, nhấp miệng. Nàng cảm thấy thôn này bên trong người, thật là một chút thuần phát chi tình cũng chưa anh nguyên lai xem những cái đó thuần phát rắn chắc nông ra người. Nguyên lai đều là lửa tha. Triệu Tế Hoa đã thói quen, nhìn tức giận bất bình nhất nhất, còn mở miệng tới an ủi nàng. Không cần cùng những người này so đo, không cần phải. vì những cái đó dâu ria nhân sinh khí, chính là ở lãng phí cảm tình. Nhất nhất vẫn là cảm thấy rất khó chịu, vì Triệu Tế Hoa khó chịu, vì Tuyên cùng khó chịu. Triệu Tế Hoa biết nàng còn ở khó chịu, đem rổ buông xuống, vỗ vỗ nàng bả vai, làm nàng không cần khó chịu. Thật là không biết xấu hổ, đều là đại cô nương, còn cùng Tế Hoa ca chơi đùa, không biết xấu hổ Triệu Thảo hiện tại là ra tới đánh cỏ heo, buổi sáng phải làm sự tình, nhưng là nàng vì cùng Triệu Kiều Kiều cùng nhau chơi, liền quên mất. Nàng vừa rồi là nhìn Nhất Nhất Trích Hoa, trong lòng còn ở phun tào, cái này khất cái thật là không có kiến thức, như vậy xấu hoa còn làm như bảo bối giống nhau, ở nơi đó chơi. Kết quả nàng thấy được Tế Hoa ca cùng cái kia khất cái, cười như vậy vui vẻ. Triệu Thảo hận chết, Tế Hoa ca đều không có như vậy đối chính mình cười quá, cư nhiên đối nàng như vậy cười. Nàng trong tay mặt cầm đánh cỏ heo lươi hái, chính mình đều không có chú ý, trước mặt một đống thảo đã bị lươi hái cắt không ra gì. Nhất Nhất cũng không phải như vậy làm ra vẻ, chỉ là đau lòng hai người. Nàng biết bây giờ còn có việc cần hoàn thành, điều chỉnh tâm tình của mình, liền đi theo Triệu Tế Hoa phía sau đi rồi. Triệu Thảo hận đến ngứa răng, nhưng là cũng không có cách nào. Nàng nhìn hai người rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy, chính mình mới thu hồi tầm mắt. Nàng thấy được chính mình trước mặt Thảo, không cấm cười một chút. Triệu Tế Hoa biết lập tức muốn ăn cơm trưa, hắn tới rồi thôn trưởng ra, đem đồ vật hướng nơi đó một phóng, hắn nhìn đến thôn trưởng đôi mắt đều phải thẳng. Chẳng qua rổ mặt trên cái một ít thảo lá cây, thấy không rõ lắm bên trong phóng đồ vật. Thôn trưởng thúc, nay ta mang theo biểu muội tới bái phòng ngài. Đây là một chút tâm ý, thỉnh vui lòng nhận cho. Triệu Tế Hoa xong, liền đem mặt trên cái đồ vật xúc lên. Thôn trưởng nhìn bên trong rượu, điểm tâm, còn có hai chỉ gà rừng, lời nói thật, trong lòng là có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Tế Hoa đưa lại đây đồ vật còn không tệ a. Phải biết rằng, bên ngoài một vò tử rượu, liền phải mấy trăm văn tiền. Hắn tuy rằng thân là thôn trưởng, cũng không có đốn uống rượu, bởi vì uống không nổi. Thúc, cái này là biểu muội lộ dẫn, ngài xem qua. Triệu Tế Hoa liền đem Nhất Nhất lộ dẫn lấy ra tới, làm thôn trưởng xem qua. Thôn trưởng không nghĩ tới hắn thật đúng là có đường dẫn, chẳng qua vì sao tạc không lấy ra tới đâu. Nay còn phải cho chính mình tặng lễ, nơi này khẳng định có vấn đề. Thôn trưởng không có niệm qua thư, chữ to không biết mấy cái, nhưng là hắn phân biệt rõ ràng, này trương lộ dẫn thực thân, chính là mới vừa làm tốt. Bất quá nhìn trong rổ mặt đồ vật, hắn coi như làm không có nhìn đến hảo. Đại cháu trai, ngươi biểu muội hộ tịch ở nơi nào đâu? Thôn trưởng không khỏi hỏi một ngụm, bởi vì lộ dẫn là vừa xử lý, như vậy hộ tịch cũng khẳng định dừng ở bên này. Chương 31 như thế nào làm giàu đâu? Triệu Tế Hoa vốn là làm thôn trưởng nhìn lộ dẫn thì tốt rồi, không nghĩ tới hắn còn hỏi hộ tịch sự tình. Hắn biết, hôn thư sự tình là giấu không được. Bởi vì một nữ tử hộ tịch nếu là dừng ở chính mình tài khoản tiết kiệm thượng, chỉ có thành hôn một cái con đường. Thôn trưởng thúc, Nhất Nhất hộ tịch hiện tại ở ta tài khoản tiết kiệm thượng. Triệu Tế Hoa thấy được thôn trưởng kinh ngạc ánh mắt nhi. Kỳ thật ta cùng biểu muội trước kia liền có hôn ước, ta cũng không nghĩ làm nương thất vọng, cho nên sáng nay đi lên xử lý công văn. Thôn trưởng trong lòng không được là cái gì tư vị nhi. Trước kia chính mình muốn cho nữ nhi gả qua đi, nhưng là nhân ra trước mắt, hiện tại đâu, hắn thế nhưng cưới một cái hoàng mao nha đầu. Thành, đại cháu trai, nếu ngươi thành hôn, về sau cũng có người tới giúp đỡ ngươi, nhật tử cũng có thể đủ hảo quá không ít. Thôn trưởng vài câu lời khách sáo. Triệu Tế Hoa biết chuyện này đã hiểu rõ, Triệu gia thím đã ở phòng bếp cửa hướng bên này nhìn, sợ chính mình lưu lại ăn cơm dường như. Thúc, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng muốn trở về ăn buổi trưa cơm. Đại cháu trai, các ngươi liền lưu lại ăn cơm, ngươi thím cơm đều chuẩn bị cho tốt thôn trưởng giả ý mà khách sáo. Triệu Tế Hoa kiên trì, trong nhà mặt đã thiêu hảo đồ ăn. Thôn trưởng mới đem trong rổ mặt đồ vật lấy ra tới, đem không rổ đưa qua. Triệu Tế Hoa mang theo Nhất Nhất còn có Tuyên cùng liền về nhà. Đương ra, ngươi sao làm cho bọn họ vào nhà đâu? Nếu là khác nhà chúng ta sao chỉnh? Thôn trưởng bà nương Triệu Hà Thị xem Triệu Tế Hoa ba người đi rồi, chạy nhanh lại đây hoàn trách. Ngươi cái này bà nương, nhân ra tới tặng lễ, ta nếu là không cho tiến vào, chẳng lẽ ở nhà ta cổng lớn thu lệ a? Ở tiên tài trước mặt, thôn trưởng đối khắc không khái vấn đề đã không sao chú ý. Đưa gì đồ vật? Liên nhà hắn nghèo thành dáng vẻ kia, còn có thể lấy ra chút cái gì xem quá khứ đồ vật. Triệu Hà Thị không ôm cái gì hy vọng. Trong thôn mặt có chút chuyện gì, đưa một rổ trứng gà, hoặc là mấy chục văn tiền, hoặc là hai phong điểm tâm liền đỉnh hảo. Nàng nhìn ra trên bàn đồ vật, còn có trên mặt đất hai chỉ gà rừng, không nghĩ tới Triệu gia kia tử ra tay hảo phóng như vậy a. Xem ra nhà hắn cũng không có đại gia tưởng như vậy nghèo. Ngươi hiểu cái gì? Thôn trưởng biết. Triệu Tế Hoa đưa như vậy trọng lễ, đó là bởi vì hắn biểu muội hộ tịch là có miêu nị, đưa mấy thứ này là tới đổ miệng mình. Nếu chính mình cầm đồ vật của hắn, hắn biểu mội hộ tịch sự tình liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn hiện tại cũng không lo lắng cái gì, bởi vì hắn biểu mội hộ tịch đã dừng ở hắn tài khoản tiết kiệm thượng, nếu là ra gì vấn đề, Triệu Tế Hoa sẽ trực tiếp đã chịu liên lụy. Bất quá nơi này nội tình hắn là sẽ không nói cho chính mình bà nương. Hắn biết bà nương là cái lắm mồm, nếu là lộ ra một chút, không đến một cái buổi chiều, toàn bộ thôn người đều có thể biết đến. Triệu Hà Thị trong lòng tính kế tiền, hai chỉ gà rừng nhìn liền rất phì, ở chợ thượng như thế nào cũng muốn cái 100 nhiều văn tiền, còn có này hai hộp điểm tâm, không sai biệt lắm 40 văn tiền, này một vò tử rượu, sao cũng muốn cái 400 văn tiền. Nàng trong lòng vừa lòng cực kỳ. Triệu Hà Thị hiện tại rất đắc ý, nhớ năm đó, nàng muốn cho nữ nhi Kiều Kiều gả qua đi, nhưng là nhân gia cự tuyệt. Cái này hảo, hiện tại tới cầu chính mình. Triệu Hà Thị trong lòng mạc danh thực sảng khoái, nhìn đến năm đó cao cao tại thượng người nghèo túng, hôn đến liền chính mình ra đều không bằng, nàng trong lòng sinh ra một cổ tử ưu việt phúc. Bất quá lần này nàng sẽ không nơi nơi đi, rốt cuộc thu lễ tuy rằng là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là còn không thể cầm chuyện này nơi nơi ồn ào. Triệu Tế Hoa ba người về đến nhà, đã thực nhiệt, cả người đều là hãn. Nhất nhất, ngươi mang theo Tuyên Cùng ở chỗ này, uy hắn uống nước, ta đi nấu cơm. Triệu Tế Hoa đem Tuyên Cùng đặt ở trên giường, còn đem lạnh tốt thủy bưng tới, đặt ở trên bàn. Hảo, ngươi đi đi. Nhất nhất muốn đi nấu cơm, nhưng là nàng không dám nhóm lửa. Nếu là Triệu Tế Hoa hỗ trợ nhóm lửa, như vậy Tuyên Cùng liền không có người chiếu cố. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí đều đi lên, nhà gỗ bên trong đều thực nhiệt, càng không cần phòng bếp, phòng trường chính là lồng hấp. Tới, Tuyên Cùng, tỷ tỷ huy ngươi uống nước. Chúng ta đem Hoa Hoa phóng tới một bên, uống xong thủy lại cầm được không? Nhất nhất cảm thấy Tuyên Cùng thật là quá ngoan, trên tay cầm hoa nhi, cũng không có nắm đến lung tung rối loạn, đến bây giờ vẫn là gắt gao nắm chặt nơi tay chỉnh chúng ta Tuyên Cùng về sau nhất định là cái tích cóp tài năng thủ. Nhất nhất đem hoa tiếp nhận tới, đặt ở trên bàn, liền bắt đầu uy hắn uống nước. Nhất nhất suy nghĩ, nay mua đồ vật, phỏng trừng hoa không ít tiền. Hiện tại muốn bắt đầu kiếm tiền, không thể ngồi ăn không sơn. Nhưng là từ cái gì bắt đầu đâu? Đi bán đồ ăn phương thuốc. Cái này là nhất không có lời. Hơn nữa hiện tại không quyền không thế, không chừng còn sẽ bị cái loại này tiểu lầu hố. Đi làm buôn bán. Chính là trong nhà mặt Tuyên Cùng vẫn luôn muốn ôm, căn bản không thể độc lập, chính mình lại là cái hài tử, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nếu là làm buôn bán, toàn bộ gánh nặng đều ở Triệu Tế Hoa trên người. Nhất nhất cảm thấy cái này trước mắt còn không thể thực thi, chờ mặt sau trong nhà có nhân thủ lại. Nhất nhất còn không có tưởng hảo muốn làm gì đâu, đã nghe tới rồi một cổ tử hồ mùi vị. Chính là xào thịt thời điểm. Trong nồi mặt không có ru, sau đó hổ liêu cái loại này. Nhất nhất nghĩ tới kia một con gà rừng, ôm Tuyên Cùng liền vọt tới trong phòng bếp. Cái kia đại ca, ngươi ở làm gì đâu? Chạy nhanh hướng trong nồi mặt thêm điểm nước, đều hồ. Nhất nhất đứng ở phòng bếp cửa, chạy nhanh chỉ huy. Nàng phía trước kêu Triệu Tế Hoa là Tế Hoa ca, kết quả kia hai vị cũng là như thế này đều. Nàng cảm thấy vẫn là đổi một cái xưng hô đi, bằng không nàng trong lòng cảm thấy cách đứng. Cái này Triệu Tế Hoa nghĩ. Nay giữa trưa xảo cái gà rừng thịt. Trước kia hắn đều là trực tiếp nấu canh, nhưng là hương vị giống nhau. Nay tưởng nếm thử một cái tân đa dạng, kết quả thất bại. Tới, ngươi ôm Tuyên Cùng, ta tới. Nhất nhất nhìn ra hắn quấn bách, bất quá vì không đạp hư cái này gà rừng thịt, vẫn là chính mình động thủ hảo. Trong phòng bếp thực nhiệt, Triệu Tế Hoa đã mồ hôi đầy đầu, quần áo cũng mướt mồ hôi. Hắn lại đây ôm Tuyên Cùng, có chút quấn bách mà nhìn nhất nhất. Ngươi cho ta nhóm lửa đi, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Còn có, giữa trưa ăn cái gì cơm? Nhất nhất còn không biết giữa trưa ăn gì, dù sao cũng phải có cái món chính đi. Cái kia đem bánh bột ngô nhiệt một chút, sau đó nấu điểm cháo, là đủ rồi. Triệu Tế Hoa đã an bài hảo. Hiện tại đại nhiệt, nhất nhất nhìn một chút, bánh bột ngô là đặt ở một cái trong rổ mặt, treo ở lu nước. Nàng cảm thấy cổ đại người thực thông minh a, đây là giản dị bản tủ lạnh sao. Buổi sáng từ trong sông mặt xách thủy, tương đối lạnh, hiện tại vớt lu nước đều là băng băng. Bánh bột ngô cũng sẽ không hư. Hảo, ta đã biết. Nhất nhất đi đến bệ bếp nơi này, chính mình vóc dáng quá lùn, căn bản với không tới. Nàng không khỏi nhục chí, nghĩ chính mình nếu là lớn một chút thì tốt rồi, ít nhất có thể với tới trên bệ bếp nổi. Chương 32 sân thiết kế sư. Nhất nhất tiến phòng bếp thời điểm, kia kêu cái tin tưởng tràn đầy, có thể làm một đốn mỹ vị đồ ăn, kết quả vào được lúc sau, nàng liền từ bỏ chính mình cái này ý tưởng. Có thể đem này bữa cơm làm có thể nuốt xuống. Đã là dùng hết nàng hồng hoang chi lực. Bởi vì không bột đấu gột nên hồ. Trong nhà mặt có hành cùng tỏi sao? Không anh ngồi ở bệ bếp phía trước nhóm lửa người lắc lắc đầu. Trong nhà mặt có khương sao? Không anh. vườn rau bên trong loại một ít cái gì rau dưa. Nhất nhất cảm thấy những cái đó gia vị phẩm, phòng trừng trong nhà mặt là đều không có. Liên tùy tiện dài quá một chút, có ta cũng không quen biết. Triệu Tế Hoa thành thật mà trả lời, hắn vốn dĩ liền sẽ không trồng trọt. Kia một khối vườn rau, vẫn là xem trong thôn mặt người, mỗi nhà đều có một cái vườn rau, chính mình mới ở phòng ở phụ cận khai khẩn một khối. Tuyên cùng thời điểm cũng không có gieo trồng, chờ đến hắn cai sữa chính mình mới bắt đầu mang theo hắn, bận rộn vườn rau. Ở trong thị trấn mua linh hạt giống trở về, hắn cũng thực cần mẫn tới nước, nhưng là trồng ra đồ ăn không thể ăn. Cho nên nhà hắn tuy rằng có cái vườn rau, nhưng là trên cơ bản không có dùng như thế nào quá. Nhất nhất đều phải bất đắc dĩ, đây là cái gì trả lời đâu. Trong chốc lát thái dương đi xuống, không có như vậy nhiệt thời điểm, người dẫn ta đi xem hạ vườn rau. Nhất nhất không thể đủ chịu đựng không ăn rau xanh, nếu là không ăn thanh tài lời nói, thân thể sức chống cự sẽ giảm xuống. Tuyên cùng cũng muốn ăn rau dưa, còn muốn ăn chút có nước luộc. Hảo! Triệu Tế Hoa miệng đầy đáp ứng rồi. Nhất nhất trước đem trong nồi mặt gà rừng vớt ra tới, đều hồ, nghe cũng không dễ ngửi. Nàng ở trong nồi mặt thêm một gáo thủy, đem gà rừng thịt đảo đi vào, qua một lần thủy lại vớt ra tới. Chỉ cần là thịt loại, ở ăn phía trước, đều phải chắc một chút thủy, đem bên trong dơ đổ vật cùng máu loang cấp lộng rớt. Triệu Tế Hoa không hiểu được nhất nhất đang làm gì, bất quá hắn liền nhìn, chính mình không có lời nói. Tuyên cùng ngồi ở ca ca trong lòng ngực mặt, chỉ vào bếp động trong động mặt hỏa AAK. Tuyên cùng ngoan nga, tỉ tỉ cho ngươi nấu cơm ăn. Nhất nhất dơ cái sẻng, đùa với Tuyên cùng chơi. Trong nhà mặt du cũng không có nhiều ít, chai dầu tử bên trong đều là đoái đến thủy, cũng không biết trước kia cơm là sao làm được. Nàng đem dư lại gà rừng nhảy ra tới, tìm được rồi mấy khối tương đối phì, có thể luyện ra điểm du tới trước bỏ vào trong nồi mặt, thiêu lửa lớn, chờ du ra tới, mới đem chắc quá thủy gà rừng thịt đảo đi vào. Tuy rằng không có tăng thêm cái gì gia vị, nhưng là lửa lớn chảo dầu, thịt gà mùi hương nhi liền bay ra. Nhất nhất thêm một chút thủy, bắt đầu lửa lớn nấu thịt gà, chờ đến thịt gà không sai biệt lắm hảo, lại đem bánh bột ngô bỏ vào đi. Nay giữa trưa cơm, hẳn là kêu nồi to hầm, tạp hóa canh. Nhất nhất hiện tại đứng ở một cái cục đá tảng mặt trên, dùng cái sẻn thỉnh thoảng lại quấy một chút đáy nồi, làm những cái đó bánh bột ngô có thể càng thêm đều đều mà nấu, cũng càng thêm ngon miệng nhi. Nay liền không cho Tuyên cùng nấu cháo, trực tiếp ăn cái này mặt bánh canh hảo. Canh gà cũng không có nhiều ít nước luộc, bánh bột ngô cũng nấu mềm mại, trực tiếp uy Tuyên cùng ăn thì tốt rồi. Nhất nhất thỉnh hai chén cơm, đoan vào phòng bên trong. Triệu Tế Hoa uy Tuyên cùng ăn, nhìn hắn từng ngụm ăn xong đi, trong lòng rất là bội phục nhất nhất. Nàng chính mình vẫn là cái hài tử đâu, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy, còn có thể đủ chiếu cố hài tử. Trong nhà mặt chén chỉ có hai cái, cho nên là nhất nhất cùng Tuyên cùng ăn cơm trước, Triệu Tế Hoa chờ uy xong rồi Tuyên cùng mới bắt đầu ăn cơm. Hắn nếm lân một ngụm, liền cảm thấy ăn rất ngon, không nghĩ tới liền đem mấy thứ này phóng tới trong nồi mặt cùng nhau nấu một nấu, hương vị cư nhiên như vậy bổng. Ăn qua buổi trưa cơm, Tuyên cùng liền có chút mơ màng sắp ngủ, nhất nhất cầm khăn cho hắn xoa xoa thân mình, hống hắn ngủ rồi. Ngươi cũng tới nghỉ ngơi trong chốc lát, nay vất vả. Buổi chiều còn có chuyện khác phải làm, chạy nhanh tới ngủ. Nhất nhất đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, khiến cho Triệu Tế Hoa cũng tới nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng nằm ở trên giường ngủ rồi. Buổi chiều, Tuyên cùng còn đang ngủ, nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa đã đi lên, đang ở quy hoạch trong nhà mặt sân. Đại ca, trong chốc lát ta mang ngươi đi buổi sáng chúng ta liêu kia đoạn trong sông xem một chút, ngươi nhìn xem có gì bất đồng, tiếp theo chúng ta đi vườn rau đi một chuyến. Ta muốn nhìn nhà ta loại một ít cái gì đồ ăn, cuối cùng, chúng ta trong thôn mặt có rừng trúc sao? Có, rừng trúc ở sau núi kia khối, nhà ai phải dùng nói, trực tiếp đi chém liền thành. Bất quá ngươi muốn cây trúc làm gì đâu? Triệu Tế Hoa rất là kỳ quái. Đại ca, chúng ta đem trong nhà mặt sân vây lên, sau đó dưỡng mấy chỉ gà rừng. Ngươi đi săn như vậy lợi hại, có thể từ trên núi bắt gà rừng trở về. Đến lúc đó đem cánh cắt, chúng nó liền phi không đứng dậy, còn có thể đủ đẻ trứng đâu. Nhất nhất bắt đầu chuẩn bị nghĩ mua gà, nhưng là hiện tại là hạ, mua trở về chính mình dưỡng không có lời, còn không bằng trực tiếp đi trên núi bắt gà rừng. Gà rừng trứng cũng là trứng gà đâu, dinh dưỡng giá trị cũng không so trong nhà mặt trứng gà thấp đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất tán bài, chính mình cũng man tán đồng. Xem ra trong nhà mặt có người chính là không giống nhau, trước kia chính mình một cái tha thời điểm, chưa từng có người cùng chính mình cùng nhau thương lượng sự tình. Hiện tại, có nhất nhất. Cái này ra mới xem như hoàn chỉnh. Hiện tại Tuyên cùng còn đang ngủ, ngươi ở nhà mặt thủ, ta đi trước chém cây trúc. Triệu Tế Hoa không nghĩ lãng phí thời gian, vào nhà tìm một phen đốn tuổi đao liền phải ra cửa. Hiện tại thực nhiệt, ngươi nghỉ một lát nhi lại đi cũng không muộn a. Nhất nhất ngăn đón không cho Triệu Tế Hoa đi, nàng lo lắng hắn bị cảm nắng. ta đã nghỉ hảo, ngày đã không có giữa trưa như vậy lợi hại. Ta một lát liền đã trở lại, sẽ không có việc gì nhi. Triệu Tế Hoa xong, nhất nhất cũng không ngăn cản chứ. Nàng biết, trước kia ở nông thôn thời điểm, ngày mùa thời điểm mọi người đều là đỉnh đại thái dương ở ruộng bên trong làm việc nhi, đây mới là nông thôn thái độ bình thường. Nếu là ghét bỏ nhiệt không làm việc nhi, trong đất hoa màu cũng sẽ giảm sản lượng. Nhất nhất cũng không có nhàn rỗi, tìm một khối cục đá, ở nhà gỗ phía trước trên đất trống bắt đầu phát họa. Nàng hỏi qua Triệu Tế Hoa, này một mảnh địa phương, đều xem như nhà hắn đất nền nhà. Nhưng là hiện tại trong nhà mặt cũng không có như vậy nhiều phòng ở, cho nên rào tre liền vây đến một chút. Này một khối đến lúc đó dùng để loại điểm hành tỏi, như vậy xào tải thời điểm trực tiếp ở chỗ này rút một chút, đặc biệt phương tiện. Nơi này từ phòng bếp cửa đào một cái mương lại đây, đến lúc đó đổ nước liền chạy qua tới, có thể phi mà. Nơi này điểm một toa bí đỏ, có thể lộng một cái giá nhất nhất hiện tại chính là một cái thiết kế sư, bắt đầu quy hoạch trong viện một rát. Triệu Tế Hoa ở niệm thư thời điểm, liền vẫn luôn đi theo phụ thân tập võ, cho nên hắn không phải cái loại này gánh không gánh nổi, sách không sách nổi văn nhược thư sinh. Nay đã hơn một năm tới, chính hắn cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ, hiện tại chém cây trúc đối hắn tới, chính là đồ ăn một đĩa. Không trong chốc lát, hắn liền khiêng một bó cây trúc trở về đi rồi. Chương 33 làm hai người bọn họ áo cơm vô ưu. Nhất nhất, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Triệu Tế Hoa trở về, liền nhìn đến Nhất Nhất ngồi xổm trên mặt đất, trong viện đã vẽ vài điều tuyến. Ta ở hoa ô vông, một lát liền dọc theo này đó đường cong chát rào tre, bên này muốn loại một ít Nhất Nhất liền đem chính mình quy hoạch một chút. Triệu Tế Hoa đứng ở chỗ này nghe, lòng tràn đầy đều là cảm động. Đây là hắn ra, này đã hơn một năm liền như vậy lại đây, hắn đều không có nghĩ đến, nguyên lai ra còn có thể đủ biến thành cái dạng này. Hiện tại ngày rất lớn, hắn đã cả người đều là hãn. Nhưng là đứng ở trong viện, nhìn đang ở vội trăng Nhất Nhất, hắn một chút đều không cảm giác được nhiệt, ngược lại là thực mát mẻ. Nàng chính là một dòng nước trong, đem nóng bức thời tiết nóng đều cấp thổi tan. Hảo, liền dựa theo ngươi tới. Ta đây tiếp theo đi chém cây trúc, ngươi họa hảo liền vào nhà bên trong nghỉ ngơi, không cần ở chỗ này phơi nắng. Triệu Tế Hoa đem cây trúc buông xuống lúc sau, liền xoay người tiếp theo đi chém cây trúc. Ngươi từ từ, từ từ. Nhất Nhất chạy đến trong phòng bếp, nơi đó có một chén nước sôi để nguội, tuyên cùng còn không có uống. Ngươi uống điểm nước lại đi, vất vả. Nàng chạy nhanh mang sang tới, đưa cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa giờ khắc này trong lòng trăm hoa đua nở, hắn không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới minh chính mình giờ này khắc này tâm tình. Có một người có thể vì ngươi lo lắng vì ngươi ưu sầu, còn có thể đủ ở ngươi mệt nhọc mỏi mệt thời điểm, đưa lên một chén nước. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Nhất Nhất, nàng trên mặt hắc hắc, màu đen làn da che giấu nàng ngũ quan mỹ lệ. Nhưng là ở trong mắt hắn, nàng là đẹp nhất, đặc biệt là kia một đôi tràn ngập mong đợi ánh mắt nhi nhìn chính mình, hắn đều có thể đủ ở nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình bóng dáng. Đi nhanh về nhanh nga, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Nhất Nhất tiếp nhận chén, cười đối Triệu Tế Hoa. Hảo, ngươi cũng chạy nhanh vào nhà bên trong nghỉ ngơi, xem tuyên cùng tỉnh lại không anh Triệu Tế Hoa công đạo một chút liền đi rồi. Nhất Nhất cầm chén bỏ vào phòng bếp, sau đó lại đem sân cấu tứ ở trong đầu mặt qua một lần, liền vào nhà. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu, độ ấm muốn so trong phòng mặt cao rất nhiều. Cái này nhà gỗ, trên nóc nhà mặt thả rất nhiều nhánh cây, liền tương đương với một cái cách nhiệt tầng, hạ thấp trong phòng mặt độ ấm. Bất quá vẫn là có chút nhiệt, hiện tại đại hạ, nếu là có điều hòa thì tốt rồi. Tuyên cùng, ngươi tỉnh a? Như thế nào không kêu tỉ tỉ đâu? Nhất Nhất đi vào tới, phát hiện Tuyên cùng liền trợn tròn mắt nằm ở trên giường nhìn chính mình. Ngoan bảo bảo, tỉ tỉ ôm ngươi rời giường. Nhất Nhất đem Tuyên cùng ôm lên. Nàng phát hiện Tuyên cùng là một cái thực nội hướng hài tử, không hoạt bát, không biết là tính tình duyên cớ vẫn là bởi vì từ sinh hoạt hoàn cảnh dẫn tới. Nếu nàng tới, cũng đã muốn thay đổi một chút hắn loại này nặng nề tính tình. Hài tử, vẫn là muốn sẽ khóc sẽ cười sẽ chơi sẽ nhau mới được, như vậy thơ hấu mới là chân chính thơ hấu. Nhất Nhất biết, Tuyên cùng nay giữa chưa ăn không ít, phía trước cũng uống không ít thủy, phỏng chừng muốn đi thượng về lúc cờ, Nga, không, là đi thượng nhà xí. Đến cái này nhà xí, Nhất Nhất liền vô cùng hoài niệm hiện đại toilet, sạch sẽ vệ sinh, thượng xong lúc sau trực tiếp ấn một chút cái nút liền hướng đi rồi. Nơi này là nhất cổ xưa nhất nguyên thủy nhà xí, một cổ tử xú vị, nếu không phải nhu cầu sinh lý không có biện pháp tránh cho, nàng là chết sống đều không muốn đi nhà xí. Trừ bỏ thối hoác bên ngoài, thượng đại hào cũng không có giấy vệ sinh. Nơi này đều là dùng lá cây tử, lá cây. Nhất Nhất đều phải tan vỡ, tuy rằng trước kia xem thời điểm biết này đó tinh tiết, nhưng là thật sự đến phiên chính mình, nàng là thật sự chịu không nổi. Cũng may này hai nàng ăn đồ vật không nhiều lắm, cũng không có thượng đại hảo. Nhất Nhất cảm thấy, hiện tại nhất định phải kiếm tiền, đầu tiên bắt tay giấy cấp giải quyết. Chờ Tránh Lân một số tiền, liền đi mua điểm giấy tuyên thành trở về. Tuy rằng so ra kém giấy vệ sinh mềm mại, nhưng là so với này đó lá cây tử, nàng cảm thấy giấy tuyên thành liền rất hảo. Nhất nhất trong đầu nghĩ giấy tuyên thành, đã ôm Tuyên cùng đi xi xi. Nàng ở mau đến nhà xí thời điểm, hít sâu một hơi, ôm Tuyên cùng liền chạy tới, chờ hắn tiểu xong rồi lúc sau, quần cũng chưa tới kịp cho hắn nhắc tới tới, ôm hắn liền trở về chạy. Nhà xí cái kia hương vị, không thể miêu tả, chỉ có thể đủ chính mình thể hội. Tuyên cùng A, tỷ tỷ mang ngươi đi rửa tay. Về sau thượng xong nhà xí đều phải rửa tay Nga, như vậy mới sạch sẽ vệ sinh, mới sẽ không sinh bệnh, bụng cũng sẽ không đau Nga. Nhất nhất ôm Tuyên cùng tới rồi phòng bếp, cầm gáo múc thủy, làm hắn bắt tay vươn tới, liền hướng trên tay hắn đổ nước. Tuyên cùng cho rằng nhất nhất ở cùng chính mình chơi, hai tay bạch bạch mà vỗ, đem thủy đều bắn tới rồi nhất nhất trên quần áo. Ngươi cái này số tử, lại như vậy bướng bỉnh tỉ tỉ muốn đánh thí thí Nga. Nhất nhất cười. Nàng nghĩ, Tuyên cùng phỏng chừng là trước đây không có người cùng hắn chơi, cho nên tính tình mới như vậy nặng nề, hiện tại đùa với, hắn liền vui tươi hớn hở mà đi theo chính mình chơi. Chờ Triệu Tế Hoa lại lần nữa khiêng cây trúc trở về thời điểm, thật xa liền nghe được Tuyên cùng tiếng cười. Hài tử tiếng cười đặc biệt thanh thúy, bên trong còn kèm theo hài tử đặc có nại thanh nại khí, làm người nghe xong liền rất thoải mái. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt tự trách, từ Tuyên cùng mấy tháng đến bây giờ, hắn trên cơ bản đều không có như thế nào nghe qua Tuyên cùng cười ra tiếng tới. Hiện tại nhất nhất tới, còn không đến hai, nhưng là hắn đều có thể đủ cảm nhận được đệ đệ biến hóa. Hắn ái động, ái cười, cũng ái á á kêu. Nhất nhất thật là nhà này phúc tinh, cũng là đệ đệ phúc tinh. Tuyên cùng, xem Nga, ca ca đã trở lại. Ca ca khiêng cây trúc là làm gì đâu. Phải dùng tới vây rào tre, đến lúc đó làm ca ca đi trên núi bắt gà rừng trở về, đặt ở trong viện dưỡng, chúng ta Tuyên cùng liền có trứng gà ăn Nga. Nhất nhất ôm Tuyên cùng đứng ở dưới mái hiên, nhìn đến Triệu Tê Hoa trở về liền đối hắn. Tuyên cùng nhìn Triệu Tê Hoa đã trở lại, đôi tay chụp đến càng vui sướng. Đại ca ngươi xem. Tuyên cùng nhìn đến ngươi đã trở lại, ở hoan nên ngươi đâu. Nhất nhất cười. Triệu Tế Hoa cũng cười, nhìn đệ đệ miệng cười, hắn cảm thấy chính mình lại như thế nào vất vả đều là đáng giá. Phía trước hắn vẫn là một cái nãi hoa hoa, hiện tại đã một tuổi nhiều, này đã hơn một năm thời gian quá đến quá dài lâu, cũng quá gian nan. Đặc biệt là năm trước đông, Tuyên cùng sốt cao không ngừng, đem hắn đưa đến trong thị trấn y y quán, đại đông đem hắn đặt ở y y quán, làm y y quán trưởng quầy hỗ trợ nhìn, chính mình độ sâu sơn đi săn. Chính là vì cho hắn thấu bạc chữa bệnh. Trước kia không ai tới cấp chính mình phụ một chút, trong thôn mặt người đối chính mình cùng Tuyên cùng đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Lúc ấy, có thể giúp chính mình, đều là trong thị trấn một ít không quen biết người. Hiện tại có nhất nhất, có nàng ở, Tuyên cùng liền có chiếu cổ người, hơn nữa còn có thể đủ đem hắn chiếu cổ thực hảo, so với chính mình chiếu cổ còn muốn hảo. Cái này ra sẽ càng ngày càng tốt, nhất định sẽ. Hắn sẽ cho Tuyên cùng cùng nhất nhất một cái càng tốt ra. Làm hai người bọn họ mưa gió không lo, làm hai người bọn họ áo cơm vô ưu. Chương 34 ngươi đến tuột cùng là ai? Bởi vì chát rào tre không phải một chốc là có thể đủ chuẩn bị cho tốt, cho nên chờ Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, bên ngoài đã không phải thực hơi, nhất nhất khiến cho Triệu Tế Hoa dừng lại, nàng muốn dẫn hắn đi xem cái kia thực quỷ dị khúc sông, cái kia cá tôm đều chúng ta liêu khúc sông. Đại ca, liền ở phía trước một chút, chính là nơi đó. Ngươi xem, buổi sáng ta trích đến Bạc Hà còn rơi trên nơi đó. Còn có tạc ngươi cho ta biên mũ, kim thượng ngọ liền rất ở chỗ này. Lúc ấy ta thực sợ hãi, ôm Tuyên cùng liền về nhà, đều không có tới kịp nhặt lên tới. Nhất nhất thực sợ hãi, nàng đi ở Triệu Tế Hoa phía sau, dò ra một cái đầu tới, chỉ vào phía trước làm hắn xem. Triệu Tế Hoa nhìn này đoạn nước sông, cảm thấy không gì hai dạng A. Chính là nhất nhất đến ra dáng ra hình, trên mặt đất xác thật là bạc hà lá cây, còn có chính mình tạc biên cái kia mũ, trải qua một giữa chưa quay, đã héo. Nhất nhất. Ngươi xem nơi này nước sông thực bình thường a, không có ngươi đen nghìn nghịt bầy cá. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng đứng ở bờ sông thượng, nhìn này một thanh long hà. Thanh long hà ngọn nguồn không biết ở nơi nào, dù sao nguồn nước thực sung túc, thanh long thôn cùng hạ du mấy cái thôn xóm đều là dựa vào thanh long trong sông mặt thủy tới tưới. Này hà thực khoan, trung gian bộ phận rất sâu, trong thôn mặt hán tử biết bơi tốt, mới dám đi xuống bơi lội. Biết bơi giống nhau, chính là tại đây bờ sông thượng du trong chốc lát. Nhất nhất vươn đầu mình. Nhìn kim thượng ngọ bị cá tôm chen đầy liêu bờ sông, hiện tại đã gió êm sóng lặng, gì đồ vật cũng đã không có. Chính là buổi sáng nàng rõ ràng thấy được, trên tay còn ướt, nghĩ kia sợi hoạt hoạt cảm giác, nàng trong lòng liền có loại sợ hãi. Nhất nhất ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên tới hai khối cục đá, dùng sức hướng trong sông mặt tạp qua đi. Triệu Tế Hoa nhìn nàng tính trẻ con động tác, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi nết lên tới. Chuyện gì vậy đâu? Kim Thượng Ngọ rõ ràng có ai, chẳng lẽ vừa vặn lúc ấy, những cái đó cá tôm đều chúng ta. Vẫn là lúc ấy, nơi này có một cái gì từ trường, sau đó hấp dẫn phụ cận bầy cá. Nhất Nhất nhìn bình tĩnh mặt sông, nhịn không được nao động mở rộng ra, trong miệng mặt toái toái niệm chứ. Nhất Nhất ngươi ở cái gì? Triệu Tế Hoa nhìn nàng nhắc mãi, chính mình nghe rõ, nhưng là không có minh bạch nàng là có ý tứ gì. A, cái kia ta không gì. Ta chính là kỳ quái, buổi sáng rõ ràng liền có rất nhiều cá, sao hiện tại đã không có? Nhất Nhất tưởng không rõ. Hảo, vậy ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Về sau không gì sự tình liền không cần lại đây bên này, nếu tới nói, kêu lên ta, ta cùng ngươi cùng nhau lại đây. Triệu Tế Hoa nhìn bình tĩnh mặt sông, trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng là hiện tại trên mặt sông cái gì đều không có, hắn đành phải áp xuống trong lòng các loại ý tưởng. Bên này có bạc hà, hiện tại vừa lúc nhiều trích một chút, buổi tối trở về ngao thủy cấp Tuyên cùng tắm rửa. Nhất Nhất xem không gì động tĩnh, hơn nữa có Triệu Tế Hoa ở bên cạnh bồi, lá gan liền lớn một chút, không có như vậy sợ hãi. Tới, ngươi ôm Tuyên cùng, ta tới trích bạc hà diệp. Thể lực sống Triệu Tế Hoa liền chính mình làm, Nhất Nhất cũng không làm ra vẻ, ôm Tuyên cùng liền đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Thái dương ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt sông, một mảnh sóng nước long lánh. Nhất Nhất nhìn trước mặt thanh long hà, cảm thấy bên trong tràn ngập huyền bí. Đây là một cái thần bí con sông, mang theo không biết cùng sợ hãi, về sau chính mình thiếu lại đây. Bên này bạc hà rất nhiều, bờ sông thượng dài quá không ít, đều là một tảng lớn trường. Mặt sau Triệu Tế Hoa trực tiếp nổ tận gốc tới, rút một đống lấy lại đây, hệ dễ còn mang theo bùn xa. Tới, lại đây rửa rửa, lấy về ra trực tiếp phóng trong nồi mặt nấu thì tốt rồi. Nhất Nhất từ Triệu Tế Hoa trong tay lấy lại đây một gốc cây bạc hà, nàng ôm Tuyên cùng ngồi xổm bờ sông thượng, làm Tuyên cùng nắm cái này bạc hà, đặt ở trong nước mặt chơi đùa. Tay nàng vói vào trong sông mặt, liêu thủy sái đến bạc hà mặt trên, còn lộng tới Tuyên cùng trên mặt. Tuyên cùng xem Nhất Nhất ở cùng chính mình chơi, khanh khách mà cười ra tới, sau đó liền dùng bạc hà mặt trên thủy, chiếu vào Nhất Nhất trên người. Triệu Tế Hoa nhìn hai người chơi, nhìn mặt nước phát hiện không thích hợp nhi. Trong sông mặt cá đều ở hướng nơi này du, chuẩn sắp tới. Là hướng tới Nhất Nhất nơi cái này địa phương du. Hắn thị lực thực hảo, nhìn dưới nước mặt đen nghìn nghịt một mảnh. Hắn đã biết buổi sáng Nhất Nhất nhìn đến cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy thực quỷ dị, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Nhất Nhất ôm ở trong lòng ngực mặt. Bởi vì Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, cho nên Triệu Tế Hoa là lập tức ôm hai người. Nhất Nhất không nghĩ tới hắn đột nhiên đem chính mình bế lên tới, nhịn không được hét lên một tiếng. Tuyên cùng còn lại là cảm giác thân thể chợt mất khống chế, nhìn ca ca mặt. Hắn còn tưởng rằng ca ca là ở cùng chính mình chơi trò chơi, còn ở vui tươi hớn hở mà cười. Cái kia, đại ca, phát sinh gì sự tình? Nhất Nhất biết, Triệu Tế Hoa là sẽ không vô duyên vô cớ ôm chính mình. Hắn có thể làm như vậy, nhất định là có tình huống. Ngươi xem một chút trong sông mặt. Triệu Tế Hoa vừa rồi ôm hai người liền lui về phía sau vài bước, nhưng là cái này khoảng cách cũng không ảnh hưởng Nhất Nhất tầm mắt, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến trong sông mặt đen nghìn nghịt một mảnh. Cùng chính mình buổi sáng nhìn đến cảnh tượng là giống nhau như lúc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Vừa rồi không phải còn không có xuất hiện sao? Này này này Nhất Nhất cũng là thực kinh ngạc, bất quá hiện tại chính mình ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, chính mình còn ôm Tuyên cùng, phi thường có cảm giác an toàn, cho nên nàng một chút đều không sợ hãi. Buổi sáng kinh hách làm nàng không có càng nhiều tinh lực tới tự hỏi, hiện tại nhìn trong sông mặt bầy cá, nàng có chút nao động mở rộng ra nghĩ. Này sẽ không chính là lao ra cho chính mình an bài bàn tay vàng đi. Dựa theo Triệu Tế Hoa pháp, trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Chính mình nay vừa tới đến bờ sông thượng, liền gặp, còn gặp hai lần, không chừng chính là bởi vì chính mình duyên cớ. Nàng ở trong lòng mặt cười ha ha, nghĩ người khác xuyên qua, không phải có không gian chính là có y y thuật, kia chính mình cái này tính gì? Bắt cá năng thủ, nuôi cá cao nhân. Cái kia đại ca, này đó cá nhìn cái đầu đều không. Nếu không chúng ta trở về cái kia soạn, chảo mấy cái cá trở về ăn. Nhất Nhất nhìn trầm mặc Triệu Tế Hoa, dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn. Triệu Tế Hoa cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất là quỷ dị, lời nói thật, hắn trong lòng là có chút sợ hãi. Phải biết rằng, bầy cá là sẽ không vô duyên vô cớ tụ ở bên nhau. Vừa rồi hắn thấy được, bầy cá đều là hướng tới Nhất Nhất nơi này lội tới. Nàng chính mình còn như vậy tâm đại, còn đi bắt cá ăn. Nhưng là Triệu Tế Hoa cũng tưởng không rõ. Vì cái gì bầy cá muốn hướng tới Nhất Nhất dù qua đi đâu? Buổi sáng tình huống phỏng trừng cùng hiện tại chính là giống nhau, như vậy Nhất Nhất trên người, còn tồn tại mặt khác bí mật. Nàng rốt cuộc là ai đâu? Trên người như thế nào có loại này không thể tưởng tượng triệu hoán trong nước mặt động vật đặc dị công năng đâu? Chương 35 mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Nhất Nhất lại tâm đại, cũng là phát hiện Triệu Tế Hoa ở nhìn chằm chằm chính mình xem đến nàng ra đầu tê dại. Xong rồi, hắn nên sẽ không đem chính mình trở thành một cái quái vật đi. Cổ đại người đều rất mê tín, một chút quỷ dị kỳ quái thời điểm đều có thể đủ cùng yêu ma quỷ quái liên hệ ở bên nhau, kia chính mình sẽ không bị trói ở tuổi lửa đôi mặt trên thiêu chết đi. Nhất nhất lo lắng vô cùng, trên mặt thần sắc cũng từ ban đầu nóng lòng muốn thử, biến thành viên kinh chịu sợ, lại biến thành hoảng sợ bất an. Triệu Tế Hoa đem nàng sắc mặt thay đổi đều xem ở trong mắt, biết là chính mình dọa đến nàng. Nhất nhất, thực xin lỗi. Ta chỉ là có chút lo lắng, này đó cá như thế nào đều biến thành cái dạng này. Ngươi không cần sợ hãi, nếu ngươi đi tới nhà của chúng ta chính là người một nhà, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng ý tưởng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng chỉ có một ý niệm, mặc kệ Nhất Nhất thân phận như thế nào, đi tới cái này ra, đối Tuyên Hòa hảo, này liền đã vậy là đủ rồi. Nhất Nhất nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa đôi mắt, kia một đôi ngăm đen con ngươi, phi thường thâm thúy. Nhất Nhất ở trong mắt hắn thấy được chính mình bóng dáng, lời nói hắn là như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên chú. Chính mình có thể tin tưởng hắn sao? Chính mình có thể làm duy nhất lựa chọn, chỉ có thể là tin tưởng hắn. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta thật sự không phải cái gì quái vật, ta cũng không biết như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta Nhất Nhất lời nói còn không có xong, chính mình liền nhịn không được khóc lên. Chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh, vốn dĩ tốt nghiệp đại học có một phần công tác, kết quả còn không có đi làm mấy liền xuyên qua. Đi vào cái này chim không thèm địa hẻo lánh sân thôn, vốn dĩ nàng đều đã chuẩn bị tốt ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, kết quả hiện tại lại bị người hoài nghi. Nàng đây đều là cái gì mệnh? Nhất Nhất, đừng khóc, ta không có không tin ngươi. Ta vừa rồi, ngươi hiện tại tới rồi nhà của chúng ta, chính là người nhà của ta muội muội là nhà của chúng ta một phần tử. Bất luận đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất khóc, trong lòng cũng khó chịu. Hắn hận không thể đánh chính mình hai bàn tay, vừa mới như thế nào sẽ như vậy nhìn Nhất Nhất đâu. Nàng vẫn là một cái hài tử thôi. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất khóc thật sự thương tâm, chính hắn cũng đi theo khóc đi lên. Hắn không biết tỷ tỷ vì cái gì khóc nhẹ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được tỷ tỷ bi thương, đi theo tỷ tỷ cùng nhau khóc nhẹ. Hảo Nhất Nhất, đừng khóc, ngươi nhìn xem, ngươi khóc nhẹ Tuyên cũng đi theo ngươi cùng nhau khóc. Nhanh lên đừng khóc, trong chốc lát đôi mắt đỏ. Triệu Tế Hoa không có hống quá hài tử, nhìn Nhất Nhất khóc nhẹ hắn thật là bó tay không biện pháp. Đối đại Tuyên cùng, hắn đều không có loại này không thể nề hà tình huống. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng dương miệng khóc nhẹ, chính mình tâm đều mềm, nào còn cô thượng chính mình khóc. Tuyên cùng ngoan, không khóc không khóc, tỷ tỷ cũng không khóc. Nhất Nhất hôn hôn Tuyên cùng khuôn mặt, hống hắn. Triệu Tế Hoa nhìn, cảm thấy chính mình lại học được ngáy mắt. Ba người hiện tại tư thế rất quái dị, Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất, Nhất Nhất ôm Tuyên cùng. Nếu là trong thôn mặt người thấy được, khẳng định sẽ thẳng hô đổi phong bại tục. Bất quá nay mọi người đều đi vội vàng trong đất mặt việc đi, cũng không có ở chỗ này chuyển động, cho nên cũng không có người nhìn đến. Tuyên cùng không khóc lúc sau, Nhất Nhất cảm thấy bị ôm thực biến yếu. Chính mình một cái hai mươi mấy tuổi người, cư nhiên làm một cái mười mấy tuổi hài tử ôm. Đại ca, cái kia phóng ta xuống dưới, ta không có việc gì. Nhưng là này một tiếng đại ca vẫn là kêu thật sự trôi chảy, nàng chính mình đều không có ý thức được, ở nàng sâu trong nội tâm, là đem chính mình trở thành một cái hài tử, trở thành chân chính liêu Nhất Nhất. Hảo, vậy ngươi đứng vững. Triệu Tế Hoa tâm địa đem Nhất Nhất đặt ở trên mặt đất, đứng ở nàng bên cạnh, nhìn trong sông mặt tình huống. Trong sông mặt cá còn không có tan đi, chúng nó liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, đều tụ tập ở cái này bờ sông thượng. Bất quá đều là ở mặt nước hạ, còn không có cái loại này phía sau tiếp trước đoạt bài trừ mặt nước tình huống. Triệu Tế Hoa thị lực thực hảo, hắn nhìn đến đáy sông hạ tình huống, mặc danh có loại, này đó cá tôm đều ở xếp hàng, đặc biệt ngay ngắn trật tự. Hắn bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, cá tôm như thế nào sẽ cùng người giống nhau xếp hàng đâu. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, nhìn cái này quái dị bầy cá, nàng cũng làm không rõ. Này đó cá đều xếp hàng ở chỗ này, nhìn đen nghìn nghịt một đám, kỳ thật đâu vào đấy, này đó cá thành tinh. Hiện tại cá cũng không du trở về, từng bầy cùng xếp hàng binh lính giống nhau, chuẩn bị tiếp thu kiểm duyệt. Đứng ở Triệu Tế Hoa bên người, Nhất Nhất liền có an toàn phúc hơn nữa lúc này chính mình là đứng ở bên bờ, những cái đó cá lại như thế nào nghịch, cũng sẽ không chạy đến trên bờ biên tới. Cho nên Nhất Nhất là gan lớn lên, so với buổi sáng sợ tới mức kinh hoàng thất thố, hiện tại nhìn đến đen nghìn nghịt bầy cá, nàng đã thực bình tĩnh. Trong thôn mặt nhiều nhất đều là thổ cùng đá nhi, Nhất Nhất nhìn trong sông mặt thủy bầy cá, bắt một phen đá nhi, hung hăng mà tạp qua đi. Chính là bầy cá cũng không có giống đã chịu kinh hách như vậy tản ra, vẫn như cũ ở chính mình nguyên lai vị trí. Triệu Tế Hoa cũng xem ngây người, bởi vì này quá không phù hợp lẽ thường. Giống nhau động vật, nhìn thấy người liền chạy nhanh né tránh, trong sông mặt cá có chút động tĩnh liền chạy nhanh du tẩu, kết quả nơi này cá, bị tạp tới rồi vẫn không núp nhích. Đại ca, ngươi này đó cá có phải hay không choáng váng a? Nhất Nhất nhìn một đám bất động cá, đến ra một cái kết luận. Triệu Tế Hoa. Đại ca, ta đi lấy cái rổ, chúng ta tới bắt cá đi. Dù sao này đó cá thức nốc, cũng bất động, chúng ta bắt chính mình ăn. Minh Cầm đi bán tiền cũng giáo Nhất Nhất nhìn trong sông mặt cá, đều là cay rát cá phiên, cá hầm, cải chua, cá kho, cá chua ngọt. Hành, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Tế Hoa cảm thấy này đó cá hẳn là thật sự, tuy rằng hành vi có chút quái dị, nhưng là không thể thay đổi nó là cá bản chất. Nhất Nhất đem tuyên cùng đưa cho Triệu Tế Hoa, chính mình giơ chân đều hướng trong nhà mặt chạy. Chạy nửa đường nàng mới nhớ tới, trong nhà mặt rổ, giống như chỉ có lu nước bên trong cái kia treo rổ. Nếu là dùng liêu lời nói, kia mặt trên liền có mùi cá. Bất quá hiện tại bất chấp như vậy nhiều, Minh ban cá liền có tiền đi mua rổ. Triệu Tế Hoa vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông gió êm sóng lặng, nhưng là phía dưới có động tĩnh. Hắn nhìn đến trong sông bảy cá tản ra, đều sôi nổi mà hướng giữa sông hướng bơi đi. Đồng dạng là ngay ngắn trật tự, không có gì chen trúc. Liên ở mấy tức thời gian, đáy sông hạ bảy cá cùng tôm cua đều đã tản ra, phảng phất vừa rồi nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh chỉ là một loại ảo giác. Hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng Nhất Nhất tạp một phen cục đá đi vào, này đó cá đều không co tan đi, hiện tại không hề dự triệu mà liền tan đi. Không, chính mình xem nhẹ rất một ít chi tiết. Chương 36 con cá mau đến trong rổ tới. Triệu Tế Hoa nhìn đã gió êm sóng lặng mặt sông, ở trong đầu tinh tế qua một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Trong sông mặt lúc ban đầu là cùng thường lui tới không gì hai dạng, thẳng đến Nhất Nhất cùng Tuyền cùng ở chỗ này chơi thủy. Bởi vì Nhất Nhất buổi sáng phát sinh sự tình, chính mình đối trong sông mặt tình huống chính là phá lệ chú ý, chính mình bắt đầu tẩy bạc hà lá cây thời điểm, trong sông mặt cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa những cái đó cá là hướng tới Nhất Nhất phương hướng du quá khứ, mặt sau cá liền không có động, liền tính là Nhất Nhất dùng cục đá tạp qua đi, vẫn là không có động, nhưng là chờ Nhất Nhất mới vừa đi, bầy cá liền bắt đầu tan. Nàng không có tới phía trước, chính mình ở trong sông mặt gánh nước, còn mang theo Tuyên cùng lại đây cho hắn tẩy qua chân, nhưng là đều không có xuất hiện nay tình huống như vậy. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, chính mình là cái gì đều sẽ không tin tưởng Nhất Nhất sở nói. Vừa mới phát sinh hết thảy, giống như là ảo giác giống nhau. Nhưng là nhìn trên mặt đất bạc hà, hắn biết, này đó đều là chân thật sự tình. Cho nên, bầy cá dị thường khẳng định cùng Nhất Nhất có quan hệ. Bất quá chính mình vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ Nhất Nhất là người nào, nàng chính là chính mình muội muội, là nhà này một phần tử, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chính mình đều phải tin tưởng nàng, còn phải bảo vệ nàng. Nhất Nhất đem rổ bắt được trong tay, liền bay nhanh chạy vội. Hiện tại trên chân thương đã không có gì đáng ngại, hơn nữa muốn đi bắt cá, nàng cảm giác chính mình đều phải bay lên tới. Nhất Nhất hưng phấn mà chạy tới, kết quả phát hiện nơi này bầy cá đều biến mất không thấy. Đại ca, đây là chuyện gì vậy a? Nhất Nhất cảm thấy này đàn ngốc cá, không phải hẳn là ở chỗ này chờ chính mình tới bắt sao. Như thế nào liền không có đâu. Ngươi vừa mới rời đi, nơi này bầy cá liền tan, mặt khác cá tôm cũng tan. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, nàng trên mặt bởi vì vừa rồi chạy vội, đầy mặt đỏ bừng, trên trán cái mũi thượng đều treo đầy mồ hôi. Chậm một chút, ngươi nhìn xem, đều ra mồ hôi. Chính là nơi này cá như thế nào liền không có đâu. Ta còn chờ buổi tối ăn cá đâu. Nhất Nhất thực thất vọng. Không nghĩ tới cá không thấy. Ngươi liền như vậy muốn ăn cá. Chính là cá hương vị, không thế nào ăn ngon. Trước kia Triệu Tế Hoa song thân còn trên đời thời điểm, trong nhà mặt xem như có gia sản. Ngày lễ ngày Tết trên bàn cơm đều sẽ gia tăng một đạo đồ ăn, đó chính là cá. Nhưng là mỗi lần cá đều không có người nào ăn, bại ở trên bàn chỉ là vì một cái tốt ngụ ý. Cá không thể ăn. Nhất Nhất cảm thấy chính mình lỗ thai mắc lỗi, như vậy ăn ngon cá hầm cải chua, cá kho, cá chua ngọt. Như thế nào sẽ không thể ăn đâu? Chẳng lẽ là nơi này người sẽ không đi mùi tanh, cho nên mới cảm thấy cá không thể ăn? Tính, hiện tại không phải thảo luận cá ăn ngon không vấn đề, mà là muốn cho nơi này cá trở về, làm chính mình chảo mấy cái lại. Nhất Nhất cảm thấy, khả năng chính mình thật sự có cái kia siêu năng lực, có thể triệu hoán bầy cá. Rốt cuộc chính mình là xuyên qua nhân sĩ, chính là hẳn là tự mang quang hoàn. Hiện tại liền tới nếm thử một chút, nhìn xem những cái đó cá còn có thể hay không đủ lại lần nữa lại đây. Đại ca, ta muốn triệu hoán bầy cá, ngươi đứng ở ta bên cạnh a. Nếu là có gì tình huống, ngươi nhất định phải cứu ta a. Nhất Nhất xong, cũng không màng Triệu Tế Hoa phản ứng, chính mình trong tay mặt cầm một gốc cây bạc hà, liền ngồi xổm bờ sông thượng. Vì cái gì muốn bắt cái bạc hà đâu? đó là bởi vì buổi sáng cùng vừa rồi, chính mình đều cầm bạc hà. Không chừng à, cái này bạc hà chính là triệu hoán bầy cá thần khí, hơn nữa chính mình cái này xuyên qua nhân sĩ quang hoàn, bầy cá liền tới đây. Triệu Tế Hoa còn tưởng rằng nhất nhất là nói giỡn đâu, kết quả liền nhìn đến nàng thực nghiêm túc mà đi qua đi, muốn bắt đầu triệu hoán bầy cá. Hắn chạy nhanh đi hai bước, đứng ở nàng bên cạnh, nếu là có gì khẩn cấp tình huống, chính mình cũng có thể lập tức đem nàng cấp xả lại đây. Con cá mau tới đây, mau đến ta trong rổ tới. Nhất nhất đem rổ đặt ở trong nước, tay trái xách theo rổ, tay phải cầm bạc hà, đặt ở trong rổ mặt đãng lại đây đãng quá khứ. Nàng cũng chỉ là nếm thử một chút, nhìn xem này đàn ngốc cá có thể hay không lại đây. Tuyên cùng, ngươi có nghĩ muốn chơi thủy A? Nhất nhất chính mình đều không có ôm có rất lớn hy vọng, tay phải đong đưa bạc hà, chính mình xoay đầu cùng Tuyên cùng lời nói. Lúc này, trong sông mặt lại bắt đầu có động tĩnh. So với trước hai lần mặt sông gió êm sóng lặng, lúc này đây bảy cá liền cùng chúng ta giống nhau, phía sau tiếp trước mà hướng nơi này du. Nhất nhất chính mình cũng nghe tới rồi động tĩnh, nhìn có cá tê tê du ra mặt sông, sau đó lại trở xuống đến trong sông, phát ra từng đợt tiếng vang. Nàng sợ ngây người, so với trước hai lần, lần này cá càng như là chúng ta. Nàng sợ tới mức trong tay rổ đều lỏng, đứng lên liền bình Triệu Tế Hoa trong lòng ngược mặt. Trong sông mặt cá thực hung, nàng cảm giác đều phải lội tới ăn luôn chính mình giống nhau. Đại ca, này đó cá nhất nhất ôm Triệu Tế Hoa, mới cảm thấy có cảm giác an toàn, chính mình mệnh nhi có bảo đảm. Triệu Tế Hoa bị nhất nhất phát kia một khắc, trong lòng một cây huyền lập tức liền căng thẳng. Lớn như vậy, chính mình còn không có cùng bất luận cái gì một vị cô nương, từng có như vậy thân mật tiếp xúc, bất quá nàng cũng quá gầy, cảm giác có chút da bọc xương. Triệu Tế Hoa nghĩ, chính mình nhất định phải nhiều kiếm tiền, đem nàng cùng đệ đệ Tuyên cùng đều dưỡng đến béo một chút. Triệu Tế Hoa trong lòng còn có một loại vi diệu cảm giác, chính mình hiện tại là bị yêu cầu. Cái loại này ở nguy nan thời điểm, có thể bảo hộ đừng tha cảm giác thật tốt. Hắn trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đôi mắt vẫn luôn ở chú ý trong sông mặt tình huống. Xác thật, so với vừa rồi kia một lần bảy cá ngay ngắn trật tự, lúc này đây bảy cá còn lại là phía sau tiếp trước hướng nơi này du, giống như là ở tranh đoạt thứ gì giống nhau. Hiện tại mặt trời chiều ngã về tây, thái dương ánh chiều tà sái hướng đại địa, đem sóng nước lóng lánh mặt sông trở nên kim quang lấp lánh. Chính là ở như vậy mặt sông, còn có rất nhiều cá nhảy ra mặt nước, đem bọt nước đưa tới không trung, sau đó dưới ánh mặt trời biến thành từng viên lóng lánh kim sắc hạt châu, lại rơi vào đến nước sông trịnh như vậy một bức cảnh tượng, nếu là không có như vậy nhiều cá, liền sẽ trở thành giang nam vùng sông nước tác phẩm tiêu biểu. Nhất nhất quay người bình Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, bởi vì là đưa lưng về phía nước sông, cho nên nàng bỏ lỡ vừa rồi phát sinh một màn. Trong sông mặt cá đều ở hướng cái kia trong rổ mặt tễ, một cái rổ, mấy cái cá lớn cũng đã chiếm cứ tuyệt đại đa số không gian, mặt khác còn ở hướng bên trong tễ. Tới, ngươi ôm Tuyên cùng. Triệu Tế Hoa không có thời gian an ủi nhất nhất, đem Tuyên cùng đặt ở nàng trong lòng ngực, lập tức liền đem rổ xách lên tới. Bởi vì nếu là lại không xách lên rổ, nó liền sẽ bị bầy cá tễ tới rồi trong sông, như vậy liền lấy không được. Nhất nhất ôm Tuyên cùng thời điểm liền quay người, thấy được một đám ngốc cá đều ở hướng trong rổ mặt tễ. Nàng nghĩ tới chính mình lời nói mới rồi, con cá mau tới đây, mau đến ta trong rổ tới, chẳng lẽ này thật là chính mình bàn tay vàng. Chương 37 cà chua xào trứng gà. Triệu Tế Hoa đem rổ xách lên, bên trong còn có 4 điều cá lớn ở dãy rùa. Bất quá hắn động tác thực mau, cho nên xách lại đây lúc sau, một con cá rớt ở lâm thượng, còn có 3 điều cá ở trong rổ mặt. Nơi này đều là cá lớn, nặng trĩu, nhìn rất là khả quan. Nhất nhất nhìn trong rổ mặt cá, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Đại ca, chợ thượng, một cân thịt cá bao nhiêu tiền? Nhất nhất phảng phất thấy được bó lớn bạc ở hướng chính mình bay tới. Thịt cá mười mấy văn đến 30 văn không đợi, càng là đại cá, giá cả càng quý. Bất quá người bình thường cũng sẽ không đi mua cá, đều là gia đình giàu có còn có quy mô khá lớn tiểu lầu mới có thể mua cá. Triệu Tế Hoa bởi vì bạn tốt Vương Nhân Sinh quan hệ, đối này đó thị trường vẫn là tương đối hiểu biết. Hiện tại cá lớn rất khó chảo, tại đây điều thanh long trong sông mặt, liền có rất nhiều cá lớn. Nhưng là mọi người chảo không được. Bởi vì hà rất lớn, trung gian thủy vực không biết sâu cạn, đại gia cũng không dám xuống nước. Lại thanh long thôn bên này đại gia thế thế đại đại vẫn là lấy trồng trọt mà sống, cho nên không có người chuyên môn đi đánh cá. Đôi khi chính là trướng thủy thời điểm, có cá bị vọt tới trước ngoài ruộng mặt, đại gia nhặt một cái tiện nghi. Bất quá bởi vì cá có sợi mùi tanh, đại gia cũng xử lý không tốt, cho nên đối thịt cá cũng không như thế nào nhiệt tình yêu thương. Những cái đó làm cá phương thuốc. Chỉ có gia đình giàu có còn có tiểu lâu biết, tầm thường dân chúng cũng không biết như thế nào lộng, cũng không có thời gian kia cùng tinh lực tới nghiên cứu một chút. Ai, chúng ta đây đi bán cá đi, này trong sông mặt nhiều như vậy cá, có thể bán không ít bạc đâu. Nhất Nhất cảm thấy lão gia vẫn là đối chính mình thực dày rộng, tuy rằng chính mình không có không gian hoặc là linh tuyển linh tinh thần khí, nhưng là có thể làm chính mình triệu hoán bầy cá, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Hảo, bất quá chúng ta về trước ra đi. Đúng rồi, Nhất Nhất, về sau ta không ở thời điểm, ngươi liền không cần một người tới bờ sông. Còn có, chào cá chuyện này, ngàn vạn đừng làm người khác đã biết. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Triệu Tế Hoa luôn mãi cường điệu một chút. Chuyện này thực quỷ dị, nếu là trong thôn mặt người đã biết, khẳng định sẽ đem Nhất Nhất làm như một cái yêu quái. Hảo, ta đã biết đại ca. Nhất Nhất cũng minh bạch, chuyện này không thể làm những người khác biết, bằng không chính mình liền phiền phải lớn. Triệu Tế Hoa đem trên mặt đất cá nhặt lên tới, trang ở trong rổ mặt, xách theo liền đi rồi. Trên mặt đất bạc hà hiện tại cũng không có tâm tình tới quản, trực tiếp ném ở chỗ này. Về đến nhà bên trong, này mấy cái cá còn ở trong rổ mặt nhảy nhót, sinh mệnh lực rất là tràn đầy. Đại ca, sống cá khẳng định muốn so cá chết hảo bán một ít, tìm cái chậu đem cá dưỡng ở bên trong, Minh bắt được chợ thượng bán. Nhất Nhất nhìn đến không phải cá, mà là bạc. Hảo, ta đã biết. Ngươi liền ôm Tuyên cùng ở chỗ này nghỉ ngơi, ta qua đi đem bạc hà lấy về tới. Triệu Tế Hoa nhìn bốn điều cá lớn, tâm tình cũng thực hảo. Tuyên cùng, ngươi xem Nga, cái này là cá, hương vị rất tuyệt Nga. Chờ buổi tối thời điểm, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon cá viên tử. Nhất Nhất cảm thấy cá viên tử là nhất thích hợp Tuyên cùng, bên trong cũng không có thứ, dinh dưỡng giá trị còn rất cao. Triệu Tế Hoa đem trong nhà mặt trang thủy thùng cầm, đi bờ sông múc nước trở về, một lát liền đem cá đặt ở cái này bên trong. Minh chờ bán cá, lại đi mua hai cái thùng trở về, như vậy liền đổi khai. Đi đến bờ sông nơi này, nguyên lai thanh triệt nước sông đã trở nên vẩn đục bất ham. Đây đều là vừa rồi bảy cá tranh nhau hướng trong rổ mặt bỏ quá khứ duyên cớ. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, đem bạc hà lá cây bắt được thượng du một đoạn, rửa sạch sẽ lại xách một số nước trở về. Còn có vườn rau không có đi xem, ngươi vội xong rồi liền mang theo ta đi xem, thuận tiện hái chút rau, buổi tối ăn. Nhất Nhất đêm nay phải làm sự tình đều đã quy hoạch hảo, nay nếu là có chuyện không có hoàn thành, nàng liền sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Triệu Tế Hoa đáp ứng rồi, trước xách mấy thùng nước, đem lu nước chứa đầy lúc sau, mới đem cá bỏ vào thùng bên trong. Con cá tiếp xúc tới rồi thủy, vui sướng mà bơi qua bơi lại. Tuyên cùng liền nằm bỏ thùng bên cạnh nhìn, tò mò đến không được. Hắn còn không có như vậy gần gũi xem qua cá lớn đâu. Hảo, trong chốc lát trở về lúc sau chúng ta lại đi xem cá cá. Hiện tại chúng ta đi vườn rau hái rau đi, buổi tối cấp Tuyên cùng làm tốt ăn Nga. Nhất Nhất đem Tuyên cùng ôm đi rồi. Nay một miếng đất là nhà của chúng ta, bất quá nơi này thổ địa cằn cỗi, cũng không biết loại một ít thứ gì mới hảo, liền vẫn luôn ở hoang. Ở đi vườn rau trên đường, Triệu Tế Hoa chỉ vào bờ sông thượng một miếng đất đối Nhất Nhất. Nhất Nhất nhìn kia khối bãi sông mà, không chỉ là cằn cỗi, kia khối hạ trướng thủy liền sẽ bị bao phủ, chờ đến xuân thu, trong đất mặt đều là bùn sa, căn bản loại không được lương thực. Bất quá loại địa phương này tương đối thích hợp loại dưa hấu, cũng không biết nơi này có hay không dưa hấu hạt giống. Nếu có thể đủ mua được, đến lúc đó ở chỗ này loại dưa hấu cũng hảo. Hoặc là trực tiếp đem này khối địa cấp đào, đào thành một cái hồ nước, ở chỗ này dưỡng vịt nuôi cá cũng khá tốt. Trung quanh còn có thủy thảo, là nuôi dưỡng hảo địa phương, bên cạnh còn có nước chảy. Vậy trước mặc kệ đi, hiện tại cũng không có tinh lực đi trồng trọt. Nếu là cá có một cái tốt doanh số, chúng ta trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn bán cá. Nhất Nhất không có đem trong lòng tính toán ra tới, làm việc muốn từng bước một tới, không thể ăn trong chén mặt mong rằng trong nồi mặt, như vậy cuối cùng khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Đây là nhà của chúng ta vườn rau, ngày thường ta liền tưới tới nước, còn có này đó đồ ăn cũng không thể ăn. Còn có cái này, ta lớn như vậy cũng chưa thấy qua vật như vậy, khiến cho nó trưởng không có quảng. Triệu Tế Hoa chỉ vào vườn rau. Nhất Nhất thấy được kia trường hồng hồng cà chua, nghĩ tới sốt cà chua xào trứng gà, rau trộn cà chua. Vườn rau bên trong liền dài quá hai cây, nhìn dáng vẻ hẳn là hạt giống không tâm hôn đi lên. Bất quá treo ở trên đầu cành cà chua, đều đã bị trùng điểu cắn không ra gì. Nhất Nhất nghĩ nghĩ, cà chua là từ hải ngoại truyền tiến vào, xem ra nơi này cũng là giống nhau. Triệu Tế Hoa thế nhưng không có gặp qua cà chua, Minh Đại Gia còn không biết cái này là có thể dùng ăn. Ai mà ơi, lão gia lại cho chính mình một cái làm giàu con đường. Này hai cây chính là bảo bối A. Cái kia đại ca. Có thể hay không ở chỗ này lộng cái thứ gì, không cho chim chóc đem này đó cà chua, không, quả mừng ăn. Ta muốn lưu trữ làm hạt giống, về sau có đại tác dụng. Nhất Nhất nhìn bị chim chóc đạp hư đến lung tung rối loạn cà chua, trong lòng thực đau lòng. Còn có, cà chua tên này, quá hiện đại hóa. Nhất Nhất liền sửa lại một cái tên, quả mừng, lớn lên đỏ rực, sắc thật thực vui mừng. Nhất nhất, ngươi nhận được cái này. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất nhất, trong lòng tràn ngập hoang mang. Nàng đến tột cùng là ai? Vì cái gì liền cái này chính mình chưa bao giờ nhận thức quá đến đồ vật, đều biết tên đâu. Nàng không phải cái gì đều không nhớ rõ sao. Như thế nào còn nhận thức cái này quả từ đâu? Hắn trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc. Hắn quá phải tin tưởng Nhất nhất, muốn khống chế được chính mình hoài nghi ý tưởng. Chương 38 đồ ăn đều đảo, trong đất loại thảo. Cái kia, ta giống như gặp qua thứ này, hương vị là hế ẩm, có ngọt ngào. Thứ này có thể ăn, bằng không những cái đó chim chóc cũng sẽ không tới ăn. Nhất nhất không nghĩ bỏ lỡ cả chua cái này làm giàu pháp bảo, khẳng định muốn chính mình biết. Liên tính hiện tại chính mình làm bộ không quen biết, mặt sau trích trở về ăn thời điểm, Triệu Tệ Hoa vẫn là sẽ biết. Cho nên hiện tại liền thừa nhận hảo, dù sao chính mình ở hắn trước mặt đã bại lộ chính mình, cũng không để bụng nhận thức cà chua này một cái. Hảo, ngươi cũng có đạo lý. Cái này ta trong chốc lát ở chỗ này chắt một cái người bù nhìn, khác cũng không có cách nào. Triệu Tế Hoa nghĩ Nhất nhất nói, cảm thấy xác thật có vài phần đạo lý. Nếu là cái này quả mừng là có độc, những cái đó chim chóc cũng sẽ không tới ăn. Nhất nhất lúc này mới có thời gian nhìn xem vườn rau, câu kia không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng thật đúng là quá đúng. Nơi này nơi nào là cái gì vườn rau, quả thực chính là cỏ dại đôi. Xem ra, Triệu Tế Hoa là đem cái kia mọc ra tới đồ ăn mầm đều cúc rớt, này đó cỏ dại ngược lại trở thành đồ ăn, trách không được không thể ăn. Tới cũng là vừa khéo, mua trở về hạt giống mới vừa gieo giống đi xuống không mấy, Tuyên Cùng liền sinh bệnh. Triệu Tế Hoa chiếu cố Tuyên Cùng liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, căn bản là không có công phu tới chăm sóc vườn rau. Chờ hắn nhớ tới thời điểm, vườn rau đồ ăn đã dài quá rất nhiều, hắn liền đem những cái đó lớn lên lắc đác lưa thưa, trở thành cỏ dại cúc rớt. Triệu Tế Hoa trước kia căn bản là nhu nhược quá mà, rất nhiều rau xanh hắn đều không quen biết. Liền biết một ít nhất thường thấy, lần đó hắn tới vườn rau xem, chính mình cũng phân biệt không ra. Bất quá nơi này cũng không được đầy đủ là cỏ dại, còn có một ít rau dại. Cây tể thái, rau sam, này hai loại Nhất nhất nhận thức, còn có phòng trừng đều là cỏ dại. Nàng còn nhớ rõ thời điểm ở nông thôn, cây tể thái cùng rau sam là nhất thường thấy rau dại, đầu xuân thời điểm còn chuyên môn đi trên núi đào rau dại ăn. Bất quá mặt sau tới rồi trong thành mặt, liền không còn có ăn qua loại này rau dại. Nhất nhất thực hoài niệm loại này hương vị, hiện tại thấy được, không cảm thấy đại hỉ. Đại ca, đêm này đó đồ ăn đào lên, buổi tối chúng ta ăn rau dại. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng ở bên cạnh chỉ huy, làm Triệu Tế Hoa động thủ. Cái này hương vị có chút chua sót, không phải ăn rất ngon, nếu không chúng ta sẽ không ăn Triệu Tế Hoa phía trước lộng quá cái này đồ ăn, hương vị rất quái lạ, từ kia lúc sau liền không còn có ăn qua, khiến cho nó trên mặt đất bên trong sinh trưởng tốt. Rau sam sinh trưởng năng lực cùng năng lực sinh sản rất mạnh, này mau tàng tuyệt đại bộ phận đã bị nó cấp chiếm cứ. Ta ăn ngon liền ăn ngon, ngươi cảm thấy không thể ăn, đó là bởi vì ngươi sẽ không làm, nghe ta, chạy nhanh đào đồ ăn. Nếu là có thịt thì tốt rồi, chúng ta buổi tối ăn sủi cảo. Nhất nhất đặc biệt hoài niệm cây tể thái sủi cảo. Triệu Tế Hoa trực tiếp đào đồ ăn, giữa trưa ăn một đốn Nhất nhất làm đồ ăn lúc sau, hắn thập phần tin tưởng tay nàng một. Như vậy khó ăn bánh bột nô, ở tay nàng chung đều có thể đủ biến thành mỹ vị. Cơm chiều Nhất nhất xào một cái rau sam, hầm gà rừng thịt, cá viên canh, còn giường đất lương thực phụ bánh bột nô, phi thường phong phú một đốn cơm chiều. Vốn dĩ Nhất nhất muốn làm cá hầm ớt phiến, nhưng là trong nhà mặt không có hương, cũng không có tỏi, làm được hương vị không tốt, nàng quyết định vẫn là cấp Tuyên Cùng nhét mấy cái viên hảo. Đáng tiếc trong nhà mặt không có trứng gà, bằng không cái này viên sẽ càng thêm ăn ngon. Bất quá nơi này nước sông đều là thuần nhiên vô ô nhiễm, cá thịt chất tươi mới, cũng không có như vậy đại mùi tanh nhi. Làm được cá viên canh liền thả dầu muối cùng cây tể thái mặt mạn, cũng đã thực tươi ngon. Tuyên Cùng nhưng thích ăn, buổi tối bụng ăn tròn trịa. Đại ca, Minh ngươi có tính toán gì không? Ăn cơm xong, Tuyên Cùng đã nằm trên giường ngủ rồi, Triệu Tế Hoa cầm ngải thảo ở hân nhà ở, như vậy liền không có như vậy nhiều mối. Minh nguyên bản là chuẩn bị vào núi một chuyến, bất quá muốn đi bán cá nói, ta liền không đi. Triệu Tế Hoa biết tải không ngoài lộ, chính mình muốn sáng sớm đuổi tới trong thị trấn, như vậy trong thôn mặt người sẽ không nhìn đến. Kia nếu không Minh trước không đi bán cá, đi trước trong núi mặt đi dạo. Ta muốn đi trong núi nhìn xem. Đều trong núi mặt có bảo vật, Nhất nhất cũng không nghĩ buông tha. Mấu chốt nhất chính là, nàng muốn đi tìm một chút, hoa tiêu đớt cay linh tinh, bằng không làm được cá không thể ăn a. Nhất nhất, Minh nếu là không đi, liền phải sau mới có thể đi. Nhất nhất đêm thời gian. Cá không biết có thể hay không sống sót. Còn có, trong nhà mặt duy nhất một cái thùng gỗ trang cá, ta đều không có múc nước thùng. Như vậy, Minh ta sớm một chút xuất phát, bán cá lại mua hai cái thùng sớm một chút trở về, lại mang ngươi vào núi. Triệu Tế Hoa suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp. Nhất nhất cảm thấy như vậy an bài cũng hảo, toại đáp ứng rồi. Bất quá Minh muốn đi bán cá, trong nhà mặt còn có ba điều cá, có chút thiếu. Nàng có một cái ý tưởng, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là vì bạc, liều mạng. Một lát sau, dưới ánh trăng có hai cái bóng dáng, một người cao lớn, một cái tiểu. Hai cái bóng dáng liền ở bên nhau, tựa hồ là lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nhất nhất lừa dối Triệu Tế Hoa ra tới, hai người chuẩn bị thử thời vận, đại buổi tối lại vớt một chút cá, bằng không Minh đi bán cá, đại thật xa đi một chuyến, chỉ có ba điều, ngẫm lại liền mệt quá độ. Đại ca, ngươi canh giờ này, sẽ không có người xuất hiện đi. Nhất nhất nhìn im ắng bốn phía, bạch dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hết thể đều là mắt sáng, hiện tại ở dưới ánh trăng, toàn bộ đều khoác thần bí khăn che mặt. Trong rừng mặt ngẫu nhiên còn có động vật thanh âm truyền ra tới, đại buổi tối cấp bóng đêm tăng thêm mấy cô tịch. Ngươi yên tâm hảo, hiện tại không có người. Bên này là Hà Hạ Du, bình thường lại đây người đều không nhiều lắm. Triệu Tế Hoa bởi vì từ tập võ, lỗ thai ánh mắt đều phi thường hảo. Hiện tại ban đêm im ắng, không có động tĩnh nhi. Duy nhất phát ra âm thanh, chính là hai người đi đường tiếng bước chân. Tới rồi bờ sông, nhất nhất chạy nhanh đi xả một gốc cây bạc hà lấy ở trên tay, Triệu Tế Hoa thập phần không rõ. Bất quá hắn không có gì, xách theo rổ liền ngồi xổm nhất nhất bên người. Con cá mau tới đây, mau đến ta trong rổ tới. Lúc này đây, Triệu Tế Hoa tay xách theo rổ đặt ở trong nước, nhất nhất còn lại là cầm bạc hà ở trong rổ mặt đông đưa. Bóng đêm rất sâu, ánh trăng rất sáng, thanh long hà ở lẳng lặng mà chảy xuôi. Một đoạn này địa thế thực bình, không có thay đổi rất nhanh, con sông lưu thực bằng phẳng. Lưu động mặt nước nổi lên không ngừng sóng gợn, ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Hai người ngồi xổm bờ sông thượng, trên mặt sông ảnh ngược hai cái tha bóng dáng. Tuy rằng không có bạch dưới ánh mặt trời thấy được rõ ràng, nhưng là nghe động tĩnh, Triệu Tế Hoa là có thể đủ tưởng tượng đến trong sông mặt tình huống. Quả nhiên, thực mau liền có cá du ra mặt nước, phía sau tiếp trước ở hướng trong rổ mặt tễ. Nhất nhất nhìn bầy cá lại đây, chính mình sợ tới mức nhanh chân liền chạy, tránh ở Triệu Tế Hoa phía sau, gắt gao mà ôm hắn thân mình. Triệu Tế Hoa cảm thán, may mắn chính mình hạ bản vững chắc, bằng không bị nhất nhất như vậy xuống tới, chính mình đều phải bị đụng vào trong sông mặt cùng bầy cá cộng tắm. Chương 39 hận không thể cho chính mình một cái tát. Bầy cá hướng trong rổ mặt tễ, Triệu Tế Hoa tay đều đụng tới cá. Hắn cảm thấy này đó cá thật là không muốn sống nữa, một cái hai đều choáng váng. Cảm giác được trong rổ mặt đã mãn liêu thời điểm, hắn lập tức liền đem rổ xách lên tới. Bởi vì nhất nhất còn ôm chính mình vòng eo, hắn không có đứng lên, lợi dụng cường đại lực cánh tay, lập tức nhắc tới tới. Nhất nhất, chúng ta phải về nhà. Triệu Tế Hoa xem nhất nhất còn không có nhúc nhích, không khỏi nhắc nhở nàng. Hắn nghĩ, nhất nhất thật là cái mâu thuẫn cô nương. Vừa rồi đề nghị đại buổi tối tới bắt cá cũng là nàng, hiện tại sợ hãi mà không dám nhúc nhích vẫn là nàng. Đại ca, bắt nhiều ít cá. Nhất nhất tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là quan tâm kết quả cuối cùng. Bắt một rổ, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Tế Hoa lần này xách lên tới, cũng không có cá rơi trên mặt đất. Nhất nhất đứng lên, không dám nhìn trong sông mặt tình huống, gắt gao mà túm Triệu Tế Hoa quần áo, đi theo hắn về nhà. Dưới ánh trăng vẫn là hai cái thân ảnh, gần đây thời điểm dựa vào càng gần. Đệ nhị buổi sáng, nhất nhất lên thời điểm, Triệu Tế Hoa cũng đã đi rồi. Nàng cũng không biết hắn là khi nào xuất phát, chạy đến trong phòng bếp thấy được trong nồi đã nấu hảo cháo, cũng không có làm bánh bột nô. Bởi vì khí nhiệt, tối hôm qua thượng làm đồ ăn đa dạng phong đa, nhưng là số lượng không phải rất nhiều, cho nên một đốn đều giải quyết xong rồi. Nhất nhất hiện tại không dám nhóm lửa, cũng không thể làm bánh bột nô. Trong chốc lát chính mình cùng Tuyên cùng hai người uống điểm cháo lót lót bụng hảo, chờ Triệu Tế Hoa đã trở lại làm cơm sáng. Hắn đi như vậy sớm, buổi sáng ăn cơm sao? Nhất nhất nhớ tới, phía trước hắn nấu gạo tẻ cháo trước nay đều không chính mình uống, sáng nay nhà trên bên trong cũng không có mặt khác ăn, hắn không phải là đói bụng đi đi. Còn có, tối hôm qua thượng hắn nay muốn đuổi thời gian sớm một chút đi, kia hắn rốt cuộc khi nào rời giường đâu. Còn có thời gian nấu cháo. Nhất nhất đứng ở bệ bếp bên cạnh nghĩ, trong lòng đang mắng chính mình, vì cái gì không còn sớm điểm lên đâu. Hắn như vậy vất vả, còn không có cơm sáng ăn. Nhất nhất đột nhiên lại nhớ tới một việc, tối hôm qua thượng ba điều cá liền rất đại, một cái ít nhất có 10 tới cân, ban đêm lại đi bắt một rổ, chính mình không có nhìn kỹ, nhưng là so với kêu ba điều chỉ nhiều không ít. Nay hắn muốn chọn thùng, bên trong không chỉ có cá, còn muốn trang thủy, như vậy hắn muốn chịu trách nhiệm trên dưới 100 nhiều cân trọng lượng đến chấn trên. Đều là chính mình không tốt, tặc chỉ lo nhiều bán điểm tiền, căn bản quên mất này đó đều là Triệu Tế Hoa một người chọn đến chấn trên. Nhất nhất sở trường gõ gõ đầu mình, hận không thể cho chính mình hai cái tát. Bất quá hiện tại gì cũng vô dụng, chờ hắn đã trở lại, chạy nhanh cho hắn lộng điểm đồ ăn ăn. Đáng giận chính mình sẽ không nhóm lửa, chỉ có thể chờ hắn đã trở lại. Nàng về phòng tử bên trong xem Tuyên cùng còn ở ngủ, liền đem tạc trích cây tể thái đặt ở trên cái thất băm, còn có tối hôm qua thượng dư lại cá viên, là trang ở trong chén đặt ở lu nước bên trong, còn không có hư, cùng ở bên nhau làm như nhân. Nàng muốn làm văn thán, bao hảo liêu Triệu Tế Hoa trở về là có thể đủ ăn. Triệu Tế Hoa dọc theo đường đi thực thuận lợi, bởi vì chính mình thức dậy sớm, ra cửa thời điểm vẫn là tờ mờ sáng, bất quá phi thường mát mẻ. Hiện tại trong nhà mặt có một người chiếu cô Tuyên cùng, chính mình làm gì đều tràn ngập động lực, không hề cùng trước kia như vậy bó tay bó chân. Chờ hắn đến trong thị trấn thời điểm, Vương Nhớ tiểu lầu còn không có khai trương, chợ thượng cũng còn không có vài người, liền biết hắn tới có bao nhiêu sớm. Triệu Tế Hoa không có đi chợ bày quán, trực tiếp đi tới Vương Nhớ tiểu lầu. Buổi sáng xuất phát thời điểm, hắn chuyên môn kiểm tra rồi một chút, này đó đều là cá lớn, ở chợ thượng bán không ra giá tốt. Lại, bán cho người khác cũng là bán, còn không bằng bán cho vương nhân sinh ra. Hắn biết, Vương Nhớ tiểu lầu có thể trở thành trong thị trấn đệ nhất đại tiểu lâu, chính là bởi vì nhà hắn cá rất có đặc sắc, đi trừ bỏ mùi tanh. Rất nhiều gia đình giàu có tới Vương Nhớ tiểu lầu dùng bữa, chính là tới ăn cá. Bất quá cá không hào đánh, cho nên rất nhiều thời điểm đều làm không thành đồ ăn. Vương nhân sinh cũng rất buồn rầu, nhưng là không có cá, cái này cũng là không có cách nào. Triệu gia tử, nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Vương trưởng quay mỗi sáng sớm liền phải lại đây, bởi vì sau bếp nơi đó muốn mua một nguyên liệu nấu ăn, này đó đều là muốn ở trướng thượng chi tiền. Vương thúc, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Triệu Tế Hoa chỉ có một thùng gỗ, đi ở trên đường liền hái được mấy cái đại thụ lá cây cái chứ, cho nên vương trưởng quay lại đây còn không có chú ý tới. Ai u, đây chính là thứ tốt ta. Triệu gia tử, ngươi là ở nơi nào trộm tới lớn như vậy cá? Vương trưởng quay nhìn kích động mà đến không được. Này đó cá vẫn là tồn tại, càng mấu chốt chính là, cư nhiên có nhiều như vậy cá. Vương thúc, cái này cũng là dựa vào vật khí, ở trong sông mặt trào. Triệu Tế Hoa cũng chưa nghĩ ra biên cái gì lý do, bởi vì bạn tốt thực mau liền biết chuyện này. Nếu là hắn đi trong thôn mặt xem, chính mình nói dối liền sẽ bị mở ra. Ngươi tử lợi hại a. Gần nhất tiểu lầu chính là thiếu cá, ngươi đây là cho chúng ta giải lửa xém lông mày a. Vương trưởng quay cũng không có tế hỏi, nhân ra có thể bắt được cá. Là người ta bản lĩnh, chính mình hà tất biết như vậy nhiều đâu. Vương thúc, đây cũng là cơ duyên xảo hợp bắt được này đó cá. Kia gần nhất ta hướng tiểu lầu đưa cá có thể chứ? Triệu Tế Hoa xem nhất nhất ý tứ, một đoạn này thời gian đều phải tới bán cá. Có thể, ngươi có bao nhiêu liền đưa nhiều ít. Vương trưởng quay thực vui vẻ, đi, tiến vào chúng ta quá quá sưng, nhìn xem có bao nhiêu cân. Xong tiếp đón hai cái nhị đem thùng sách tới rồi hậu viện, nơi đó dùng đại sưng, chuyên môn sưng tải. 108 cân. Nhị xưng thời điểm liền có chút cố hết sức, bởi vì có điểm trọng. Hắn đều không có nghĩ đến, Triệu Tế Hoa nhìn gầy yếu, cư nhiên có lớn như vậy kính nhi, một cây đòn gánh liền đem này một thùng cá trọn lại đây, bên trong còn có thủy. Hảo, cái này trực tiếp 110 cân, thúc cho ngươi 40 văn một cân, tổng cộng là 4 lượng bạc 400 văn tiền. Vương trưởng quay trực tiếp đem tiền tính ra tới. Triệu Tế Hoa nghe được vương trưởng quay cấp giá, biết hắn là cho cao. Thúc, ngươi giá cả quá cao. Dựa theo thị trường tới là được, bằng không lần sau ta cũng không dám tới tiểu lầu bán cá. Ngươi này tử, thúc là cái loại này làm lỗ vốn sinh ý người sao, 40 văn một cân, đó là bởi vì ngươi cá giá trị cái này giá cả. Thúc là cái công đạo người, chính mình sẽ không có hại, cũng sẽ không làm ngươi có hại. Vương trưởng quầy thực thưởng thức Triệu Tế Hoa, thưởng thức nhân phẩm của hắn. Triệu Tế Hoa xem vương trưởng quầy kiên trì, chính mình cũng không có gì. Này đó cá khổ người đều đại, mỗi một cái đều là có mười mấy cân trọng. Cái này giá cả so với chính mình phỏng chừng mỗi cân muốn quý 3-4 văn tiền. Triệu Tế Hoa cầm tiền, trong lòng một trận kích động. Đã thật lâu đều không có lấy quá nhiều như vậy bạc. Có bạc, trong lòng tự tin cũng đủ. Hắn nghĩ nghĩ trong nhà mặt thiếu đồ vật, yên lặng mà liệt một cái danh sách, liền ở chợ thượng mua sắm. Chương 40 tức giận xông thẳng chán. Nhất nhất đem trong phòng bếp sủi cảo đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, chạy nhanh đi trong phòng mặt xem, phát hiện Tuyên Cùng đã tỉnh. Tuyên Cùng, về sau ngươi đã tỉnh. Tiêu tỷ tỷ Nga. Bằng không tỷ tỷ vội vàng thời điểm, liền không biết ngươi tỉnh lại. Nhất nhất hôn hôn Tuyên Cùng, cho hắn mặc quần áo, uy cơm. Những việc này nàng làm phi thường thuận tay, đều là lấy trước trông nom đệ muội muội kinh nghiệm. Vội xong rồi này đó, trong nhà mặt cũng không có gì sự tình nhưng làm. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng liền đứng ở cửa, nhìn cửa thôn phương hướng. Tuy rằng nơi này căn bản là nhìn không tới cửa thôn, nhưng là nàng vẫn là nhìn, chờ Triệu Tế Hoa trở về thời điểm. chính mình trước tiên là có thể đủ thấy được. Tuyên cùng, ca ca đi chợ thượng bán cá, bán xong rồi cá nhà chúng ta liền có bạc. Có bạc lúc sau, là có thể đủ mua đồ ăn ngon, còn có quần áo mới. Nhất nhất cảm thấy này hai tuyên cùng liền có tiến bộ, ít nhất chính mình lời nói thời điểm, hắn có thể đi theo A A đáp lại. Như vậy qua không bao lâu, hắn liền sẽ lời nói. Quên cấp ca ca mua chút hạt giống đã trở lại, như vậy ở trong sân mặt loại điểm rau xanh, quá mấy là có thể đủ trực tiếp rút ăn. Bất quá Minh còn muốn đi bán cá, Minh mua cũng tới kịp. Nhất nhất nhìn vắng vẻ sân, trong đầu đã tưởng tượng ra rào che chất hảo, bên trong trồng đầy các loại tài cảnh tượng. Tới, tỷ tỷ giáo ngươi đi đường, ngươi hiện tại là cái đại bảo bảo, không thể vẫn luôn bị ôm nga. Ngươi là nam tử Hán, muốn chính mình đi đường. Nhất nhất cấp tuyên cùng xong, liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, hai tay nâng hắn nách, làm hắn dựa vào lực lượng của chính mình, đứng trên mặt đất. Nhất nhất cảm thấy, tuyên cùng sẽ không đi đường, căn bản nhất nguyên nhân chính là, Triệu Tế Hoa căn bản liền không có đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hắn đi nơi nào đều là trực tiếp đem tuyên cùng ôm vào trong ngực mặt, không có làm hắn luyện tập đi đường. Hiện tại liền nâng hắn, làm hắn chậm rãi luyện. Hoặc là đem hắn đặt ở giữa tường địa phương, làm chính hắn tay vịn tường đi, như vậy chậm rãi luyện vài lần thì tốt rồi. Tuyên cùng quá gầy, cánh tay chân nhi, nhất nhất cảm thấy hắn xương cốt đều là mềm. Bất quá nàng biết, Triệu Tế Hoa chính mình chính là một cái đại nam hài, có thể đem tuyên cùng từ tã lót bên trong lôi kéo đến bây giờ lớn như vậy, đã thực không dễ dàng. Hiện tại chính mình tới, chiếu cố tuyên cùng trọng trách liền giao cho chính mình hảo, nhất định đem tuyên cùng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tuyên cùng, chúng ta đi phía trước đi, chậm rãi dịch khai chính mình chân. Nhất nhất cong eo, ở tuyên cùng sau lưng đỡ hắn. Hai người liền ở mái hiên nơi này đi tới đi qua đi. Tuyên cùng còn không có như thế nào ra mồ hôi, nhất nhất phía sau lưng đã toàn bộ đều mướt mồ hôi. Nàng cong thân mình, chờ ôm tuyên cùng lên thời điểm, eo đều phải thẳng không đứng dậy. Nhà của chúng ta tuyên cùng giỏi quá. Nhất nhất hôn hôn hắn khuôn mặt, chính mình muốn nghỉ một lát mới có thể đủ tiếp tục. Tuyên cùng đoạn chân nhi cũng yêu cầu nghỉ tạm trong chốc lát, bằng không cường độ quá lớn, hắn chân nhi đau. Triệu Tế Hoa mua hai cái thùng, còn có đồ ăn hạt giống. Đi ngang qua tiệm gạo thời điểm, muốn mua gạo thẻ. Nghĩ đến gầy yếu nhất nhất, quyết tâm, lập tức mua 20 cân gạo thẻ cùng bột mì. Hắn lại mua một ít gạo lức, tạp mặt, đây đều là chính mình ăn. Trong nhà hai cái quá kiểu quý, muốn cho bọn họ ăn được, chính mình ăn có thể lấp đầy bụng thì tốt rồi. Nghĩ đến trong nhà mặt thiếu một cái chén, lại đi tiệm tạp hóa mua chén, tặng một đôi chiếc đũa, còn mua hai cái giỏ tre, một cái đặt ở lu nước bên trong treo, một cái dùng để đánh cá. Giải rác bán xong rồi sở cần đồ vật. Triệu Tế Hoa đòn gánh hai lần đều chọn đầy đồ vật. Sớm tới tìm bởi vì chọn đồ vật quá nặng, hơn nữa chỉ có một thùng, cho nên hắn cánh tay vẫn luôn ở dùng sức đè nặng gánh nặng một chỗ khác, bả vai nơi đó đã ma phá ra, khuỷu tay cũng nhức mỏi thật sự. Nếu là trước kia, Triệu Tế Hoa căn bản là không thể tin được, chính mình còn có thể đủ làm như vậy việc nặng. Nhưng là trải qua này đã hơn một năm nhật tử, hắn biết, không có gì là chính mình làm không thành. Bởi vì không đi làm, vậy không có đường sống. Bả vai còn ở nóng rất đau, hắn một chút đều không để bụng, so với đi săn thời điểm chịu thương, trên vai chảy ra đã là bị thương. Trên đường trở về, muốn trước ra thị trấn môn mới có thể đủ đến nói, vẫn là đụng phải người trong thôn ngồi xe bò. Triệu Tế Hoa mắt nhìn thẳng, liền cùng không thấy được giống nhau, chính mình chọn đồ vật liền đi rồi. Mặt sau hắn chính là đi nói, tuy rằng lộ không dễ đi, nhưng là không cần nhìn thấy những người đó. Các ngươi, Triệu ra đây là phát tài. Như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật đâu? Kia mấy cái đại thùng gỗ, một cái đều phải mười mấy văn tiền. Xe bỏ thượng mấy cái phụ nhân liền bắt đầu thảo luận đi lên. Triệu Tế Hoa một chút đều không thèm để ý bọn họ, nóng lòng về nhà, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái này từ hàng nghĩa. Chờ về nhà thời điểm, nhìn nhất nhất ngồi xổm tuyên cùng phía trước, lôi kéo hắn tay, đỡ hắn đi đường, chính mình này trái tim đều hòa tan. Đại ca ngươi đã trở lại. Tuyên cùng, mau xem, ca ca đã trở lại. Nhất nhất nhìn đến Triệu Tế Hoa, đặc biệt kích động. Chính mình mong đã lâu, có thể nói là trông mòn con mắt, mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc đem hắn cấp mong đã trở lại. Nàng lần đầu tiên cảm thấy thời gian quá đến như vậy dài lâu, đợi lâu như vậy. Ân, ta đã trở về. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất đỡ đệ đệ hướng tới chính mình đi tới, kia một khắc, hắn phi thường tự trách. Trước kia tuyên cùng, chính mình trước nay đều không có như vậy đã dạy hắn, trách không được hắn sẽ không đi đường, đều là chính mình cái này đường ca ca không tốt. Mau, ngươi nhanh lên đi nhóm lửa. Ta cho ngươi nấu cơm. Ngươi, lớn như vậy cá nhân, buổi sáng còn không biết ăn cơm. Thân thể của ngươi là làm bằng sắt không thành. Về sau nếu là lại không ăn cơm liền đi, ta đây cùng tuyên cùng cũng không ăn cơm sáng, liền bồi ngươi chịu đói. Nhất nhất vừa rồi vẫn là tươi cười rạng rỡ, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng hắn trực tiếp liền đi rồi, hỏa khí trực tiếp vọt tới chính mình chán thượng. Triệu Tế Hoa còn không có nhìn đến như vậy hung hãn nhất nhất, này hai nàng cấp tha cảm giác chính là nhu nhu nhược nhược, lời nói cũng là khinh thanh tế ngữ, không nghĩ tới nàng lớn tiếng lời nói thời điểm vẫn là rất có khí thế sao. Triệu Tế Hoa trong lòng cảm giác được ấm áp, nàng là ở quan tâm chính mình. Buổi sáng thời gian không nhiều lắm, hắn biết nhất nhất sẽ không nhóm lửa, cho nên đem cháo nấu hảo liền đi rồi. Đó là gạo kẻ cháo, hắn liên tiếp ăn. Chính mình là cái đại nhân, đói một đốn không gì. Hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Về sau ta nhất định ăn cơm. Triệu Tế Hoa liền cùng một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, hiện tại đứng ở chủ nhiệm giáo dục trước mặt, đặc biệt ngoan ngoãn. Biết sai rồi, liền chạy nhanh đem đồ vật buông xuống, tiến vào nhóm lửa. Nhất nhất ôm Tuyên hòa khí hừng hực mà đi rồi. Tuyên cùng vừa rồi đều ngốc, bởi vì ở cái này trong nhà mặt còn không có người lớn tiếng như vậy lời nói quá. Không, chuẩn sắp tới, ở nhất nhất không có tới phía trước, trong nhà mặt đều không có cái gì thanh âm. Chính là nàng tới này hay. Trong nhà mặt mới náo nhiệt lên, lời nói thanh âm đều không có đoạn quá. Chương 41 là ông trời đối chính mình bồi thường sao? Nhất nhất cảm nhận được trong lòng ngực mặt Tuyên cùng cứng đờ, Tuyên cùng ngoan ngoãn, vừa rồi là ca ca không nghe lời, tỷ tỷ mới hung hắn, chúng ta Tuyên cùng như vậy ngoan, tỷ tỷ là sẽ không hung ngươi. Đi, tỷ tỷ cho ngươi nấu ăn ngon sủi cảo. Nhất nhất vô vô Tuyên cùng sống lưng, chính mình nghĩ lại, vừa rồi có phải hay không quá hung? Đều dọa đến hài tử. A a a Tuyên cùng biết muốn ăn được. Hai cái tay vui sướng mà múa may. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đem chọn đồ vật đặt ở trong phòng, đều không kịp thu thập, Ma Lưu chạy đến phòng bếp nhóm lửa. Nhất nhất hiện tại cánh tay thực nhức mỏi, nàng lần đầu tiên cảm nhận được ăn một đốn sủi cảo như vậy gian nan. Trước kia ăn sủi cảo, mua điểm sủi cảo ra nhi, nếu là lười nói, lại đi siêu thị mua điểm nhi sủi cảo nhân, nếu là càng lười một chút, trực tiếp đi mua một túi tốc đông lạnh sủi cảo trở về nấu thì tốt rồi. Tới rồi nơi này, thật là lập tức toàn bộ đều về tới trước giải phóng. Băm sủi cảo nhân đều hoa một phen công phu, sau đó cùng mặt cán sủi cảo ra. Trong phòng bếp nàng đều tìm khắp, đều không có nhìn đến chảy cán bột, không có biện pháp, cuối cùng liền đem mặt biến thành khối, hóa trang bánh bao giống nhau, đem cái kia ra cấp lộng viên. Cho nên, nay sủi cảo, bán tương rất khó xem. Nay cá bán thế nào? Nhất nhất ở hướng trong nồi mặt thêm thủy, Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng ở nhóm lửa. Mua 4 lượng nhiều bạc. Ta mua Triệu Tế Hoa liền đem mua đồ vật toàn bộ đều hội báo một lần. Hai người hiện tại ở chung, liền cùng trong thôn mặt đại đa số lao phu lao thê ở chung giống nhau, thê tử ở nhà mặt mang theo hài tử, trưởng phu đi bên ngoài mua đồ vật. Nhất nhất nghe, cảm thấy hắn rất tinh tế, trong nhà mặt thiếu đồ vật đều đặt mua, còn mua một khối thịt mỡ, trong chốc lát đem nồi rửa sạch sẽ, luyện điểm du, xào rau đều không có du dùng. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất ở nấu sủi cảo, đã hơn một năm hắn đều không có ăn qua sủi cảo. Trước kia nương còn sống trên đời thời điểm, thường xuyên cho chính mình làm này đó mì phở, trừ bỏ sủi cảo, còn có bánh bao cuộn mì sợi. Chờ nàng qua đời, không còn có người cho chính mình làm này đó. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất, trong nồi mặt nước sôi mạo sương khói, nàng khuôn mặt mông lung, thần bí. Triệu Tế Hoa cảm thấy, có lẽ là lao ra nhìn chính mình đáng thương, mười mấy tuổi liền mất đi cha mẹ, cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, cho nên mới đem nhất nhất đưa đến chính mình bên người. Nhìn cái gì đâu? Ta trên mặt có cái gì? Nhất nhất ngẩng đầu thời điểm, liền đâm vào Triệu Tế Hoa cặp kia thâm trầm đôi mắt. Hắn đôi mắt tựa như một cái lốc xoáy, nhìn nhìn, chính mình liền sẽ bị hít vào đi. Nhất nhất không biết vì sao, vừa rồi chính mình tâm bùn bùn nhảy. Không có đồ vật, ngươi vất vả. Về sau băm sủi cảo nhân việc để cho ta tới làm. Triệu Tế Hoa thấy được nhất nhất lấy cái sẻn tay mất tự nhiên, đoán được tiền căn hậu quả. Không có việc gì, ngươi cũng thực vất vả. Về sau nhất định phải nhớ rõ. Buổi sáng ăn đồ vật lại xuất phát. Ngươi là nhà của chúng ta trụ cột, ngươi nhất định phải thân thể khỏe mạnh, không thể sinh bệnh, biết không? Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, nghiêm túc mà. Ở thời đại này, một hộ gia đình, nếu là không có một cái nam tính, vận mệnh là thực bi thảm. Cho nên vô luận như thế nào, Triệu Tế Hoa không thể có chuyện. Hảo, ta biết, về sau sẽ không như vậy. Triệu Tế Hoa trong lòng ấm áp. Ăn sủi cảo, Triệu Tế Hoa thu thập một chút đồ vật. Đem chính mình cùng tiễn cùng giao trẻ tuổi đều đừng ở trên người, trên lưng sọt, liền chuẩn bị xuất phát. Đem Tuyên cùng trang ở sọt bên trong có thể chứ. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng hai tay ghé vào sọt ngoại duyên, muốn chống thân mình lộ ra đầu tới, nhưng là quá lùn, còn không có sọt cao, căn bản là ra không được. Nàng thực đau lòng Tuyên cùng, muốn đem hắn cấp ôm ra tới. Không có việc gì, trước kia ta tiến cánh rừng đều là như thế này con hắn. Ôm hắn đi đường ngược lại không có phương tiện, cũng không tiện với lấy con ngồi. Tuyên cùng trước kia đều là như vậy lại đây. Như vậy không tốt, nếu là sốc này, tuyên cùng liền sẽ đụng tới đầu. Như vậy, ngươi chờ ta một chút. Nhất Nhất nghĩ tới, ở hiện đại, rất nhiều đem hài tử cột vào chính mình phía trước, hoặc là cột vào chính mình sau lưng. Như vậy làm việc mang hoa tử hai không lầm. Nàng chạy đến trong phòng mặt, đem Triệu Tế Hoa cho chính mình mua làm quần áo vải bông lấy ra tới, khoa tay múa chân một chút, muốn đem vải vóc cắt khai mới có thể. Nhất Nhất ngươi đang làm gì? Triệu Tế Hoa nhìn nàng tìm kéo, không có minh bạch nàng muốn làm gì. Cái này bố là cho nàng làm quần áo, nếu là cắt có chút đáng tiếc. Ta tới làm một cái đơn giản đồ vật, có thể đem tuyên cùng cột vào trên người của ngươi, không ảnh hưởng ngươi làm việc. Trong nhà mặt kéo ở nơi nào? Nhất Nhất tìm không thấy đồ vật. Triệu Tế Hoa đem sọt buông xuống, ôm tuyên cùng vào nhà bên trong lấy ra một phen rỉ sắt kéo. 15 phút lúc sau, ba người liền xuất phát, tuyên cùng tiếng cười chuyển tới thật xa ở ngoài. Bởi vì hắn không có bị trang ở sọt bên trong, mà là ngồi ở ca ca trong lòng ngực mặt. Tuyên cùng, vui vẻ không? Nhất Nhất lại ở ven đường thượng lạt thủ tồi hoa, đem ven đường thượng hoa toàn bộ đánh cướp không còn, nhéo một đống. Tuyên cùng liền cạc cạc cạc cạc mà cười, múa may tay, tỏ vẻ chính mình cũng muốn cái này hoa hoa. Têu tỷ tỷ Nga, tuyên cùng têu tỷ tỷ, tỷ tỷ liền cho ngươi. Nhất Nhất ở bên cạnh đùa với tuyên cùng. Triệu Tế Hoa nhìn hai người, chuyên môn thả chậm bước chân. Hắn cảm thấy cái này bố dây lưng thực thần kỳ, truyền lại đây truyền qua đi vài cái tử, tuyên cùng liền ở chính mình trong lòng ngực mặt, cũng không lo lắng ngã xuống. Đại ca, ngươi vào núi đi săn thời điểm, có hay không nhìn thấy một loại thụ, mặt trên mọc đầy thứ, cái đầu không phải rất lớn, mặt trên còn có quả tử, không thành thục chính là màu xanh lục, thành thục lúc sau là màu đỏ thấm hoặc là màu đen. Nhất Nhất muốn tìm một cây hoa tiêu thụ, còn có một loại thực vật, lá cây là màu xanh lục, trái cây là hồng hồng. Cái đầu liền cùng vườn rau bên trong cái kia quả mừng không sai biệt lắm đại. Triệu Tế Hoa nghe xong Nhất Nhất miêu tả, ở trong đầu qua một lần. Chính mình đi săn đi qua địa phương có không ít, này hai dạng đồ vật, đệ nhị loại hình như là ở nơi nào gặp qua, đệ nhất loại không có gì ấn tượng. Ta biết ngươi đệ nhị loại, cái kia đồ vật là dùng để đang làm gì. Triệu Tế Hoa hiện tại biết Nhất Nhất biết rất nhiều đồ vật, một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không nghĩ đi miệt mài theo đuổi Nhất Nhất sau lưng cất giấu cái gì. Chỉ cần nàng đối tuyên hòa hảo, đối cái này ra hảo như vậy đủ rồi. Cái kia là một loại rau dưa, chẳng qua rất nhiều người cũng không biết. Nếu có thể đủ tìm được cái kia đồ vật, chúng ta là có thể đủ phát tài lạc. Nhất Nhất nghĩ đến bột ớt tương ớt, còn có quan trọng nhất nước cốt lẩu. Không có ớt cay đồ ăn là không mỹ vị, An Tổng cảm thấy thiếu linh gì đồ vật. Cho nên nhất định phải tìm được ớt cay, không chỉ có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, còn có thể đủ kiếm tiền, một công đôi việc sự tình tốt. Hảo. Bất quá ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Chúng ta liền ở cánh rừng bên ngoài tìm, nếu là không thấy được nói, lần sau ta một người tiến vào cho ngươi tìm. Triệu Tế Hoa là xuất phát từ an toàn suy xét, Nhất Nhất cùng tuyên cùng đều là nhược thế quân thể, nếu là tiến trong rừng mặt gặp được nguy hiểm, chính mình khả năng chiếu cố bất quá tới. Chương 42 ngươi ly ta như vậy gần, rồi lại như vậy xa xôi. Trong núi mặt bởi vì thụ nhiều, cho nên thực mát mẻ. Mới từ trong nhà mặt đi đến bên này giao lộ, đều ra mồ hôi. Chờ đi vào trong rừng mặt, phảng phất nơi này khai điều hòa, độ ấm lập tức giáng xuống, phi thường thoải mái. Bởi vì thụ nhiều, hơn nữa không có ô nhiễm, trong rừng mặt không khí mới mẻ không muốn. Nhất Nhất tham lam mà hít sâu, làm không khí thanh tân, từ xoang mũi tiến vào chính mình đường hô hấp, xuyên qua phổi bộ, thấm vào toàn thân. Hiện đại các loại ô nhiễm, không khí chất lượng rất kém cỏi, nàng cũng không biết đã lâu không có hô hấp đến như vậy mới mẻ không khí. Đi vào nơi này, có lẽ là vận mệnh chú định định số. Có thể là chính mình kiếp trước, cũng có thể là chính mình kiếp này. Mặc kệ là cái gì, đi tới nơi này, chính mình liền phải đem nhật tử quá hảo. Nhất Nhất trong đầu đang nghĩ sự tình, bước chân tự nhiên liền dừng lại. Triệu Tế Hoa quay người nhìn Nhất Nhất, tuy rằng nàng ly chính mình rất gần, kết thúc chính mình đi hai bước là có thể đủ đến nàng bên người, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy nàng ly chính mình quá xa, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ theo gió rồi biến mất. Nhất Nhất! Nhất Nhất! Hắn không biết vì cái gì có loại cảm giác này, trong lòng thực sợ hãi. Gặp được nàng lúc sau, hắn cảm giác được ra ấm áp cùng hạnh phúc, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai thời gian, nhưng là hắn cảm thấy phi thường chân quý, không nghĩ mất đi. A, đại ca có chuyện gì sao? Nhất Nhất hoảng hốt gian nghe được thanh âm, nhìn Triệu Tế Hoa lo lắng nhìn chính mình, chạy nhanh thu liễm tâm thần. Không có việc gì, chính là đường núi không dễ đi, ngươi muốn cẩn thận dưới chân, không cần bị cây mây tử vấp phải. Triệu Tế Hoa dặn dò. Hảo, ta đã biết, đại ca ngươi yên tâm. Nhất Nhất vô bộ ngực bảo đảm. Nhất Nhất ở đi đường thời điểm, liền ở nơi nơi nhìn, sợ bỏ lỡ ớt cay còn có hoa tiêu. Chính là đi rồi một đoạn lúc sau, gì đồ vật đều không có phát hiện. chính mình cũng không hiểu chúng tuyển y gì, cho nên cũng không quen biết thảo dược. Bất quá lại đi trong chốc lát, nhất nhất trước mắt sáng ngời, bởi vì nàng thấy được một cái thứ tốt. Bất quá nàng không có phát ra âm thanh, ở trong lòng mặt yên lặng nhớ kỹ này vài quặng thảo sinh trưởng địa phương. Này vài quặng thảo dược chính là bà Vũ cho nàng giải dược, có thể đem trên mặt nàng đồ vật tẩy rớt. Bất quá có chút phiền thoái, phải dùng loại này thảo dược ngao thành thủy rửa mặt, vẫn luôn kiên trì 10, trên mặt đồ vật mới có thể rớt. Bất quá nhất nhất hiện tại cảm thấy khá tốt, bà Vũ nếu công đạo chính mình trên mặt muốn dịch dung, kia khẳng định là có nguyên nhân, chính mình tùy tiện đem đồ vật lộng rớt, không chừng còn sẽ rước lấy cái gì phiền thoái. Hai người tiếp theo đi phía trước đi, cây cối cao to, rậm rạp nhánh cây, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, chỉ để lại loang lổ bóng dáng. Đạp lên phủ kín lá cây trên đường, phát ra kéo kẹt thanh âm, đây là nhất êm thai âm nhạc. Đi tới, Triệu Tế Hoa đột nhiên liền dừng lại, nhất nhất trong lòng cũng đi theo khẩn trương đi lên. Bất quá nàng không có lời nói, hai bước chạy tới, đứng ở Triệu Tế Hoa bên cạnh, gắt gao mà dựa vào hắn trên người, tay cầm tuyên cùng tay. Triệu Tế Hoa nghe được phía trước có động tĩnh, hẳn là hai chỉ gà rừng. Nhất nhất, cho ta nhặt hai cái cục đá lại đây, yếu điểm. Triệu Tế Hoa thanh mà. Nhất nhất điểm số lẻ, không lưng nhặt liền đưa cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa phóng nhẹ chính mình nệm bước, đi phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên là hai chỉ gà rừng ở trong bụi cỏ mặt lắc lư, hiện tại còn không có phát hiện nguy hiểm đã đến. Khi muộn khi đó thì nhanh, nhất nhất cũng chưa nhìn đến Triệu Tế Hoa là như thế nào ra tay, hai chỉ gà rừng liền ngã xuống, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhất nhất vui vẻ cực kỳ, lộc cộc chạy tới, đem hai chỉ gà rừng xách trở về. Đại ca ngươi thật lợi hại. Dùng cục đá là có thể đủ đem gà rừng cấp đánh vựng, hắn không chỉ có chính xác hảo, hơn nữa lực cánh tay cũng muốn hảo. Này không gì, rất nhiều người đều có thể. Xoát bên trong có dây thừng, ngươi đem gà rừng cột vào cùng nhau, bằng không chờ một lát tỉnh lại lúc sau, liền bay đi. Triệu Tế Hoa ngồi xổm xuống, làm nhất nhất lấy đồ vật. Tuyên cùng ghé vào ca ca trong lòng ngực, nhìn nhất nhất, liền bắt đầu khanh khách mà cười. Ngươi cái ngốc tử, ngây ngô cười cái gì đâu. Có phải hay không nhìn đến thịt thì ta? Chờ đem gà rừng chảo trở về sau ngươi liền có trứng gà ăn. Nhất nhất đem gà rừng cột chắc lúc sau, đặt ở sọt bên trong. Nàng bước tới, hôn hôn Tuyên cùng mặt đại, thật là một cái ngoan bảo bảo. Triệu Tế Hoa nhìn nàng động tác, không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái đi rồi có một canh giờ, phụ cận gà rừng càng ngày càng nhiều, sọt bên trong đã trang gần 10 tới chỉ, còn có một toa con thỏ. Trừ bỏ gà rừng, còn có gà rừng trứng. Trừ bỏ không có tìm được ớt cay cùng hoa tiêu. Này một đường thu hoạch còn xem như không tồi. Bởi vì này đó gà rừng chuẩn bị cắt rớt cánh dưỡng ở trong sân mặt, cho nên lúc ấy Triệu Tế Hoa chính là dùng đá tạp, căn bản không có dùng cung tiễn. Nhất nhất, lại hướng bên trong đi chính là rừng sâu, nay liền đi đến nơi này. Minh ta một người tới cấp ngươi tìm, hiện tại mang theo hai ngươi không có phương tiện. Triệu Tế Hoa nhìn cánh rừng, quyết định liền ở chỗ này dừng bước không trước, không thể lại hướng bên trong đi rồi. Hắn hiện tại xác thật nghĩ không ra cụ thể ở nơi nào nhìn đến quá nhất nhất sở đồ vật, đi săn đều là mãn sơn chạy vội, cũng có thể nay là phương hướng lầm, cho nên vẫn luôn không có tìm được. Chờ minh hắn một cái tha lời nói, liền càng phương tiện một ít. Hảo, ta đã biết, chúng ta trở về đi. Nhất nhất cũng minh bạch, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là nay thu hoạch vẫn là không tồi. Hy vọng Minh Triệu Tế Hoa có thể tìm được chính mình muốn đồ vật đi. Hai người liền chuẩn bị về nhà, vẫn là đường cũ phản hồi. Triệu Tế Hoa đi ở phía trước mở đường, nhất nhất liền ở phía sau đi theo. Thượng sơn núi dễ dàng hạ sơn núi khó, những lời này đến quá đúng. Ngọn núi này có một đoạn tương đối đầu, một bên là cây cối, bên kia là vách đá dựng đứng, lên núi thời điểm nhất nhất đều là đỡ thân cây chậm rãi dịch lại đây. Lúc ấy, nàng chân nhi đều mềm, bất quá khắc chế chính mình, không đi xem vách đá dựng đứng kia một phương. Nhưng là xuống núi đuổi kịp sơn phương hướng là phản, nhất nhất từ nơi này đi, đôi mắt đem trên vinh huyền nhai thu hết đáy mắt. Nàng chân nhi càng mềm, trong lòng phi thường sợ hãi, này nếu là ngã xuống, phỏng trừng liền mất mạng. Triệu Tế Hoa biết này giai đoạn phi thường khó đi, nhưng là chính mình trên lưng cong đồ vật, trong lòng ngược mặt là tuyên cùng. Nhất nhất, ngươi ở chỗ này đừng cử động, ta đem sọt bối qua đi đặt ở trên mặt đất, ta lại đây có ngươi qua đi. Triệu Tế Hoa không yên tâm. Cái kia không có việc gì, ta từ từ đi, không có quan hệ. Nhất nhất biết trong lòng ngược hắn mặt ôm tuyên cùng, sao có thể làm hắn mang theo tuyên cùng phạm hiểm đâu. Chính mình tâm điểm, là có thể quá khứ. Liêu nhất nhất, ngươi có thể, chậm rãi đi qua đi thì tốt rồi. Nhất nhất dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ, thân thể dựa khẩn bên này cây cối, bắt đầu bán ra chính mình nệm bước. Triệu Tế Hoa ở phía trước đi tới, một đoạn này đặc biệt khó đi lộ đại khái có cái 5-6 mét bộ dáng, cho nên hắn còn không có đi xong, Nhất Nhất cũng đã bắt đầu chính mình đi rồi. Chương 43 Liễu Nhất Nhất, ngươi nhất định phải chờ ta. Có câu cách ngôn kêu sợ cái gì tới cái gì, đến quá đúng. Nhất Nhất đang ở tâm cẩn thận mà đi tới, mắt thấy đi đến trung gian bộ phận, trên chân không biết chuyện gì vậy vướng ngã một chút, đang chuẩn bị nâng lên tới chân trái bị cây mây lôi kéo, thân thể liền mất đi trọng tâm, lập tức liền té xuống. Bên này chính là huyền nhai A. Ta ma ơi! Nhất Nhất chạy nhanh kêu cứu mạng, nhưng là chờ Triệu Tế Hoa xoay người thời điểm, liền nhìn đến Nhất Nhất đã từ bên này đống lớn bụi cỏ chung té xuống. Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt còn có tuyên cùng, hắn không có khả năng trực tiếp nhào qua đi, đã không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, hắn nhìn Nhất Nhất ở chính mình trước mắt từ cái này đường dốc nơi này té xuống. Hắn chạy nhanh từ bên này đi xuống dưới, hy vọng Nhất Nhất có thể tạp ở nhánh cây thượng. Nhất Nhất là thân thể quỳ dạp trên mặt đất ngã xuống đi, cũng may mắn là cái dạng này tư thế, ở sinh tử tồn vong thời điểm, cả người đều tràn ngập lực lượng, nàng cũng không màng này thảo đôi chắc không đâm tay, trực tiếp bắt lấy, chậm lại chính mình thân thể giảm xuống tốc độ. Nếu là thật sự liền như vậy ngã xuống đi, phòng trừng chính mình đều sẽ vỡ thành cát bã. Bắt lấy này đó cây mây, thân thể vẫn là đi xuống một khoảng cách, đôi tay lòng bàn tay nóng rất đau, cây mây mặt trên có một ít thứ, ở cùng bàn tay cọ sát trong quá trình, đã chảy ra, đổ máu. Hiện tại thân thể ổn ở nơi này, nhưng là Nhất Nhất biết chính mình kiên trì không được bao lâu, đôi tay xuyên tim đau, cánh tay cũng không có nhiều ít lực lượng. Chính yếu chính là thân thể quá kém kính nhi, gầy yếu bất ham, không có lực lượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cứ như vậy đã chết? Như vậy ta xuyên qua lại đây có cái gì ý nghĩa đâu? Ta còn không có giáo hội tuyên cùng lời nói, còn không có giáo hội tuyên cùng đi đường, còn không có cấp Triệu Tế Hoa làm cá hầm ớt phiến, ta còn không có bắt đầu làm giàu. Như thế nào liền ngã xuống đâu? Chính mình là mắt mù sao? Như thế nào liền không có chú ý tới cái kia cây mây tử? Nhất Nhất sớm đã nước mắt thành hà, tay đau, cánh tay đau, tâm cũng ở đau. Triệu Tế Hoa, ngươi ở nơi nào? Nhanh lên tới cứu ta. Ta muốn kiên trì không được. Triệu Tế Hoa, ngươi ở nơi nào? Ô ô ô, Nhất Nhất một bên khóc một bên lớn tiếng kêu, nàng đều có thể đủ nghe được chính mình thanh âm ở trong sơn cốc hồi âm. Nhất Nhất, ngươi ở nơi nào? Ngươi nhất định phải kiên trì, ta lập tức liền tới rồi. Triệu Tế Hoa nghe được nàng thanh âm, đau lòng không thôi, càng thêm tự trách. Nếu là nay không mang theo nàng tới trên núi, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại không biết Nhất Nhất cụ thể ở chỗ nào, hơn nữa đó là vách đá dựng đứng. Chính mình một cái tha lời nói, qua đi không có vấn đề, hiện tại trong lòng ngực mặt còn có một cái tuyên cùng, hắn thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Chính là lại không thể đem tuyên cùng một người ném ở trong rừng mặt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyên cùng vừa rồi nghe được Nhất Nhất thanh âm, liền bắt đầu khóc giống lên, đầy mặt đỏ bừng. Tuyên cùng ngoan, không khóc không khóc, ca ca lập tức đem tỷ tỷ dẫn tới, không khóc. Triệu Tế Hoa đã đem sọt ném ở trên đường, ôm tuyên cùng hướng phía dưới đi. Nghe vừa rồi hồi âm phương hướng, hắn cũng không thể chuẩn xác mà tìm ra Nhất Nhất nơi vị trí, nhưng là tốt xấu có cái phương hướng, nhưng là hiện tại như thế nào liền không có thanh âm đâu. Tuyên cùng còn ở lớn tiếng mà khóc lóc, Nhất Nhất, Nhất Nhất, Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa nghe được đệ đệ lời nói, hốc mắt cũng đã ướt nước. Không nghĩ tới hắn mở miệng câu đầu tiên, thế nhưng là Nhất Nhất tên. Chính là người kia, hiện tại đang ở nguy nan thời điểm. Liêu Nhất Nhất, ngươi cho ta kiên trì, ta lập tức chạy tới. Ngươi nhất định phải kiên trì, nắm chặt bên người dây đằng, dùng dây đằng đem chính mình trói chặt. Triệu Tế Hoa lớn tiếng mà kêu, hy vọng có thể nghe được Nhất Nhất trả lời, như vậy liền hảo tìm nàng nơi vị trí. Triệu Tế Hoa, ngươi nhanh lên tới, ta muốn kiên trì không được. Tuyên cùng, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Nàng nghe được tuyên cùng tiếng khóc, thanh âm như vậy đại, như vậy thương tâm, nàng đều nghe được. Hảo muốn ôm tuyên cùng, thân thân hắn khuôn mặt, hống hắn làm hắn đừng khóc. Chính là cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội. Chính mình kiên trì không được, cánh tay nhức mỏi không thôi, bên này dây đằng mặt trên đều là chính mình huyết, hai tay đã chết lặng. Chân cũng không có một cái chống đỡ địa phương, toàn bộ thân thể trọng lượng toàn bộ đều dừng ở đôi tay phía trên. Không được, ta muốn kiên trì, không thể buông tay, không thể buông tay. Liêu Nhất Nhất, ngươi có thể, kiên trì. Thân thể lại ở đi xuống, hai tay trưởng đã bị cắt qua, đôi tay gắt gao mà nắm chặt dây đằng, đi xuống dây đằng thượng tất cả đều là huyết. Trong lòng rất có kính nhi. Chính là đôi tay thật sự kiên trì không được, nàng chính mình đều có thể đủ cảm nhận được, thân thể lực lượng ở một chút hao hết, huyết cũng ở không ngừng chảy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lao ra, ngươi tới cứu cứu ta. Ta còn không muốn chết, ta mới lại đây hai, ta mới vừa thích đứng nơi này. Nhất Nhất khẩn cầu, đôi tay dần dần vô lực, cuối cùng vô lực mà rơi xuống, thân thể bắt đầu đi xuống truy đi. Triệu Tế Hoa ôm khóc lớn không ngừng tuyên cùng, không còn có nghe được Nhất Nhất thanh âm. Nhất Nhất, Nhất Nhất, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Ngươi trả lời ta. Triệu Tế Hoa dùng hết chính mình lớn nhất sức lực giống ra tới, trong rừng mặt chim chóc đều bị thanh âm này cấp kinh hách sôi nổi hướng không trung bay đi. Tuyên cùng cũng bị này gầm lên giận dữ sợ tới mức tập trụ, hai mắt đỏ bừng, hốc mắt tẩm đầy nước mắt, trên má che kín nước mắt, nâng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình ca ca. Tuyên cùng, Tuyên cùng, ngươi không cần hù dọa ca ca, Tuyên cùng, Tuyên cùng. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ vô thần ánh mắt nhi, chạy nhanh dùng tay nhẹ nhàng chụp phủi hắn mặt, làm hắn hoàn hồn nhi. Chính là Tuyên cùng không có phản ứng, chính là như vậy nhìn chính mình. Triệu Tế Hoa nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống tới, đều nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. Nhất Nhất hiện tại sinh tử không rõ, đệ đệ lại biến thành cái dạng này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lao ra, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Khó khăn sinh hoạt có cái hy vọng, kết quả còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc sao? Tuyên cùng, chúng ta đi tìm Nhất Nhất, ngươi không cần hù dọa ca ca, chúng ta đi tìm Nhất Nhất, ca ca mang ngươi đi tìm Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa lau trên mặt nước mắt, học Nhất Nhất bộ dáng, hôn hôn Tuyên cùng khuôn mặt, lại hôn hôn hắn cái chán, đối hắn lời nói. Tuyên cùng vừa rồi liền cùng bị người rút ra tâm thần giống nhau, cả người ngốc ngốc, nhìn ca ca hôn hôn chính mình, kia cổ quen thuộc cảm giác, hắn hai mắt mới dần dần có thần thái. Nhất Nhất, Nhất Nhất, Nhất Nhất Tuyên cùng lại bắt đầu khóc lên. Triệu Tế Hoa một lòng thả xuống dưới, cuối cùng Tuyên cùng lúc này không có sự tình. Đi, ca ca mang ngươi đi tìm Nhất Nhất, nàng khẳng định ở chỗ nào chờ chúng ta đâu. Tuyên cùng muốn ngoan, Nhất Nhất không thích Tuyên cùng khóc nhẹ, cho nên Tuyên cùng không khóc. Trước kia hắn, là không ra nói như vậy. Cùng Nhất Nhất sinh sống hai, hắn phát hiện chính mình đã thay đổi. Liêu Nhất Nhất, nhất định phải chờ ta tới. Chương 44 Liêu Nhất Nhất, ngươi ở nơi nào? Triệu Tế Hoa không có nghe được Nhất Nhất thanh âm, trong lòng phi thường nôn nóng, nhưng là hắn biết, hiện tại cấp là không có gì dùng, trước muốn đem Tuyên cùng an bài hảo, bằng không chính mình không biện pháp đi tìm nàng. Nơi này là núi rừng, nếu là đem Tuyên cùng mang về đặt ở trong nhà mặt, hắn cũng không yên tâm, đặt ở trong rừng cây mặt, hắn càng thêm không yên tâm. Cho nên, chỉ có thể đem Tuyên cùng cột vào trên người mới an tâm. Triệu Tế Hoa trước đem cột lấy Tuyên cùng bố mang cởi bỏ, đem xiêm y cởi xuống dưới. Tuyên cùng, ca ca dùng quần áo đem ngươi bao, sau đó dùng cây mây lại triển hai vòng, như vậy ngươi liền sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không bị nhánh cây treo. Ngươi ngoan ngoãn, ca ca mang ngươi đi tìm Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa xem này hai Nhất Nhất luôn là đối Tuyên cùng lời nói, chính mình cũng học xong. Nhìn khóc đến cùng một cái lệ nhân nhi giống nhau đệ đệ, Triệu Tế Hoa tâm như đau cắt. Liêu Nhất Nhất, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện. Ngươi nhất định phải chờ ta tới tìm ngươi. Cái này ra không thể đủ thiếu ngươi. Tuyên cùng khóc đến giọng nói đều ếch, thân thể nhất chịu, đầy mặt đỏ bừng, miệng còn không dừng mà kêu Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa xả một đoạn tử dây đằng, đem mặt trên lá cây đều kéo xuống, coi như dây thừng tới dùng. Hắn trước dùng buổi sáng Nhất Nhất làm tốt bố dây lưng đem Tuyên cùng cột lấy, lại đem xiêm y cấp Tuyên cùng bao ở trên người, dùng dây đằng đem hắn triền ở chính mình trên người. Tuyên cùng, không khóc, chúng ta đi tìm Nhất Nhất, tìm tỷ tỷ. Triệu Tế Hoa luôn mãi kiểm tra rồi một chút, bắt đầu hướng phía dưới đi tới. Nhất Nhất ngã xuống đi địa phương, liền ở cái kia vách đá dựng đứng nơi đó, chính mình không thể trực tiếp đi xuống, chỉ có thể đủ đường vòng mà đi. Nhất Nhất, ngươi ở nơi nào? Nhất Nhất, ngươi ở nơi nào? Triệu Tế Hoa vừa đi một bên kêu, hy vọng Nhất Nhất nghe được có thể trả lời chính mình. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Hắn không biết chính mình hô nhiều ít thanh, nhưng là vẫn luôn không có trả lời thanh âm. Dần dần, hắn tâm cũng từ ban đầu tràn ngập tin tưởng, trở nên hoang vắng. Triệu Tế Hoa xiêm y rìa cởi, hiện tại chính là vai trần, bởi vì vội vã đi xuống tìm người, hắn đi đường đều không có chú ý chung quanh nhánh cây, cho nên cánh tay thượng, trên sống lưng, đều che kín cái loại này mang theo vết máu hoang ân. Hắn đã không thể chú ý đến nhiều như vậy, nhanh chóng mà lại vững chắc mà đi xuống dưới đi. Nhất Nhất lúc ấy đôi tay đã không có sức lực, nàng thật sự kiên trì không được, cả người sức lực toàn bộ đều bị rút cạn, ngay cả cuối cùng kêu gọi thanh âm đều phát không ra. Thân thể đi xuống rơi xuống, lướt qua cây mây, nàng không còn có sức lực đi bắt lấy. Nhất Nhất không có nghĩ tới, chính mình xuyên qua tới thời gian là như vậy ngắn ngủi, gần 2-3 thời gian liền kết thúc. Nàng không cam lòng, chính là ở tử vong trước mặt, nàng lại bất lực. Tuyên cùng, Tế Hoa, hai ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Tuyên cùng thực xin lỗi, tỷ tỷ không thể bồi ngươi trưởng thành, bất quá tỷ tỷ sẽ ở thượng nhìn ngươi. Vô số tích nước mắt từ trên má lướt qua, rơi trên cây cối bên trong, rơi trên dây đằng thượng. Nếu là biết ta chỉ có 2 thời gian, như vậy ta tình nguyện chưa từng có gặp được quá hai người các ngươi. Vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn? Vừa mới làm ta có được hạnh phúc, liền nhẫn tâm tức đoạt. Nếu là không có gặp được hai người, ta chết thì chết, không chừng còn có thể đủ trở về. Chính là, hiện tại, ta luyến tiếc, tuyên cùng còn như vậy. Thân thể rơi xuống tốc độ thực mau, nhất nhất mãn đầu góc đều là Triệu Tế Hoa cùng tuyên cùng, nước mắt cũng sắp lưu hết. Phanh đến lập tức, thân thể ném tới lâm thượng, nàng cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh, đặc biệt là lồng ngực nơi này, trực tiếp ngã trên mặt đất, rất đau rất khó chịu. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều chính mình muốn chết, nàng cũng đã ý thức tan rã, ngất đi. Triệu Tế Hoa ôm tuyên cùng, cùng một con khỉ giống nhau, ở trong rừng cây mặt nhảy qua tới nhảy qua đi, chính là vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới phía dưới. Không đến nửa canh giờ, hắn cũng đã tới rồi bên này đáy cốc, nâng đầu hướng lên trên xem, đều là xanh miết cây cối, không còn có mặt khác nhan sắc. Triệu Tế Hoa thực tin tưởng chính mình thị lực, lại lần nữa cẩn thận mà nhìn một lần, vẫn là không có phát hiện nhất nhất quần áo nhan sắc, hắn tâm thả xuống dưới. Nhất nhất không có rơi xuống, cũng không có treo ở trên thân cây, đó chính là ngã ở sơn động nơi này. Chính mình không thể nản lòng, nhất nhất không có chuyện gì, nàng đang chờ chính mình đi cứu nàng. Tuyên cùng, nhất nhất không có sự tình. Nàng đang chờ chúng ta. Nàng nhất định đang chờ chúng ta. Triệu Tế Hoa hôn hôn đệ đệ cái chán, thập phần kích động. Hắn hiện tại đã thuộc về lừa mình dối người, đem sự tình hướng tới tốt nhất phương hướng nghĩ. Không có nhìn đến nhất nhất người, như vậy nàng nhất định là an toàn. Triệu Tế Hoa từ sơn cốc phía dưới, tìm được rồi nhất nhất ngã xuống đi kia một đoạn vách đá dựng đứng, từ nhất phía dưới bắt đầu hướng lên trên bò. Đáy cốc nơi này có không ít cây cối, hướng lên trên đi có thể đỡ, nhưng là không tốt là, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, bên trong con kiến chờ rất nhiều, còn có xả. Triệu Tế Hoa trong tay mặt cầm một cây trường côn tử, ở mại chân phía trước, liền đem phía trước bụi cỏ đánh một trận, phòng ngừa những cái đó nguy hiểm đồ vật vụt ra tới cắn người. Bất quá như vậy liền dẫn tới đi tới tốc độ rất chậm. Đáy cốc hướng lên trên đi, thượng mãn đều là đường dốc, vốn dĩ nơi này liền không có lộ, không có người từ nơi này đi qua. Phóng nhãn nhìn lại, không phải lớn lên mấy chục trượng cao đại thụ, chính là lớn lên tươi tốt xanh mượt bụi cỏ. Căn bản là không có lộ có thể đi, Triệu Tế Hoa ngạnh sinh sinh tại đây không có lộ địa phương, sáng lập ra một cái lộ. Hắn may mắn vừa rồi đem chính mình xiêm y khóa lại tuyên cùng trên người, như vậy hắn cánh tay còn có chân đều bị bao chứ, sẽ không bị sâu cắn. Hắn một chút đều không để bụng chính mình tình huống, vai trần, đi ở rừng sâu, chính là mỗi di động mỹ thực. Hắn phía sau lưng bị mỗi đinh rất nhiều bao, núi sâu rừng già bên trong mỗi đều có độc, cắn người một ngụm, liền nổi lên một cái đại bao, còn thực ngứa thực ngứa. Chính là Triệu Tế Hoa cố không được như vậy nhiều, tâm địa che chở tuyên cùng đầu, gian nan mà hướng phía trước đi tới. Tuyên cùng đã kêu không ra lời nói, vừa rồi ở Triệu Tế Hoa lớn tiếng kêu thời điểm, hắn cũng dùng chính mình mại thanh mại khí tiếng nói, lớn tiếng kêu gọi nhất nhất. Đáng tiếc giọng nói đều ếch, cũng không có nghe được nhất nhất trả lời. Hắn nay đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, hiện tại liền gắt gao mà dựa vào ca ca trong lòng ngực mặt, không hề răng. Sơn cốc phía dưới nơi này độ dốc thực hoãn, còn có rất nhiều cây cối, đi lên còn không phải thực cố hết sức. Chờ đi rồi một chén trà nhỏ công phu, nơi này độ dốc gia tăng mãnh liệt, cũng không có sinh trưởng cái gì cây cối, chỉ có từ phía trên rũ xuống tới dây đằng. Này cấp hướng lên trên bỏ gia tăng rồi khó khăn, dây đằng nếu là không rắn chắc, bỏ đến một nửa đoạn liêu lời nói, người liền sẽ ngã xuống. Tuyên cùng, thực xin lỗi, ca ca muốn mang ngươi đi mạo hiểm. Chính là hiện tại nhất nhất còn ở mặt trên chờ chúng ta, nếu là ca ca không đi lên, sẽ hối hận cả đời. Ngươi yên tâm, ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi, không cho ngươi đã chịu thương tổn, ca ca cũng sẽ mang theo ngươi tìm được nhất nhất, đem nàng mang về nhà. Triệu Tế Hoa đem cột lấy tuyên cùng dây đằng lại lần nữa trói lại một lần, lại lần nữa kiểm tra không có vấn đề lúc sau, bắt đầu rồi tân một vòng gian nan lộ trình. Chương 45 Triệu Tế Hoa, ta ở chỗ này. Nhất nhất ý thức mê mê hoặc hoặc, nàng tựa hồ đều quên vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Trên mặt tầm ước, cảm giác có thứ gì ở liếm chính mình mặt. Nàng muốn mở to mắt xem một chút, nhưng là mí mắt thực trầm trọng, căn bản là không mở ra được. Cả người đều không có một chỗ không đau địa phương, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính mình trên mặt không có gì hoang ân. Lại một lát sau, nhất nhất mới hoang quá mức nhi tới, cũng nghĩ tới phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nàng đem chính mình toàn bộ sức lực đều dùng ở mí mắt mặt trên, mới chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt đó là lông xù xù một cái đồ vật, ở chính mình đầu nơi này cùng á củng. Nơi này không thể hiểu được xuất hiện một cái lông xù xù đồ vật, thật sự là phi thường quỷ dị, hơn nữa cái này địa phương là vách đá dựng đứng, nhất nhất trong đầu các loại kỳ ba ý tưởng đều ra tới. Thứ này còn ở liếm chính mình mặt, nàng sợ tới mức trực tiếp sau này lui, nhưng là chân giật mình, liền cảm giác không thích hợp nhì, một quay đầu lại đây xem, chính mình không cấm hít hà một hơi. Thân thể của mình liền ở một cái đá phiến mặt trên, mà đá phiến bên ngoài, chính là vách đá dựng đứng. Chẳng qua dây đằng đã đem nơi này cửa động che đậy thực kín mít, bên ngoài ánh sáng đều không có trực tiếp chiếu xạ tiến vào. Nào! Vừa rồi chính mình nếu là động tác biên độ lại như vậy lớn một chút, chính mình lại muốn từ nơi này ngã xuống. Nhất nhất kinh hãi không thôi, cũng bất chấp vừa rồi cái kia lông xù xù đồ vật, chính mình hướng phía trước bò vài bước, chờ thân thể hoàn toàn ở trong động mặt lúc sau, mới yên lòng. Nàng vừa rồi đại khái liếc mắt một cái, thấy được cái kia đá phiến là đột đi ra ngoài một khối, cũng không biết là sinh vẫn là nhân vi, vừa lúc chính mình từ phía trên rơi xuống, liền ngã ở cái này đá phiến thượng. Bất quá nếu là không có này một khối đá phiến, phòng trừng chính mình đều phải trở thành thịt nát, cho nên nhất nhất vẫn là thực cảm kích này khối đá phiến. Hiện tại thân thể rất đau, phòng trừng ngã xuống thời điểm, rơi lợi hại. Cũng không biết hiện tại là giờ nào, cũng không biết Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng hai người ở nơi nào. Nhất nhất nằm trên mặt đất, gian nan mà hoạt động một chút đầu mình, liền nhìn đến cái kia lông xù xù đồ vật. Nó tựa hồ là một con cẩu, nương nhàn nhạt ánh sáng, đồ vật trên người hôi thình thịch, cũng không biết vốn là cái này nhan sắc, vẫn là bị làm dơ mới như vậy. Bất quá nhất nhất thực lo lắng, cái này vách đá dựng đứng phía dưới sơn động, thứ này nên không phải là cái gì tà hồ đồ vật đi. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Vừa rồi còn vẫn luôn liếm chính mình mặt, ai má ơi, nên sẽ không. Ai, không đúng, trước kia nhìn thấu cảng, bên trong nữ chủ không phải đều có cái gì thần thú linh tinh, nữ chủ có thể cùng nó tiến hành ý thức thượng giao lưu. Cái này nên không phải là chính mình thần thú đi. Cậu tử, ngươi cho ta lại đây, ta là ngươi chủ nhân, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta như thế nào mới có thể đủ đi ra ngoài. Nhất nhất nằm trên mặt đất, nhìn đối diện kia chỉ cậu tử, mãn nhãn đều là mong đợi. Đáng tiếc cái kia bị ngộ nhận vì cậu tử sói con, cũng không phải nhất nhất suy nghĩ dáng vẻ kia, nó ngồi xổm nơi đó không có động, miệng anh phát ra âm thanh. Nhất nhất không có kính nhi, nàng dùng sức đi quẳng đi chính mình đầu góc chung hỗn độn ý tưởng, muốn lắng nghe một chút cái này cậu tử ở cái gì, kết quả đầu góc phế đi nữa, cũng chưa có thể ghét đến cái này cậu tử ý tứ. Sói con là ở trong rừng mặt tán loạn, kết quả một không tâm, liền cùng nhất nhất giống nhau, rơi trên cái này trong sân động. Nó đã rơi xuống hai tới không có ăn cái gì, bụng đã đói chịu không được. Ở cái này trong sân động, cũng không có về nhà lộ, cho nên nó thực nôn nóng. Kết quả liền nhìn đến ném tới trên mặt đất nhất nhất, mặc danh mà cảm giác thực thân mật, liền không ngừng liếm nàng mặt, muốn đem nàng đánh thức, làm nàng đem chính mình cứu ra đi. Kết quả, người này cùng một cái đại ngốc tử giống nhau, đem chính mình coi như một con cậu tử. Sói con tỏ vẻ thực ghét bỏ, nó tuy rằng còn ở ăn mãi, nhưng là nó là một con sói con, cũng không phải cái gì cậu tử. Đáng tiếc nó sẽ không lời nói, cũng không thể cùng cái này nữ câu thông, chỉ có thể chính mình một người ngồi xổm nơi này. Nhất nhất suy nghĩ nữa, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mỗi cái xuyên qua nữ nhân sinh đều không phải giống nhau, không chừng cái này cậu tử chính là cùng chính mình giống nhau rơi xuống, chính mình đều có thể đủ rơi xuống, vì cái gì cậu tử không thể rơi xuống đâu. Hai người cũng coi như là có tương đồng vận mệnh, cũng có thể đủ ở cái này địa phương sống nương tựa lẫn nhau. Nhất nhất quỳ dạp trên mặt đất, căn bản không có sức lực lên. Nàng xoay người, đem đầu mình hướng tới cửa động phương hướng, sau đó hướng bên ngoài bò. Chính là ngắn ngủn 1 mét xa khoảng cách, liền đem nàng mệt thở hừng hực. Chờ chính mình về nhà, nhất định phải ăn ngon uống tốt, sau đó rèn luyện thân thể, hiện tại thân thể tố chất quá kém. Nếu là sinh cái bệnh gì, phỏng chừng chính là tai nạn. Nhất nhất nhẹ nhàng mà ghé vào tảng đá lớn bản thượng, dùng tay lay khai cây mây, nhìn bên ngoài lam mây trắng, còn có xanh đun cây cối, nàng không cấm lệ nóng doanh trọng. Chính mình không có chết, chính mình còn ở tồn tại. Còn có thể đủ nhìn không, còn có thể đủ hô hấp không khí, còn có thể đủ nhìn thấy Tuyên cùng Triệu Tế Hoa, còn có thể đủ bồi bọn họ. Thật tốt, chính mình còn sống. Nàng không dám đem thân thể lại hướng bên ngoài đi, sợ hãi ngã xuống, cho nên cẩn thận lại cẩn thận mà hướng bên ngoài động. Nàng hai tay gắt gao mà bắt lấy đá phiến bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại. Nàng muốn nhìn khoảng cách đáy cốc còn có bao xa, chính mình có thể hay không từ nơi này đi xuống. Bởi vì thân thể rất đau, nàng cổ chuyển động biên độ cũng là hữu hạn. Nàng dùng sức nháy mắt vài cái, đem bên trong nước mắt bài trừ tới, như vậy chính mình là có thể đủ xem đến rõ ràng hơn một ít. Đôi mắt chứng kiến chỗ đều là màu xanh lục, giữa hè mùa, vạn vật đều thực tươi tốt. Không phải xuân thúy sắc ướt át, hiện tại lục, là khỏe mạnh màu xanh lục, tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Nhất nhất cổ hướng bên trái xoay một chút, đột nhiên hai mắt đột nhiên trợn to, nàng tựa hồ là không tin hai mắt của mình, trợn to mắt nhìn một chút. Ở cái này tràn ngập sinh mệnh màu xanh lục dây đằng vách đá dựng đứng, có người chính bắt lấy dây đằng hướng lên trên mặt gian nan mà bò. Hắn trên lưng còn trói lại một cái hài tử, là Triệu Tế Hoa. Là Tuyên Cùng. Nhất Nhất nước mắt xoát xoát địa đi xuống rớt, nàng trong đầu mặt quanh quẩn chính là Tuyên Cùng non nớt Nhất Nhất, Nhất Nhất. Nàng không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa thế nhưng con Tuyên Cùng, từ phía dưới bò lên tới. Chính mình có thể cùng hai người bọn họ là không hề can hệ người, bọn họ lại vì chính mình, cầm mệnh ở đánh cuộc. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy thân thể của mình cũng không có như vậy đâu, sở hữu khó chịu đều bị trong mắt chỗ đã thấy hai người chưa khỏi. Triệu Tế Hoa, Tuyên Cùng, ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Nhất Nhất dùng hết chính mình toàn bộ sức lực, lớn tiếng mà kêu gọi. Nàng mang theo khóc nước nở trong thanh âm mặt, hỗn loạn kinh hỉ, hỗn loạn hưng phấn, hỗn loạn hạnh phúc. Chương 46 hắn ôm ấp, tràn ngập cảm giác an toàn. Triệu Tế Hoa nghe được đã lâu thanh âm, trong lòng một cục đá rơi xuống. Từ phía dưới hướng lên trên mặt bò trong quá trình, hắn còn ở quan sát đến, có hay không sơn động, có hay không Nhất Nhất quần áo dấu vết, kết quả cũng chưa anh lúc ấy, lời nói thật, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn hiện tại cánh tay đã không phải chính mình, bởi vì bò lên tới tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hiện tại thái dương rất lớn, chiếu lên trên người, liền cùng cầm cây đuốc tại bên người nướng giống nhau, làn da đều cảm giác được nóng rực đau đớn. Vừa rồi từ đáy cốc đi lên kia một đoạn, tuy rằng đều là bụi cỏ, nhưng là tốt xấu chính mình có thể nghỉ một chút, chờ bắt đầu nương cây mây hướng lên trên bò, cả người liền vẫn luôn không ngừng hướng lên trên bò, trung gian nếu là đụng tới có đột ra tới cục đá, còn có thể đủ lót chân ngừng lại một chút, nếu là không có gặp được, cũng chỉ có thể không ngừng hướng lên trên bò, còn muốn vững vàng ổn thỏa mà hướng lên trên bò. Bởi vì trên lưng còn có một cái gia hỏa, hắn dùng 120 phân tâm cùng cẩn thận, từng bước một lên đây. Mồ hôi đã không biết chảy nhiều ít, đặc biệt là mồ hôi trên trán, có trực tiếp chảy tới trong ánh mắt, làm cho trong ánh mắt nóng rất đau, thực không thoải mái. Chính là hắn không có dư thừa tay đi xoa xoa chua xót đôi mắt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà khiêng. Còn có từ trên cổ ra hãn, lưu ở trên vai. Nơi này buổi sáng khiêng đòn gánh, đã ma phá ra, hiện tại hàm hàm mồ hôi chảy qua đi, liền đi theo miệng vết thương thượng giải muối giống nhau đau, còn có cánh tay thượng bị nhánh cây hoa đến một đạo, ở mồ hôi lễ rửa tội hạ, từ trong tới ngoài đều đau. Này đó hắn đều có thể đủ xem nhẹ bất kể, bởi vì hắn trong lòng có một cái tín niệm, Nhất Nhất đang ở chờ chính mình nhất định phải tìm được nàng. Vẫn luôn không có nghe được Nhất Nhất thanh âm, vẫn luôn cũng không có nhìn đến cùng nàng tương quan đồ vật, hắn trong lòng đã khẩn trương lại thoáng yên ổn. Khẩn trương là bởi vì sợ hãi chính mình bỏ lỡ, không có nhìn kỹ đến, thoáng yên ổn là không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, Nhất Nhất đang ở mặt trên chờ chính mình. Chính là ở như vậy phức tạp tâm tình chung, hắn từng bước một hướng lên trên bò, rốt cuộc nghe được chờ mong đã lâu cái kia thanh âm. Hắn nâng đầu, nhìn từ cái kia cây cối loại trung dò ra tới một cái đầu Nhất Nhất, tựa hồ thấy được toàn thế giới. Nhất Nhất, ngươi chờ, ta lập tức liền tới đây. Tuyên Cùng, tìm được Nhất Nhất, ca ca tìm được Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa đều phải hỉ cực mà khóc, chính là hắn biết, càng là ở ngay lúc này, chính mình muốn càng thêm cẩn thận, con Tuyên Cùng, từng bước một hướng vững vàng mà hướng lên trên bò. Tuyên Cùng ngẩng đầu, thấy được Nhất Nhất, cả người cũng hưng phấn lên, liệt miệng cười. Hắn muốn kêu Nhất Nhất, chính là phía trước khóc kêu quá lợi hại, hiện tại giọng nói đều không thể phát ra âm thanh tới. Bất quá hắn vẫn luôn là ngửa đầu, vẫn luôn nhìn Nhất Nhất phương hướng. Tuyên Cùng, tỷ tỷ ở chỗ này. Tuyên Cùng, ngươi không cần lộn xộn. Ca ca lập tức liền bối ngươi lên đây. Tuyên Cùng ngoan ngoãn, chờ tỷ tỷ về nhà, cho ngươi làm ăn ngon. Nhất Nhất nhìn Tuyên Cùng động tác, nước mắt càng thêm nhịn không được. Tuyên Cùng dương miệng, giọng nói rất đau, hắn vẫn là nỗ lực mà hô một tiếng Nhất Nhất, nghẹn ngào thanh âm, đã không có một tuổi nhiều hài đồng mãi thanh mãi khí, nhưng là có thể từ giữa nghe ra kia một phần không muốn xa rời cùng kia một phần vui sướng. Thanh âm này, Nhất Nhất nhớ cả đời. Triệu Tế Hoa cóng đệ đệ, hướng Nhất Nhất nơi sơn động bên kia chậm rãi bò. Hai tay đều là máu tươi rơi, so Nhất Nhất tay nhìn càng dọa người. Hắn lại không hề cảm giác, xem nhẹ chính mình tay, những cái đó đau xót đều không phải hắn. Nhất Nhất ghé vào đá phiến mặt trên, thân thể đều không có nhúc nhích, đôi mắt vẫn luôn theo Triệu Tế Hoa thân ảnh mà động, nước mắt cũng vẫn luôn không có đoạn quá. Nguyên lai còn có mấy chục mét xa, dần dần mà chỉ có 10 mét, 8 mét, 5 mét. Theo Triệu Tế Hoa khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Nhất Nhất thấy rõ ràng hai tay của hắn, chảo quá địa phương đều là hồng. Đỏ tươi huyết nhiễm ở màu xanh lục lá cây thượng, cấp tha thị giác hình thành mánh liệt đánh sâu vào, trực tiếp kích thích Nhất Nhất thần kinh. Này một mảnh lá cây, còn có này một mạt đỏ tươi, lạc ở nàng trong lòng. Còn có hắn hai cái bả vai, máu tươi rơi, đây là sáng nay thượng chọn cường điệu gánh nặng gây ra. Đều do chính mình, một hai phải lại đi chảo cá, đều không có nghĩ đến hắn phụ trọng trước giáo. Thậm chí chính mình cũng không biết hắn bả vai chảy ra, lên núi thời điểm hắn còn cong sọt. Sọt vừa vận tạp trên vai. kia hắn nên có bao nhiêu đau a? Chính là hắn không rên một tiếng, liền như vậy khiêng lại đây. Chính mình thật là quá không hiểu chuyện nhi, chỉ lo ý nghĩ của chính mình, đều không có làm hắn nghỉ một chút, liền lên núi tới. Nhất nhất ở trong lòng mặt phỉ nhổ chính mình, nước mắt không ngừng chảy. Còn có hắn trên lưng từng điều hoa ngân, đó là nhánh cây hoa đến. Hắn đem quần áo cấp tuyến cùng, đem đệ đệ bọc đến kín mít, liền đem thương tổn để lại cho chính mình. Nàng thực hối hận chính mình nay hành động. Nếu là không lên núi, liền không có nhiều như vậy sự tình, nếu là không lên núi, Triệu Tế Hoa cũng sẽ không như vậy mệt. Nhất nhất hốc mắt bên trong đều là nước mắt, ở mờ mịt hơi nước chung, Triệu Tế Hoa thân ảnh liền đến trước mắt. Nhất nhất cắn răng, hoạt động thân thể của mình, đem này khối địa phương nhường ra tới, làm Triệu Tế Hoa đi lên. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất liền có vô hạn lực lượng, đi lên tốc độ nhanh rất nhiều. Đương hắn tiến vào cái này sơn động lúc sau, trong lòng không chỉ có thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc bình bình an an mà tìm được rồi nhất nhất, rốt cuộc tìm được rồi nhất nhất. Tuyên cùng thấy được nhất nhất, liền dãy rủa muốn xuống dưới. Triệu Tế Hoa ngồi dưới đất, chạy nhanh đem cây mây cởi bỏ, lại đem chính mình xiêm y để bắt lấy tới, cuối cùng đem nhất nhất làm bố mang cho hắn cởi bỏ. Nhất nhất ở Triệu Tế Hoa làm này đó động tác thời điểm, cắn răng ngồi dậy, dịch ở Triệu Tế Hoa bên người. Chờ Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng xoay người lại, nhất nhất lập tức bình trong lòng ngực hắn mặt, đem Tuyên cùng ôm ở trung gian. Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi, ta cho rằng ta muốn chết, ta cho rằng nàng đã khóc không thành tiếng. Tuyên cùng bị nhất nhất cùng ca ca kẹp ở bên trong, hắn vươn hai tay, hồi ôm nhất nhất, sau đó ngẩng đầu, hôn hôn nhất nhất mặt. Nhất nhất đã khóc đến không được, cảm nhận được Tuyên cùng động tác, nàng một đốn, hồi hôn Tuyên cùng hai hạ. Tuyên cùng, thật tốt, tỷ tỷ còn có thể đủ thân thân ngươi, còn có thể đủ ôm ngươi một cái. Tỷ tỷ nhất luyến tiếp chính là ngươi, ngươi như vậy. Không khóc, không khóc, không cần lo lắng. Ta cùng Tuyên cùng đều ở nhất nhất, không khóc, ngươi vừa khóc, Tuyên cùng cũng muốn đi theo khóc. Ngoan, đều không khóc. Triệu Tế Hoa trường cánh tay đem nhất nhất ôm, nhẹ nhàng mà vỗ nàng sống lưng. Hắn tay tựa hồ có thần kỳ lực lượng, nhất nhất căng chặt thần kinh, dần dần mà liền lỏng mở ra. Ba người ôm nhau, nhất nhất cảm giác được Triệu Tế Hoa cả người đều tràn ngập lực lượng, hắn ôm ấp, chính là một cái an toàn thế giới. Ở thế giới này bên trong, chính mình không cần lo lắng sẽ bị thương tổn. Bởi vì hắn đã vì chính mình che mưa chắn gió. Chương 47 hộp máu. Sói con nhìn đến có người tới, liền bắt đầu rầm rì phát ra âm thanh, soát một chút chính mình tồn tại phúc trong chốc lát những người này nếu là đi nói, nhất định phải đem chính mình cũng mang đi à, bằng không chính mình đều hồi không được ra. Triệu Tế Hoa nghe được thanh âm, vẫn là thực buồn bực. Hắn vừa rồi tiến sân động, toàn bộ tha tâm đều đặt ở nhất nhất cùng Tuyên cùng trên người, căn bản là không có chú ý đến mặt khác. Lúc này nhất nhất cũng bình tĩnh trở lại, ngượng ngùng mà buông lỏng ra ôm Triệu Tế Hoa tay, vì che giấu chính mình xấu hổ, nàng đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực mặt, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, phảng phất vừa rồi cái kia ôm Triệu Tế Hoa khóc nhẹ người không phải chính mình. Cái kia đại ca, ta tỉnh lại thời điểm, thứ này liền ở bên trong này, ta cũng không biết nó là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, có thể là cùng ta giống nhau duyên cớ đi. Nhất nhất gắt gao mà ôm Tuyên cùng, hắn chính là một cái bảo bối, nàng bảo bối. Không bao giờ muốn buông tay. Triệu Tế Hoa xem ở chính mình bên chân thượng thứ này, hẳn là một cái cậu tử, chính là cậu như thế nào sẽ xuất hiện ở núi rừng bên trong đâu. Chính là nó chính là xuất hiện ở chỗ này. Hắn phát hiện, từ gặp nhất nhất lúc sau, bên người quái dị sự tình thường thường phát sinh, hơn nữa hắn tựa hồ đã tiếp nhận rồi như vậy quái dị, cũng không bài xích. Nhất nhất, chúng ta hiện tại liền phải đi xuống, bằng không lại qua một hồi, đều phải đen, như vậy chúng ta trở về liền tương đối phiền toái. Triệu Tế Hoa nhìn nhìn sắc, không thể lại ở chỗ này trì hoãn. Trong rừng mặt, tới rồi ban đêm, sẽ càng thêm nguy hiểm. Đại ca, cái kia chúng ta muốn như thế nào đi xuống? Ta sợ. Nhất nhất đáng thương hề hề mà nhìn Triệu Tế Hoa, nàng là thật sự không dám đi xuống, bị quăng ngã sợ. Nếu là chính mình lại một không tâm, như vậy mệnh nhi liền không có. Phía trước may mắn như vậy có thể rất ở cái này trong sân động, mặt sau liền không nhất định. Nhất nhất, như vậy, ta có ngươi cùng tuyến cùng. Chúng ta cứ như vậy đi xuống. Đi lên thời điểm ta đã thăm dò rõ ràng lộ, đi xuống sẽ mau rất nhiều. Đi lên thời điểm, bởi vì cái này đường dốc hắn trước nay đều không có đi qua, hơn nữa còn có Tuyên cùng ở trên lưng, hắn căn bản là không dám sử dụng khinh công. Bởi vì cho dù có khinh công, cũng muốn ở bay lên tới lúc sau, muốn thực mau mà tìm được một cái điểm dừng chân, có thể chống đỡ thân thể của mình. Cái này đường dốc mặt trên trừ bỏ cây mây, không còn có mặt khác. Hắn không dám bảo đảm chính mình mỗi lần bắt lấy cây mây đều là thực gian chắc, cho nên lựa chọn nhất buồn phương pháp, từng bước một bỏ lên tới. Tuy rằng thực gian nan, nhưng là từng bước một đi thực vững chắc. Đại ca nhất nhất tưởng hắn quá mệt mỏi, chính là nói như vậy ra tới, liền rất hư. Bởi vì trừ bỏ làm hắn mang theo chính mình đi xuống, lựa chọn không còn có mặt khác lựa chọn. Hảo, không có việc gì. Ta sẽ đem ngươi cùng Tuyền cùng hai người, bình bình an an mang về nhà, ngươi không cần lo lắng. Triệu Tế Hoa tưởng nhất nhất sợ hãi, chuyên môn cho nàng bảo đảm một chút. Đại ca, ta không phải ý tứ này. Đại ca, ngươi vất vả, chờ về nhà, ta cho ngươi làm ăn ngon. Nhất nhất nghĩ nghĩ, cuối cùng như vậy một câu. Hảo, đại ca chờ ngươi ăn ngon. Triệu Tế Hoa cười lên tiếng. Ở nhất nhất tới nhà này 2-3 thời gian bên trong, nàng là không có xem qua Triệu Tế Hoa cười. Hắn là một cái thực nội liễm người, vẫn luôn là thực nghiêm túc trầm mặc, cảm giác không có gì sự tình có thể làm hắn vì này biến sắc. Liên tính là có vui vẻ sự tình, hắn cũng chỉ là nhấp một nhấp môi thôi. Hiện tại hắn cười, hắn thế nhưng cười. Nụ cười này muốn như thế nào đâu, tựa hồ cái gì ngôn ngữ đều không thể tới miêu tả hắn cười thời điểm bộ dáng. Nàng chỉ nhớ kỹ hắn trắng tinh chỉnh tề hàm răng, trên mặt đều phiếm sáng giỏi, lớn lên xoáy người cười thời điểm, quả thực là muốn chọc người phạm tội. Tuyên cùng ở nhất nhất trong lòng ngực mặt đặc biệt ngoan ngoãn, bất quá hắn lực chú ý liền ở cái kia sói con trên người. Hắn lớn như vậy, còn không có tiếp xúc gần gũi quá này đó động vật, phía trước trong nhà mặt bắt trở về cá khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Nhất nhất tuy rằng bị Triệu Tế Hoa cái kia tươi cười cấp lung lay tâm thần nhi, bất quá thực mau nàng liền lấy lại tinh thần nhi tới, cũng chú ý tới Tuyên cùng đối cậu tử chú ý. Tuyên cùng có phải hay không thích cái này cậu cậu a? Kia trong chốc lát trở về thời điểm, chúng ta đem nó mang lên. Gặp gỡ cái này cẩu cẩu cũng là một loại duyên phận, chúng ta liền mang về nhà dưỡng. Bằng không nó ở cái này trong sơn động cũng không có ăn, đến lúc đó sẽ đói chết. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, chỉ vào sói con. Sói con cũng không phản đối nhất nhất sở nói, nó thực thích nhất nhất trên người hơi thở, làm nó cảm giác được thực thoải mái. Cho nên nó chạy nhanh tung ta tung tăng đi tới, ở nhất nhất bên chân thượng, dùng hàm răng cắn nàng ống quần nhi. Ngoan ngoãn, cẩu cẩu, ngươi đây là đói đều phải ăn ta quần A. Nhất nhất nhìn cẩu. Cười nói. Tuyên cùng ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, dùng chính mình chân chân đi chạm vào sói con. Hắn cảm thấy thực hảo chơi, thứ này thực đáng yêu. Sói con dùng hết chính mình cả người sức lực, muốn đem nhất nhất bước lên tới, nó muốn mang theo nàng đi tìm một cái bảo bối, kết quả nàng lăng là không có minh bạch chính mình ý tứ, còn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích. Còn có cái này thí hài, chính mình là lang vương hậu đại, về sau sẽ trở thành đời sau lang vương, hắn thế nhưng dùng sú chân tới đá chính mình. Thật là quá không tôn trọng chính mình cái này lang. Triệu Tế Hoa nhìn sói con động tác, trong lòng có nghi hoặc. Hắn bởi vì trong nhà mặt xảy ra chuyện lúc sau, liền thường xuyên lên núi đi săn, cùng động vật tiếp xúc thời gian nhiều, tự nhiên cũng hiểu biết chúng nó một ít tập tính. Nhất nhất, cái này cậu không chừng là muốn mang theo ngươi đi, ngươi lên xem một chút, có phải như vậy hay không? Triệu Tế Hoa kiến nghị một chút. Sói con nghe được lúc sau, đều hơi kém phải quỳ tạ Triệu Tế Hoa, rốt cuộc có cái minh bạch nhân nhi. Có thể nghe hiểu chính mình tiếng lòng. Nhất nhất nghe xong Triệu Tế Hoa sở, mới cảm thấy cái này cậu tự động tác rất là quỷ dị, cắn chính mình ống quần nhi hướng bên ngoài xả, xem cái dạng này xác thật là cái loại này muốn mang chính mình đi làm gì. Ai mà ơi, có thể hay không cái này trong sơn động có cái gì bảo bối a? Nghĩ tới tiền tài, nhất nhất tựa hồ đều không cảm giác được thân thể đau đớn cùng khắc thường. Nàng đem Tuyên cùng đưa cho Triệu Tế Hoa, đang chuẩn bị lanh lẹ mà đứng lên đi theo cậu tự đi tìm bảo bối thời điểm. Chân lập tức mềm, quỳ gối lâm thượng. Ngực nóng rất đau, một búng máu phun tới. Không phải cái loại này đỏ tươi máu, mà là có chút thiên ám. Trên mặt đất huyết, làm người nhìn thấy ghê người. Triệu Tế Hoa đều hụ chết, không nghĩ tới nhất nhất sẽ cái dạng này. Tuyên cùng nhìn nhất nhất, hắn trước nay đều không có gặp qua hộp máu cảnh tượng, bất quá hắn tâm linh, biết như vậy là không tốt, nhìn nhất nhất, hắn nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Chương 48 dữ dội may mắn. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Vì cái gì sẽ hộp máu? Chẳng lẽ ngã xuống quăng ngã thành nội thương? Nếu là nội thiệm lời nói, nếu là không có hảo hảo dưỡng nói, người cả đời liền hủy liêu. Nhất nhất vừa rồi khí huyết dâng lên, ngực nơi đó đau thật sự, hiện tại một búng máu nhổ ra, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Bất quá trong miệng mặt đều là huyết, còn là phi thường khó chịu. Đại ca, ta không có việc gì. Bất quá ta tưởng uống nước. Trong miệng mặt đều là huyết nhất nhất đều phải khóc, vừa rồi hộp máu, nàng cảm thấy chính mình đều phải đã chết. Bất quá hiện tại xem ra, trong lồng ngực thực thoải mái, phỏng chừng là đem máu bầm cấp đổ ra. Nhất nhất, chúng ta chạy nhanh về nhà, ta cho ngươi tìm đại phu. Triệu Tế Hoa đem quần áo cầm, cấp Tuyên cùng khóa lại trên người. Hắn nhìn nhất nhất miệng thượng đều là huyết, và áo phía trước cũng đều là huyết, nhìn thực dọa người. Nay khẳng định muốn đi trong thị trấn tìm đại phu, hảo hảo mà dưỡng ấy. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng khóc lớn, biết chính mình dọa đến hắn. Cái này đáng thương hài tử, bởi vì chính mình, nay khóc nhiều như vậy, chính mình thật là tội lỗi. Nàng trên vạt áo đều là huyết, miệng thượng cũng là, đành phải cầm tay áo lung tung xoa xoa, vô Tuyên cùng sống lưng, cho hắn lời nói, làm hắn không khóc. Triệu Tế Hoa cũng hống Tuyên cùng, đem hắn nước mắt lau khô, lại hống hống, cuối cùng mới không khóc. Sói con cũng bị vừa rồi biến cố dọa tới rồi, bất quá nhìn Nhất Nhất không chuyện gì, tiếp theo cắn nàng ống quần nhi, kéo đi phía trước đi, nó chính là muốn mang nàng đi tìm bảo bối, vẫn là nó thật vất vả tìm được, nếu là nàng lại không đi theo chính mình đi, cùng bảo bối lỡ mất gì tốt, vậy không thể trách chính mình. Nhất Nhất hít sâu vài lần, điều chỉnh chính mình hô hấp, cảm giác hơi chút hảo một chút, liền đi theo cậu tử đi rồi. Nàng cũng thực chờ mong, thứ này muốn mang chính mình đi làm gì. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất động tác, biết nàng ý đồ, đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, duỗi tay đỡ nàng, đi theo đổ vật đi tới. Sói con ngã xuống lúc sau, ở cái này trong sơn động không có ăn, liền không ngừng ở sơn động khẩu nơi này bảo a bảo, muốn đi ra ngoài, nhưng là không có gì dùng. Nhưng là nó phát hiện một cái đồ vật, nơi này sơn động khẩu trường một gốc cây hoang dại linh chi. Chẳng qua chính mình với không tới, vàng không đã sớm đem ăn. Nếu là cứ như vậy bỏ lỡ cũng có thể tích, cho nên liền đem này một cái chân quý hoang dại linh chi, đưa cho mấy người này. Nhất Nhất cũng không biết sói con tâm tư, ở Triệu Tế Hoa nâng hạ, đi theo nó đi tới cửa động nơi này. Cửa động bên ngoài đều là rũ dây đằng, đem cái này sơn động cấp ẩn tàng rồi. Nếu là vừa rồi Nhất Nhất không có tỉnh táo lại, Triệu Tế Hoa liền tính là bò tới rồi vách đá dựng đứng đỉnh chót, cũng tìm không thấy Nhất Nhất. Bởi vì hắn phương hướng vốn dĩ liền cùng cái này sơn động lệch khỏi quỹ đạo, bên ngoài lại bị cây mây chặn, căn bản là nhìn không tới. Sói con đi tới bên này cửa động, đầu vặn đến kia cây linh chi phương hướng liền rầm rì kêu. Nó hiện tại vẫn là một cái sói con, còn sẽ không cái loại này sói chu, chỉ có thể cùng một con cẩu tử giống nhau rầm rì. Nó hiện tại thực, cái đuôi đều không có lớn lên sao trường, nhìn chính là một cái cẩu tử, cũng không trách Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người nhận sai. Nhất Nhất theo cẩu tử tầm mắt xem qua đi, nhưng mà cũng không có phát hiện thứ gì. Triệu Tế Hoa cũng đang xem, hắn cảm thấy này chỉ cẩu thực không bình thường, hướng cái kia phương hướng nhìn qua đi, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được một gốc cây linh chi, liền lớn lên ở này những dây đằng chi gian. Bất quá mặt trên dây đằng lá cây hơi chút che đậy một chút, xem đến không phải rất rõ ràng. Nhất Nhất, nơi đó có một gốc cây linh chi. Triệu Tế Hoa kích động mà. Ở nơi nào? Nhất Nhất cũng không có nhìn đến, nàng đều phải hoài nghi chính mình ánh mắt nhi có phải hay không có cái gì vấn đề. Liên ở nơi đó, tới, ngươi ôm Tuyên cùng, ta qua đi đem nó hái xuống. Triệu Tế Hoa rất là kích động, này một gốc cây linh chi, nhìn liền rất đáng giá, không chừng có thể bán cái vài trăm lượng bạc. Từ từ, đại ca, ngươi trước chờ một chút. Nhất Nhất nghĩ chính mình xem những cái đó, giống nhau có cái gì đặc biệt chân quý dược liệu, chung quanh đều có một ít hung tàn động vật ở bảo hộ. Kia này cây linh chi bên cạnh có thể hay không có cái gì xả linh tinh a? Này đó nhiều như vậy cây mây, những cái đó xả là tốt nhất che giấu. Nếu là Triệu Tế Hoa vừa lúc qua đi, đã bị xà cấp cắn làm sao? Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thực hoang mang, nhưng là hắn mặc danh mà tin tưởng Nhất Nhất, bởi vì trên người nàng có một cổ tử lực lượng thần bí, tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng là bởi vì là Nhất Nhất, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Đại ca, không chừng có cái gì nguy hiểm. Ngươi ngẫm lại nơi này nếu là có xà làm sao bây giờ? Trước lấy cái cục đá tạp qua đi, nhìn xem có hay không động tĩnh. Nếu là không gì động tĩnh nói, ngươi lại qua đi. Nhất Nhất nghiêm trang mà. Không biết vì sao, nghe xong Nhất Nhất nói, Triệu Tế Hoa liền nghĩ tới kia, Nhất Nhất nhặt cục đá hướng trong sông mặt bầy cá tạp quá khứ cảnh tượng. Mặc danh thực khôi hài, hắn nhịn không được liền nở nụ cười. Làm sao vậy? Nhất Nhất vẻ mặt ngốc, nàng cũng không cảm thấy chính mình có gì buồn cười. Không có việc gì, ngươi rất đúng. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất chỉ huy, nhặt một phen cục đá hướng bên kia tạp đi qua. Bất quá hắn không chế được phương hướng, cũng không có đem cục đá tạp đến linh trì mặt trên. Nhất Nhất nhìn không chớp mắt mà nhìn, kết quả phát hiện thứ gì cũng chưa, anh này không khoa học à, chẳng lẽ bên trong đều là lửa tha. Nhất Nhất ở trong lòng mặt nghĩ, bất quá không có cái loại này hung hãn động vật cũng khá tốt, như vậy là có thể đủ thuận thuận lợi lợi bắt được linh chi. Đây chính là linh chi a. Vừa rồi nàng theo những cái đó cục đá phương hướng, rốt cuộc thấy được linh chi. Cái này chân quý ngoạn ý nhi, nàng lớn như vậy tới nay, chỉ ở hình ảnh thượng xem qua, không nghĩ tới xuyên qua tới, liền nhìn đến nó chân thật diện mạo. Đây là xuyên qua nữ phúc lợi đi, nếu là ở trước kia, khả năng cả đời đều không thấy được. Nàng nhớ tới vào đại học bồi bằng hữu đi cọ trung y gì học hóa, Lão sư từng giảng quá, hoang dại linh chi tương đối xương thiếu hơn nữa chân quý nó chỉ ở trong rừng rậm sinh trưởng, xác suất là 10 vạn phần chi nhị đến tam, mang theo khởi tử hồi sinh cùng trường sinh bất lao thần bí sắc thái, là lịch đại hoàng thất chuyên dụng cống phẩm. Trung Quốc dược học tác phẩm lớn thần nông thảo một kinh minh xác ghi lại, tốt nhất chi dược, phương trung diệu phẩm, lâu thực khinh thân bất lão, duyên niên thần tiên. Kia này một gốc cây linh chi ngắt lấy, có thể bán không ít bạc a. Nhất nhất đã si ngốc, trong đầu đều là các loại làm giàu, nhìn đến đáng giá đồ vật, nàng trong mắt, đều là bạc. Nàng đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực mặt, hôn hôn hắn khuôn mặt. Trên mặt hắn còn có vừa rồi nước mắt, chính là một cái đáng thương. Tuyên cùng không khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Chúng ta Tuyên cùng là một cái nam tử Hán là kiên cường, không khóc cái mũi. Nhất nhất cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, có thể gặp được Triệu Tế Hoa, gặp được Tuyên cùng. Tuy rằng chỉ ở chung mấy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được ra ấm áp. Chương 49 ngượng ngùng. Triệu Tế Hoa xem chuẩn phương hướng, chính mình dùng nhẹ công lập tức liền bay qua đi. Hiện tại trên lưng không có Tuyên cùng, hắn liền không có như vậy bó tay bó chân, trực tiếp dùng chính mình công phu qua đi. Nhất nhất ôm Tuyên cùng đứng ở sơn động khẩu nơi này, nàng nhìn Triệu Tế Hoa động tác, chính mình đều sợ ngây người. Cư nhiên còn có loại này thao tác, nguyên lai thật là có khinh công a. Kia có hay không cái gì nội lực, tắm rửa xong lập tức trên người thủy đều làm, còn có cái loại này tẩy xong tóc dùng nội lực hong một hong liền làm liêu. Nếu là có loại này thì tốt rồi, liền tương đương với có máy sấy. Tẩy xong tóc cũng không cần lo lắng làm không liêu vấn đề. Nhất nhất lúc này cũng chưa nghĩ tới, nếu là có loại này nội lực, kia cũng là người ta Triệu Tế Hoa nội lực, mà không phải nàng chính mình. Nàng đã tự động ở trong lòng mặt cam chịu, nếu là Triệu Tế Hoa có năng lực này, như vậy hắn liền cho chính mình hong tóc. Bất quá nhất nhất quá dị tưởng khai, Triệu Tế Hoa cùng chính mình đương tiêu sư phụ thân học mấy năm công phu, hắn còn muốn nhậm thư, cho nên chỉ học được một chút. Đương nhiên, những cái đó nội công tâm pháp, hắn cha cũng sẽ không ai cho nên phi cái 3-5 mét xa là không có vấn đề, thân nhẹ như yến, lập tức liền đi qua. Tuyên cùng, mau xem ca ca thật là lợi hại a có hay không. Về sau chúng ta Tuyên cùng cũng phải đi học võ công, cùng ca ca giống nhau lợi hại. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, nhìn hắn tràn ngập tò mò ánh mắt nhi, cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Chính mình còn không có đương quá mẹ đâu, hiện tại muốn dưỡng hài tử, nhất định phải đem hắn giáo dục hảo như vậy thân là một vị lao sư cùng tỷ tỷ, là phi thường có thành tựu cảm. Tuyên cùng nhìn ca ca bay qua đi, đặc biệt sùng bái, ánh mắt nhi liền ở tỏa ánh sáng. Còn có trên mặt đất sói con, trong lòng thực vui vẻ a. Trong chốc lát chính mình là có thể đủ về nhà. Triệu Tế Hoa nương kinh công, thực dễ dàng liền đi qua, đến gần rồi này một gốc cây linh chi, càng thêm có thể cảm nhận được linh chi phát ra ánh sáng. Hắn trong lòng không cấm cảm thán, nhất nhất vận khí cũng thật tốt quá. Chính mình lên núi đi săn đã hơn một năm thời gian, còn không có gặp được quá như vậy chân quý dược liệu. Này mang theo nhất nhất tới một chuyến, tuy rằng phía trước thực mạo hiểm, nhưng là còn đụng phải này cây linh chi, cái này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bất quá như vậy nhờ họa được phúc hắn không hy vọng lại lần nữa phát sinh, bởi vì quá nguy hiểm, nếu là trung gian cái nào địa phương ra một chút sai lầm, nhất nhất đều sẽ không có mệnh. Hắn hy vọng nhất nhất có thể hảo hảo, không chịu một đinh điểm thương tổn. Kiếm tiền sự tình, là từ hắn tới phụ trách. Nhất nhất chỉ cần ở nhà mặt hảo hảo chiếu cố Tuyên cùng thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bất quá chỉ là trong giây lát. Hắn vươn tay, nhìn này cây chân quý linh chi, đem nó hái xuống dưới. Bởi vì linh chi thuộc về loài nấm, hắn từ phía dưới nổ tận gốc, cái đáy kia một khối thổ cũng hợp với cùng nhau lộng xuống dưới. Nhất nhất ôm Tuyên cùng ở chỗ này xem đến kinh hồn táng đảm, bởi vì thực kinh tủng. Phía dưới chính là huyền nhai, Triệu Tế Hoa trên người cái gì an toàn thi thố đều không có, nếu là đột nhiên ra cái gì biến cố, người liền sẽ ngã xuống đi. Nhất nhất nghĩ đến đây, chạy nhanh phi phi phi mấy lần, đem chính mình vừa rồi ý tưởng từ trong đầu mặt quét dọn. Chính mình nếu muốn điểm tốt, không thể tưởng này đó không tốt. Nàng biết, Triệu Tế Hoa sẽ bình an mà dẫn dắt Linh Chi trở về. Nàng tâm liền vướng bận ở Triệu Tế Hoa trên người, đương nhìn hắn cầm Linh Chi trở về, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sói con nghe thấy được cái kia hoang dại Linh Chi phát ra lộng lộng u hương, không cấm trở nên phi thường sao động, nó phi thường đói, muốn cắn một ngụm cho chính mình bổ sung một chút năng lượng. Bất quá sói con hiện tại quá, liền cùng một con cẩu tử giống nhau, nhảy nhót cũng nhảy nhót không đứng dậy, chỉ có thể đủ quay chung quanh Triệu Tế Hoa chân biên vui vẻ. Nhất nhất, ta lấy về tới. Triệu Tế Hoa đem trong tay mặt linh chi đưa cho nhất nhất, cái này là nàng công lao. Nếu là không có nàng, chính mình cũng sẽ không tìm được này một gốc cây linh chi. Hoa, thật là linh chi. Nhất nhất không có tiếp, thứ này quá chân quý, khẳng định có thể bán không ít bạc, chính mình chân tay vụng về nếu là rớt trên mặt đất liền không hảo. Triệu Tế Hoa nhìn nàng kinh hỉ ánh mắt nhi, chính mình tâm cũng mềm. Đi, chúng ta đây chạy nhanh về nhà, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Triệu Tế Hoa cầm Linh Chi, vẫn là quyết định chạy nhanh về nhà. Bất quá cái này Linh Chi không biết phóng tới nơi nào, sợ đụng phải. Ân, đại ca, như vậy, chúng ta dùng quần áo đem Linh Chi bao lên. Như vậy, đem cái này quần áo nửa thanh tử tay áo kéo xuống tới, dùng để bọc Linh Chi. Trong chốc lát ta cầm Linh Chi, ta hiểu ý. Nhất nhất cũng cảm thấy thứ này chân quý, đáng tiếc không có rổ, hiện tại chỉ có thể dùng như vậy phương pháp. Bất quá Triệu Tế Hoa quần áo tay áo rất dài, liền tính là tài một nửa xuống dưới, còn thừa tay áo cũng có thể đủ đem Tuyên cùng cánh tay toàn bộ đều bọc đi vào. Triệu Tế Hoa cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, liền chiếu nhất nhất sở tới làm. Hai cái tha động tác thực mau, liền đem tay áo cấp kéo ra. Nhất nhất hái được vài miếng lá cây tử, đặt ở trong tay áo mặt, lót mềm mại lại đem Linh Chi thả đi vào. Hai bên dùng cây mây chắt lên, chính mình cầm một mặt, như vậy liền không lo lắng sẽ hư hao Linh Chi bản tướng. Bắt đầu chính là nhất nhất ôm Tuyên cùng, sau đó Triệu Tế Hoa có hai người. Chính là thực thi lên căn bản là không được, bởi vì Tuyên cùng bị kẹp ở bên trong, căn bản là ôm không được. Vì có thể sớm một chút trở về, nhất nhất nghĩ tới một cái biện pháp, bất quá chính là có chút ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại vì có thể bình an mà tới đáy cốc, cũng không có mặt khác biện pháp có thể dùng. Triệu Tế Hoa cần thiết một chuyến đem hai người đều dẫn đi, không có mặt khác biện pháp có thể lựa chọn. Cho nên nửa khắc chung sau, ba người cộng thêm một cái sói con liền bắt đầu xuống núi hành trình. Nhất nhất mặt toàn bộ hành trình đều là hồng, bởi vì nàng là ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, Tuyên cùng ở Triệu Tế Hoa trên lưng. Bởi vì mặc kệ là lên núi vẫn là xuống núi, Triệu Tế Hoa cánh tay đều phải gắt gao mà bắt lấy dây đằng, dựa vào dây đằng lực lượng chậm rãi đi. Cho nên ở hắn trên lưng an toàn nhất, không cần lo lắng bị dây đằng treo. Cho nên vừa rồi đi lên thời điểm, Tuyên cùng đã bị hắn bối ở trên lưng. Hiện tại đi xuống, bởi vì vô pháp có hai người, nhất nhất liền ở trong lòng ngực hắn mặt. Đồng dạng là dùng dây đằng đem nhất nhất trói lại một vòng, cột vào Triệu Tế Hoa trên người. Bất quá nhất nhất nơi vị trí, có chút nguy hiểm. Nàng bối tương đương là đối mặt huyền nhai vách đá này một khối, chính mình nếu là không gắt gao rửa gần Triệu Tế Hoa, khả năng liền sẽ bị dây đằng treo. Cho nên vì chính mình mệnh nhi, nàng cũng bất chấp chính mình ngượng ngùng. Liền cùng một cái bạch tuộc giống nhau, dựa vào Triệu Tế Hoa. Bên hai thanh âm toàn bộ cũng chưa, nàng phảng phất chỉ nghe được gào thét tiếng gió. Trước kia xem TV cái loại này vượt nóc băng tường đằng vân giá vũ cảm giác, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Nhưng là nàng nhưng không có nữ chính như vậy bình tĩnh, còn có thể đủ mặt mang mỉm cười nhìn màn ảnh. Nàng hiện tại đều phải hù chết, sợ Triệu Tế Hoa một cái chữ tay, hoặc là chính mình dây thừng chặt đứt, sau đó mệnh nhi liền chơi xong rồi. Chương 50 nhìn hắn. Tuyên cùng xem chính mình cùng tỷ tỷ như vậy gần, liền dùng tay đi vớt nhất nhất mặt, cùng nàng chơi. Tuyên cùng một chút đều không sợ hãi, vừa rồi bị ca ca cong đi lên, hắn đã thói quen, hơn nữa bây giờ còn có tỷ tỷ ở trước mặt, trong lòng một chút đều không sợ hãi. Nhất nhất mặt đều là hồng, chẳng qua bởi vì hiện tại thái dương rất lớn, chiếu người da đầu nóng lên, cho nên cũng có thể là nhiệt đến đỏ mặt, cho nên Triệu Tế Hoa cũng không có phát hiện. Sói con trực tiếp dùng cái cây mây cột vào nhất nhất trên eo. Hiện tại nó hai tay gắt gao mà bắt lấy cây mây, sợ chính mình ngã xuống, mệnh nhi liền không có. Bất quá hiện tại rốt cuộc có thể về nhà, nó cảm thấy thực hạnh phúc a. Nó nghĩ tới chính mình lần đó rơi xuống, từ phía trên khò khẹ hướng phía dưới lăn, nó bốn cái móng vuốt lung tung chảo a chảo, cuối cùng mới nắm một cái cây mây tử, chính mình đi vào trong sân động. Hiện tại đồng dạng là khò khẹ hướng phía dưới rớt, bắt đầu là lo lắng đề phòng, hiện tại lại là sung sướng vô hạn, cảm thấy chơi thực vui vẻ a. Nếu không phải lo lắng từ nơi này ngã xuống đi, nó đều chuẩn bị cơ chân mua tay. Triệu Tế Hoa tại hạ sơn thời điểm, bởi vì vừa rồi đi lên đã thăm sáng tỏ trên đường tình huống, cho nên hắn xuống núi đều là dùng kinh công. Đi lên thập phần gian nan, hiện tại đi xuống liền tốt hơn nhiều rồi. Bất quá hắn trong lòng cũng thực khẩn trương, bởi vì chính mình lớn như vậy tới nay, còn không có cùng bất luận cái gì một nữ hài tử như vậy thân mật. Nhất nhất tự nhiên không có phát hiện Triệu Tế Hoa quấn bách, hai người đều ở thẹn thùng. Nhưng là bởi vì đi xuống lộ vẫn là có chút mạo hiểm, cho nên đều không có đi xem đối phương. Nóng bức ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa thượng, tựa hồ muốn đem hết thảy bậc lửa, nơi này cây mây vớt đều là năng hô hô. Triệu Tế Hoa đã mồ hôi ướt đẫm, trên trán cũng toàn bộ đều là mồ hôi. Đầu đại mồ hôi từ trên trán chảy xuống tới, theo gương mặt lăn đến trên cổ. Nhất nhất thấy được Triệu Tế Hoa mồ hôi, biết mồ hôi chui vào trong ánh mắt khó chịu, vươn một bàn tay, nâng tay áo. Cố hết sức mà cho hắn đem mồ hôi trên trán lau khô. Nàng cánh tay thực toàn, đã không có gì sức lực, cho hắn sát xong mồ hôi, vẫn là không có dừng ở trên vai hắn.